Chương 941. Một trong những đặc điểm lớn nhất của hồn lực thể rắn rất có thể là trong chiến đấu mượn nhờ thiên địa nguyên lực trong không khí tốt hơn. Điểm này Hoắc Vũ Hạo lúc trước thí nghiệm cũng từng cảm thụ qua. Thời điểm hồn lực thể rắn ở bên ngoài cơ thể, coi như không hấp thu hồn lực do bản thân hồn sư vận chuyển, cũng sẽ không ngừng hấp thu thiên địa nguyên lực trong không khí cho mình dùng. Trong cả quá trình, uy lực của hồn kỹ tự nhiên liền sẽ tăng cường tùy theo. Lần thí nghiệm này đối với Hoắc Vũ Hạo mà nói tương đương với mở ra một cánh cửa thế giới khác, để hắn nhìn thấy phần lớn sự tình kỳ dị liên quan tới hồn sư. Trở về học viện, hắn liền chuẩn bị ngay lập tức đi tìm Huyền lão, nhờ Huyền lão giúp giải đáp nghi vấn của bản thân. "Uy, ngươi không sao chứ? Thế nào luôn si ngốc ngơ ngác? Chẳng lẽ bị thương ngay cả đầu óc cũng hư mất rồi?" Đường Vũ Đồng phi hành bên cạnh Hoắc Vũ Hạo rốt cục nhịn không được hỏi. Gia hỏa này đã liên tục mấy ngày đều bộ dáng này, mọi người đối với hắn cũng rất lo lắng, nhưng lại không tiện hỏi nhiều, sợ kích thích hắn cái gì, hắn luôn nói là không có việc gì. Nhưng bộ dáng của hắn lại thật không giống không có chuyện gì. "A." Hoắc Vũ Hạo đang trong suy tư, nghe tới thanh âm Đường Vũ Đồng, mạch suy nghĩ lập tức có chút hỗn loạn, nhíu mày, nói, ta đương nhiên không có việc gì, ta chỉ đang nghĩ một ít chuyện mà thôi. Đường Vũ Đồng lườm hắn một cái, nói, nghĩ gì mà vừa nghĩ là mấy ngày. Có bệnh đừng ngại, nhanh trị, đừng cứng rắn chống đỡ. Hoắc Vũ Hạo tức giận, ta không có bệnh, ta rất tốt, chỉ là có chút vấn đề cần suy nghĩ nhiều, ngươi không nên đánh gãy ý nghĩ của ta. Nói xong, hắn vừa tiếp tục phi hành. Vừa tiếp tục tự hỏi, gia hỏa này, Đường Vũ Đồng căm tức nhìn hắn, nhưng hắn lại một điểm phản ứng cũng không có. Thật là không biết lòng tốt, hừ. Từ sáng sớm một mực tiếp tục phi hành tới giữa trưa, từ Tam Thạch ở phía trước dẫn đội mới đề nghị mọi người hạ xuống nghỉ ngơi. Nói đến cũng khéo, lần này hạ xuống lại là bên cạnh một con sông lớn. Đầu sông lớn rộng ước chừng 100 mét, nước sông chảy xiết, mặc dù không tính đặc biệt thanh tịnh, nhưng cân nhắc lượng nước, lại nhìn nước sông xanh biếc cũng coi như không tệ. Hoắc Vũ Hạo, ta muốn ăn cá nướng. Sông lớn như vậy, cá nhất định sẽ không thiếu, khẳng định phi thường béo khỏe. Nam Thu Thu nhảy cẫng nói. A, cá nướng. Hoắc Vũ Hạo nhìn lấy nàng, không khỏi có chút sững sờ. Từ Tam Thạch mỉm cười nói, đúng thế. Vũ Hạo, để làm cá nướng ngon nhất thiên hạ, lại làm cho chúng ta một lần đi. Chờ sau khi trở lại học viện, chỉ sợ tất cả mọi người phải càng bận rộn hơn. Đệ cũng đừng nghĩ nữa, nghỉ ngơi đầu óc. Vô luận đang suy nghĩ cái gì, cũng nên thay đổi tâm tình. Nhìn lấy ánh mắt chờ mong của mọi người, Hoắc Vũ Hạo tự nhiên cũng không chối từ, đành phải nhẹ gật đầu chạy tới bắt cá. Vừa nghe nói muốn ăn cá nướng, Đường Vũ Đồng cũng lặng lẽ nuốt một hớp nước miếng, nàng còn nhớ kỹ mùi vị thơm ngon lần trước nha. Bắt cá đối với cường giả cấp bậc hồn thánh mà nói quả thật dễ dàng cực kỳ. Hoắc Vũ Hạo lần này trực tiếp dùng phương thức thô bạo mà đơn giản, đông kết một chút nước, hóa thành một cái băng cầu. Sau đó dùng băng bạo thuật dẫn bạo trong nước sông, sóng chấn động mãnh liệt lập tức chấn cho một mảnh cá sông ngửa bụng. Sau đó hắn lại lấy thủ pháp khống hạc cầm long đem chúng lôi lên bờ. Toàn bộ quá trình cũng chỉ mười mấy giây đồng hồ mà thôi. Sau đó là xử lý đám cá này. Diệp Cốt Y cùng Nam Thu Thu rất có ăn ý đi tìm bó củi. Những người khác cũng riêng phần mình hỗ trợ, chuẩn bị lương khô, nhóm lửa. Động tác của Hoắc Vũ Hạo cực nhanh, mấy ngày suy nghĩ đối với hắn trợ giúp rất lớn. Hắn đã càng ngày càng cảm giác được bản thân tìm đúng đường. Cho nên, không kịp chờ đợi liền muốn tiếp tục suy nghĩ nha. Một lát sau, cá xử lý xong, lửa cũng đã nhóm tốt, bắt đầu nướng. Cùng lần trước cũng không khác nhau gì. Thủ pháp nướng cá của Hoắc Vũ Hạo vẫn như cũ 10 phần thành thạo. Từng đầu cá nướng rất nhanh xuất hiện trong tay đồng bạn, cho bọn hắn ăn như gió cuốn. Ô, ăn ngon thật. Nam Thu Thu vừa ăn, vừa hạnh phúc hoan hô. Đường Vũ Đồng cũng đang ăn. Nhưng nàng lại phát hiện, cá nướng hôm nay cùng lần trước tiến về quân đoàn Tây Bắc dường như có chút khác biệt. Vị đạo mặc dù vẫn như cũ tươi ngon, hỏa hầu cũng nắm giữ thật tốt, nhưng hẳn là thiếu khuyết cái gì. Nói lớn chuyện ra thì dường như trong cá nướng không có linh hồn. Đường Vũ Đồng ngồi Giang Nam Nam bên cạnh, nhịn không được thấp giọng hỏi, Nam Nam tỷ, ngươi có cảm thấy cá nướng hôm nay cùng lần trước có khác biệt gì không? Giang Nam Nam sững sờ một chút, khác biệt. Không, ăn thật ngon, chẳng lẽ ngươi cảm thấy không thể ăn? Đường Vũ Đồng lắc đầu, nói, không phải là ăn không ngon, chỉ là, ta luôn cảm thấy giống như cùng lần trước thiếu gì đó. Giang Nam Nam ngẩn người, một lát sau, trong mắt lộ ra mấy phần thâm ý, thấp giọng nói, chỉ sợ thật là chút gì. Lần trước Vũ Hạo vì mọi người cá nướng, là đem ngươi xem thành đông nhi, lúc hắn vì ngươi nướng cá, quán chú tình cảm nội tâm. Về sau hắn hẳn là phát hiện ngươi cũng không phải đông nhi, cho nên, lần này đãi ngộ của ngươi tự nhiên liền giống như mọi người chúng ta. Ừm. Đường Vũ Đồng hơi kinh ngạc nhìn Giang Nam Nam, lại nhìn lấy cá nướng trong tay. Thiếu cảm xúc, thiếu linh hồn. Trong một con cá nướng, vậy mà cũng có thể quán chú tình cảm. vậy tình cảm của hắn đối với Vương Đông Nhi kia thâm hậu cỡ nào? Không biết vì cái gì, nghĩ đến đây, trong lòng nàng vậy mà sinh ra ít nhiều tâm tình ghen tị. Mọi người ăn cá nướng vừa lòng thỏa ý, lại lần nữa lên đường. Khi bọn hắn trở lại thành Sử Lai Khắc đã là đêm khuya, mấy người từ Tam Thạch trực tiếp trở về đường môn. Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng thì tiến về học viện Sử Lai Khắc. Hoắc Vũ Hạo thân là lĩnh đội, đương nhiên muốn hướng Huyền lão báo cáo tình huống chuyến này, mà Đường Vũ Đồng cũng không phải người của đường môn, vốn sinh hoạt ở học viện Sử Lai Khắc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bóng đêm tràn ngập, Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng không phi hành, mà là thẳng hướng học viện Sử Lai Khắc đi đến, đây là tôn trọng đối với học viện. Trải qua đoạn thời gian này, tân thành Sử Lai Khắc lại có biến hóa không nhỏ. Được học viện cùng Tam Quốc Đấu La Đại Lục toàn lực đầu nhập ủng hộ, tân thành Sử Lai Khắc tốc độ tu kiến tuyệt đối là đương kim đệ nhất đại lục. Dựa theo tốc độ bây giờ, nhiều nhất thêm một năm nữa, toàn bộ tân thành Sử Lai Khắc liền có thể thấy được hình thức ban đầu, lại thêm 3 năm, tòa thành mới sẽ hoàn toàn xây xong. Phải biết, sau khi tân thành Sử Lai Khắc tạo dựng lên, quy mô của nó đủ so với thành Tinh La, thành Thiên Đấu, chỉ đứng sau thành Minh Đô lớn nhất đại lục của đế quốc Nhật Nguyệt. Đại môn học viện đã đóng, nhưng tự nhiên không làm khó được Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng. Hoắc Vũ Hạo không muốn quấy rầy người khác, trực tiếp phóng ra hồn kỹ mô phỏng, để bản thân cùng Đường Vũ Đồng tiến vào trạng thái ẩn thân, lặng lẽ leo tường mà vào. Cách đó không xa, Hồ Hải Thần đã ngay trước mắt. Hoắc Vũ Hạo dừng bước lại bên bờ hồ, Đường Vũ Đồng cũng là như thế. Ánh trăng đêm nay không tệ, ánh trăng chiếu xuống Hồ Hải Thần, tỏa ra một mảnh ánh sáng trong suốt. Ánh trăng dịu dàng êm dịu, bên bờ là tầng tầng lớp lớp thảm thực vật các loại, đảo Hải Thần nơi xa như ẩn như hiện, giống như nhân gian tiên cảnh. Hoắc Vũ Hạo nhìn lấy hết thảy trước mặt, không khỏi có chút ngẩn người. Hắn hoàn toàn hiểu rõ, bản thân thứ nhất lần nhìn ra Đông Nhi là thân nữ nhi, không phải liền là trên Hồ Hải Thần. Duyên Hải Thần trên Hồ Hải Thần, hết thảy lần đó, trong đầu óc hắn lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Đồ ngốc, ta là đồ ngốc của nàng. Ta ở cùng với nàng lâu như vậy, vậy mà đều không biết nàng là nữ hài tử. Thật đủ ngốc. Hồi tưởng đến đủ loại ngọt ngào cùng với Đông Nhi, khóe miệng Hoắc Vũ Hạo không khỏi hiện ra một tia mỉm cười nhàn nhạt. Phảng phất dưới ánh trăng lại nhìn thấy Đông Nhi. Đông Nhi, nàng có phải vẫn luôn ở bên cạnh ta? Nhưng là, vì sao nàng lại không hiện thân đến gặp ta chứ? Vừa nghĩ, Hoắc Vũ Hạo vô thức đưa tay vào ngực, lấy ra khối khăn tay một mực cất kỹ. Đường Vũ Đồng cùng hắn cùng đi bên hồ, cũng ngẩn người ngắm nhìn mỹ cảnh trên hồ Hải Thần, sau đó liền chuẩn bị cất bước về Hải Thần đảo. Nhưng nàng lập tức phát hiện, Hoắc Vũ Hạo lại giống như ngẩn người. Chỉ bất quá, cùng lần trước khác biệt. Trước đó ngẩn người, nhìn qua hắn từ đầu đến cuối đều là ngơ ngơ ngác ngác, dường như thật là đang suy tư. Nhưng lúc này hắn đang ngẩn người, ánh mắt lại là ôn nhu, tựa như ánh trăng trong hồ. Khóe miệng cong lên, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười nhàn nhạt. Khi Đường Vũ Đồng mắt thấy hắn đưa tay vào ngực, lấy ra khối khăn tay để nàng cảm thấy rất quen thuộc, lập tức cũng ngây người. Đó chẳng phải là khăn tay của ta sao? Hoắc Vũ Hạo nhắm lại hai mắt, nắm lấy khăn tay, dùng cái mũi chậm rãi hít một hơi thật dài. Không khí ướt át bên bờ hồ Hải Thần hỗn hợp mùi vị thơm dịu của thực vật chui vào trong mũi, phần tươi mắt quen thuộc còn có mùi hương thoang thoảng trên khăn tay trong ký ức hắn, làm hắn có loại tâm thần đều say, cả người nhất thời thả lỏng ra. Đường Vũ Đồng vốn ở bên cạnh nhìn hắn, khuôn mặt có chút đỏ bừng, hắn cầm khăn tay của ta làm cái gì? Chẳng lẽ nói, hắn biết buổi tối ngày đó là ta ở bên cạnh hắn sao? Một lần nữa mở hai mắt ra, Hoắc Vũ Hạo cúi đầu nhìn khăn tay trong tay mình. Than nhẹ một tiếng, Đông Nhi, nàng khi nào mới bằng lòng trở lại bên cạnh ta? Nàng là thật sự quên ta, hay là có nỗi niềm khó nói gì sao? Nếu như là nỗi niềm khó nói, vì sao không để ta cùng nàng cùng đi đối mặt? Hỗn đản! Hắn vậy mà coi khăn tay của ta thành của nàng. Đường Vũ Đồng lập tức tức giận đến bĩu môi. Hoắc Vũ Hạo lúc này hoàn toàn đắm chìm trong hồi ức mỹ hảo, tự nhiên sẽ không chú ý tới biến hóa cảm xúc của Đường Vũ Đồng. Bất quá, Đường Vũ Đồng cũng không quấy rầy hắn, liền đứng ở bên cạnh chờ lấy. Tên bại hoại này còn rất si tình nha, Đường Vũ Đồng trong đầu không khỏi hồi tưởng lại bản thân lần đầu nhìn thấy dáng vẻ của Hoắc Vũ Hạo, hắn khi đó cơ hồ lập tức xông lại, liền ôm lấy bản thân, cái ôm nóng bỏng, tràn ngập tình cảm, trong nháy mắt đó, Đường Vũ Đồng mặc dù xấu hổ, vẫn như cũ cảm giác được bản thân phẳng phất như bị hắn làm tan chảy. Hiện hồi tưởng lại, trên mặt còn có chút phát sốt. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thật lâu sau, Hoắc Vũ Hạo mới từ trong trầm mê tỉnh táo lại, có chút áy náy nhìn Đường Vũ Đồng bên cạnh, thật có lỗi, ta vừa rồi thất thần. Cảm ơn ngươi. Đường Vũ Đồng sững sờ một chút, cảm ơn ta cái gì? Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói, cảm ơn ngươi không để cho ta tỉnh. Cảm giác về nhà thật tốt. Chúng ta đi thôi. Vừa nói, hắn đã phóng người lên, giống như một con chim lớn hướng Hồ Hải Thần phiêu đãng. mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái trên mặt hồ, dưới chân tự nhiên ngưng kết ra một mảnh băng nhỏ, gánh chịu thân thể của hắn, sau một khắc, cả người đã phiêu đãng hướng về phía trước, giống như nước chảy mây trôi đi đến. Đường Vũ Đồng đi cùng phía sau hắn, không có dẫm lên mảnh băng, chỉ là yên tĩnh phi hành phía sau hắn. Vừa rồi Hoắc Vũ Hạo hướng nàng nói cảm ơn, trong ánh mắt tinh thần phấn chấn, nàng dường như trước lúc rời khỏi học viện Sử Lai Khắc mới thấy được Hoắc Vũ Hạo trong trạng thái như vậy, khi đó, hắn coi nàng thành Vương Đông Nhi. Mà hiện tại, Hoắc Vũ Hạo loại trạng thái đó dường như trở về. Đường Vũ Đồng vừa rồi muốn nói cho Hoắc Vũ Hạo khăn tay kia là của nàng, nhưng khi nhìn đến ánh mắt tinh thần phấn chấn của hắn, lại đoạn tuyệt cái suy nghĩ này của bản thân. Dù chỉ là một phần kỳ vọng, có vẫn luôn tốt hơn là không. Hai người leo lên đảo Hải Thần, Hoắc Vũ Hạo tiến về Hải Thần Các, Đường Vũ Đồng thì về chỗ ở của bản thân. Có Hoắc Vũ Hạo đi báo cáo, tự nhiên không cần nàng đi theo. Đi tới trước Hải Thần Các, Hoắc Vũ Hạo đứng trước mặt Hoàng Kim Thụ quỳ rạp xuống đất, cung kính hướng Hoàng Kim Thụ dập đầu lạy ba cái. Lão sư, con trở về. Có lẽ người rất khó tin tưởng, lần này ra ngoài, con vậy mà nhìn thấy Diệp Tịch Thủy tiền bối. Nàng hiện đã là tử thần đấu la của đế quốc Nhật Nguyệt, tà hồn sư cấp bậc cực hạn đấu la, còn có khả năng là hồn đạo sư cấp 10 đầu tiên trên đại lục. Hoàng Kim Thụ kim quang nhàn nhạt dập dờn, rõ ràng xuất hiện khí tức quang nguyên tố nồng đậm dao động. Phần dao động này trước tiên 10 phần kịch liệt, sau đó lại khôi phục bình tĩnh. Lão sư, người nghe được con nói sao? Hoắc Vũ Hạo ngạc nhiên nói. Hoàng Kim Thụ lại không có biểu thị khác, tia sáng màu vàng nhàn nhạt lấp lóe, hết thảy tựa hồ đều khôi phục bình tĩnh. Mục lão không cách nào đáp lại con. Lần trước người phóng thích lực lượng của bản thân, dẫn đến linh hồn bị hao tổn, chỉ có thể ôn dưỡng trong Hoàng Kim Thụ. Vũ Hạo, con vừa rồi nói là thật. Không biết lúc nào Huyền lão đã đi tới bên cạnh Hoắc Vũ Hạo, nhưng sắc mặt lại vô cùng lo lắng. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, đứng lên, liền đứng trước Hoàng Kim Thụ, bản thân đem chuyến này chứng kiến hết thảy, cùng quá trình đối kháng Diệp Tịch Thủy hoàn chỉnh giảng thuật một lần. Nghe hắn nói, sắc mặt của Huyền lão càng thêm khó nhìn, nhìn Hoàng Kim Thụ một cái. Sau đó nói, con cùng ta tiến đến. Huyền lão mang theo Hoắc Vũ Hạo đi vào Hải Thần Các, không dừng lại trong đại sảnh, mà là một mực đem hắn đưa đến trong phòng của mình. Ngồi đi. Huyền lão chỉ vào cái ghế trong gian phòng. Hoắc Vũ Hạo đi qua ngồi xuống, áy náy nói, trở về muộn như vậy, quấy rầy người nghỉ ngơi. Huyền lão thở dài một tiếng, nói, ta hiện đâu còn có tâm tình nghỉ ngơi. Cục diện đại lục đột nhiên trở nên không chịu được như thế, không nghĩ tới đế quốc Nhật Nguyệt ẩn tàng vậy mà sâu như vậy. Hoắc Vũ Hạo vội vàng hỏi, trước đó ở tiền tuyến con nghe nói đế quốc thiên hồn đã có mảng lớn thổ địa luân hãm, ngay cả thành thiên đấu cũng bị công phá. Tình huống bây giờ như thế nào rồi? Huyền lão lắc đầu, nói, tình huống rất tệ, bên phía đế quốc thiên hồn đã có hơn qua 2/3 thổ địa bị đế quốc Nhật Nguyệt công hãm. Nếu như không phải đế quốc Nhật Nguyệt bởi vì muốn phân tán binh lực trưởng khống thổ địa đã chiếm lĩnh, đồng thời ổn định tâm tình dân chúng của đế quốc thiên hồn, chỉ sợ hiện toàn cảnh đế quốc thiên hồn đều đã rơi vào trong tay đế quốc Nhật Nguyệt. Tàn quân đế quốc thiên hồn đã cùng viện quân của đế quốc Tinh La, đế quốc đấu linh tụ hợp cùng một chỗ, cố thủ thổ địa sau cùng. Nhưng muốn giữ vững, khó càng thêm khó. Bên phía đế quốc thiên hồn đã điều động sứ giả đi tới học viện chúng ta thỉnh cầu viện trợ. Đế quốc đấu linh bên kia, đại quân cũng đã bắt đầu tiến vào cảnh nội đế quốc thiên hồn. Hoắc Vũ Hạo cũng không quá mức kinh ngạc. Tình huống như vậy hắn sớm liền đoán được. Cách nghĩ của đế quốc đấu linh rất rõ ràng. Chính là hy vọng đem cường địch chặn bên ngoài, đem chiến trường đặt ở đế quốc thiên hồn, đối với bọn hắn mà nói hiển nhiên là có lợi nhất. Cho nên, bọn hắn xuất binh không thể bình thường hơn được, nếu không đế quốc thiên hồn bị diệt, bọn hắn liền sẽ giống như đế quốc Tinh La, tùy thời đều phải chuẩn bị tiếp nhận hỏa lực của đế quốc Nhật Nguyệt. Về phần đế quốc thiên hồn hướng học viện Sử Lai Khắc cầu viện, cũng là điều tất nhiên. Chỉ là, hộ quốc tông môn bản thể tông của đế quốc thiên hồn đều không thể ngăn cản được đế quốc Nhật Nguyệt cường công. Học viện Sử Lai Khắc lại có thể mạnh hơn bản thể tông một chút thì sao? Luận thực lực tổng hợp, khẳng định là học viện Sử Lai Khắc muốn càng mạnh hơn một chút, nhưng không nên quên, Sử Lai Khắc là học viện, mà không phải tông môn. Xa xa không có lợi ích chung như bản thể tông. Trừ vị bố lão của học viện tự nhiên không thành vấn đề, nhưng lão sư, học viên phía dưới lại không có nghĩa vụ vì học viện mà chiến. Coi như bọn hắn nguyện ý, cao tầng học viện cũng nhất định phải cân nhắc an toàn của lão sư, học viên, không giống như tông môn. Bởi vậy, đối với đế quốc thiên hồn cầu viện, vài ngày nay Huyền lão vẫn luôn rất do dự, còn không có trực tiếp phái ra viện binh. Viện binh là khẳng định phải ra, nhưng trình độ chi viện lại là cái vấn đề rất lớn. Nếu như toàn bộ đế quốc thiên hồn bị đế quốc Nhật Nguyệt công chiếm, bên phía đế quốc Nhật Nguyệt liền có thể trực tiếp uy hiếp được thành Sử Lai Khắc. Không hề nghi ngờ, bọn hắn cũng tất nhiên sẽ làm như vậy. Lúc trước, cũng bởi vì có học viện Sử Lai Khắc tham gia, mới cuối cùng đánh lui đế quốc Nhật Nguyệt xâm lược Tam Quốc đấu la đại lục. cuối cùng đế quốc Nhật Nguyệt chiến bại, từ đây co đầu rút cổ mấy ngàn năm. Hiện đế quốc Nhật Nguyệt chiếm cứ ưu thế toàn diện, để bọn hắn bỏ qua thành Sử Lai Khắc là tuyệt đối không có khả năng. Đế quốc Nhật Nguyệt có được hồn đạo khí tiên tiến nhất đại lục, thậm chí rất có thể so với thú triều tinh đấu đại xâm lâm lúc trước càng thêm đáng sợ. Huyền lão, người phải chú ý thân thể. Hoắc Vũ Hạo rõ ràng nhìn thấy nếp nhăn khóe mắt Huyền lão rõ ràng tăng nhiều mấy phần. Huyền lão nhìn hắn một cái, ôn hòa cười một tiếng, nói, thẳng thắn nói, ta cũng không phải một người am hiểu làm lãnh tụ. Lúc trước có Mục lão ở đây, ta mỗi ngày sinh hoạt tự do tự tại, phóng đãng không bị trói buộc, từ đầu đến cuối đều vui vẻ vô cùng. Từ khi Mục lão ra đi, phần gánh nặng này liền ép trên vai ta, ta mới thật sự hiểu nhiều năm qua trên người Mục lão gánh chịu trách nhiệm như thế nào. Nếu như đế quốc Nhật Nguyệt phát động trễ mấy chục năm thì tốt biết bao nhiêu. Khi đó con đã trưởng thành, gánh nặng này lão phu cũng liền giao cho con. Nói đến đây, Huyền lão cười, chỉ bất quá, trong nét cười tang thương của lão ít nhiều có mấy phần đắng chát. Hoắc Vũ Hạo nói, Huyền lão, đệ tử nhất định sẽ cố gắng trưởng thành. Cũng nguyện ý vì học viện trả giá hết thảy. Huyền lão nói, hiện không phải là lúc cần để cho con trả giá hết thảy. Nếu như cuối cùng chúng ta cũng ngăn không được đế quốc Nhật Nguyệt, con nhất định phải sống sót. Những người trẻ tuổi các con mới là hy vọng tương lai của học viện. Minh bạch chứ? Trong lòng Hoắc Vũ Hạo run lên, nghe lời nói của Huyền lão, rõ ràng đã có mấy phần dấu hiệu bất tường. Huyền lão nói, Diệp Tịch Thủy lại còn sống, một điểm này ta thật không nghĩ tới. Hơn nữa nàng còn trở thành tử thần đấu la của đế quốc Nhật Nguyệt. Có nàng cùng Long Tiêu Giao hai người, trừ phi là thú thần đế thiên chịu trực tiếp đứng bên cạnh chúng ta, đối kháng cùng bọn hắn, nếu không, chúng ta căn bản không thể nào chiến thắng bọn hắn. Mà thú thần đế thiên dù sao đại biểu là lợi ích của hồn thú, lấy tính cách của hắn, ước gì nhân loại chúng ta lưỡng bại câu thương, tinh anh mất sạch nha. Đó mới là có lợi nhất đối với hồn thú bọn hắn. Cho nên, hắn cho dù là xuất thủ, cũng nhất định sẽ đợi đến sau khi chúng ta lưỡng bại câu thương, hiện căn bản không trông cậy được vào hắn. Hoắc Vũ Hạo nói, Huyền lão, vậy chúng ta có thể triệu tập một chút ẩn thế tông môn cùng một chỗ đối kháng đế quốc Nhật Nguyệt hay không? Dù sao, nếu như Tam Quốc đấu la đại lục bị đế quốc Nhật Nguyệt xâm chiếm, bọn hắn cũng sẽ không có kết quả tốt gì. Huyền lão nói, sự tình này chúng ta đã đang làm, cũng có một chút tông môn tiến hành hưởng ứng. Nhưng mà, đế quốc Nhật Nguyệt hồn đạo khoa kỹ dẫn trước chúng ta quá nhiều. Năng lực tác chiến tập thể của bọn hắn trên chiến trường đánh đâu thắng đó. Ta được đến một chút chiến báo kỹ càng từ đế quốc Thiên Hồn. Chiến tổn của đế quốc Thiên Hồn so với đế quốc Nhật Nguyệt cơ hồ là 10 so với 1. Cho dù là có bản thể tông tham gia trận chiến bảo vệ thành thiên đấu, chiến tổn so ra cũng là 5 so với 1. Tương lai chiến cuộc như thế nào còn rất khó nói. May mắn con giúp đế quốc Tinh La bên kia một lần nữa đoạt lại Minh Đấu Sơn Mạch, cuối cùng có thể kéo chân đế quốc Nhật Nguyệt một đoạn thời gian. Thời gian đối với chúng ta hiện tại mà nói càng trở nên trọng yếu. Ta hiện đã để đường môn đem tất cả đơn đặt hàng hồn đạo khí đối ngoại bán ra đều áp xuống, toàn lực chế tạo hồn đạo khí, trang bị cho thành Sử Lai Khắc chúng ta, chỉ có thể gửi hy vọng ở thành Sử Lai Khắc có thể ngăn cơn sóng dữ đi. Trong lòng Hoắc Vũ Hạo âm thầm nghiêm nghị, hắn đương nhiên minh bạch Huyền lão làm ra quyết định như vậy phải thừa nhận áp lực bao lớn. Đế quốc Tinh La, đế quốc Thiên Hồn hiện tại cũng là hạt cát trong sa mạc. Sức sản xuất của đường môn là có hạn. Muốn trang bị ra một chi sức chiến đấu đủ để cùng quân đoàn hồn đạo sư của đế quốc Nhật Nguyệt chống lại, nói nghe thì dễ ư. Huyền lão, nếu không để con đi gặp đế thiên, đem hắn kéo qua. Huyền lão lắc đầu, nói, vô dụng. Hồn thú nhất tộc luôn luôn cho rằng, không phải tộc ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Đế thiên chỉ có thể bảo trụ con, đối với những nhân loại khác chết càng nhiều hắn càng cao hứng. Con cũng không cần uổng phí công phu. Con đi nghỉ trước đi. Lần này trở về, con trước nghỉ ngơi mấy ngày. Sau đó liền về đường môn, trợ giúp đường môn hồn đạo đường bên kia tăng tốc sản xuất hồn đạo khí. Hiện tất cả tài nguyên học viện, cùng tài nguyên đến từ Tam Quốc đấu la đại lục ủng hộ chúng ta cũng cho đường môn các con. Có lẽ, tương lai sức mạnh của đường môn chính là mấu chốt quyết định thắng bại cuối cùng của trận đại chiến này. Vâng. Hoắc Vũ Hạo đáp ứng một tiếng, đứng dậy. Huyền lão nói, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Bên phía tiền tuyến, chỉ cần vừa có tin tức truyền đến, sẽ lập tức đưa đi đường môn, con liền yên tâm lưu trong tông môn tu luyện cùng chế tác hồn đạo khí đi. Cái khác trước hết không cần quản nữa. Vâng. Hoắc Vũ Hạo lại lần nữa đáp ứng một tiếng mới ra khỏi gian phòng Huyền lão. Không lưu lại Hải Thần Các, hắn trở lại đường môn trong đêm, thân thể vừa mới khôi phục, hắn cũng không dám thức đêm, trở lại chỗ ở của mình minh tưởng khôi phục thể lực. Sáng sớm hôm sau, ăn xong điểm tâm, bối bối liền triệu tập tất cả cao tầng đường môn tới họp. Tối hôm qua Hoắc Vũ Hạo đi hướng Huyền lão báo cáo, Từ Tam Thạch cũng đem quá trình chuyến này kỹ càng giảng thuật cho bối bối biết được. Đúng như Huyền lão đã nói, hiện đường môn hồn đạo đường toàn bộ triển khai mã lực, bên phía học viện Sử Lai Khắc đem tất cả giáo sư cùng học viên hệ hồn đạo đều điều động đến đường môn, do Tiền Đa Đa viện trưởng tự mình dẫn đội. Toàn bộ nghe theo Hiên Tử Văn điều khiển, các loại tài nguyên cũng vận chuyển tới cuồn cuộn không dứt. Mà Thiên Lâm Nhi viện trưởng cùng Phàm Vũ lão sư thì mang theo một nhóm lão sư hệ vũ hồn cùng một chỗ, dạy bảo học viên cùng quân vệ thành Sử Lai Khắc sử dụng các loại hồn đạo khí. Bên phía đường môn đã bỗng nhiên chia thành hai đại khu vực, một khu vực ở Tân Thành, một khu vực thì ở chỗ cũ, đã trở thành nhà xưởng lớn chế tác hồn đạo khí. Đại sư huynh, nhìn thấy bối bối, Hoắc Vũ Hạo vội vàng cung kính hành lễ. Bất quá, bối bối lại không cho hắn sắc mặt tốt gì, nghiêm mặt nói, tiểu sư đệ, từ giờ trở đi, không đồng ý của ta, không cho đệ ra ngoài chấp hành bất kỳ nhiệm vụ gì. A, Hoắc Vũ Hạo giật mình nhìn lấy hắn, hỏi, đại sư huynh, vì sao a? Bối bối vỗ mạnh lên bàn một cái, cả giận nói, trước khi đi, ta là thế nào căn dặn đệ? Đệ đem ta hoàn toàn xem như gió thoảng bên tai đúng không? Bản thân đệ không để ý an nguy, độc thân mạo hiểm, đệ còn hỏi ta vì cái gì? Ây! Hoắc Vũ Hạo lập tức lộ vẻ xấu hổ, gãi gãi đầu. Nhìn về phía Từ Tam Thạch xin giúp đỡ. Từ Tam Thạch cười hắc hắc, nói, Vũ Hạo, đệ đừng nhìn ta. Trước đó đệ trọng thương, ta cũng không có nói gì đệ. Đệ cho rằng ta nhìn không ra lúc ấy đệ dự định làm gì sao? Ngay từ đầu bị đệ lừa gạt, về sau chúng ta mới phát hiện. Đệ lưu lại cánh cửa kia, căn bản hẳn là truyền tống về quân doanh đúng không? Nói cách khác, đệ căn bản không có nắm chắc. Nếu không phải sức mạnh của thú thần đế thiên phụ thân trên người đệ, đệ sớm liền xong đời. Đại sư huynh nói đúng, đệ về sau cũng đừng ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Liền lưu trong tông môn tu luyện cho tốt đi. Hoắc Vũ Hạo vẻ mặt đau khổ nói. Tam sư huynh, huynh cũng không thể nói vậy, lúc ấy đệ không phải cũng là bị tình thế bức bách sao? Nếu như không giúp đế quốc Tinh La thu hoạch được thắng lợi mang tính quyết định, đế quốc Nhật Nguyệt liền sẽ càng thêm không kiêng nể gì cả trong cảnh nội đế quốc thiên hồn. Bối bối lạnh mặt nói, được rồi, nói nữa cũng vô dụng. Đệ ngồi xuống đi. Kể từ bây giờ, không có lệnh của ta, không cho đệ rời khỏi thành Sử Lai Khắc. Nếu không, liền đem đệ khai trừ khỏi đường môn. Bối bối ngày thường luôn ôn tồn lễ độ, đối đãi những người khác càng là vẻ mặt ôn hòa, đối với Hoắc Vũ Hạo càng là như thế. Hôm nay là lần đầu hắn hướng Hoắc Vũ Hạo phát cáu. Hoắc Vũ Hạo trong lúc nhất thời câm như hến, cũng không dám lại tranh luận cái gì, đành phải chán nản ngồi xuống, một mặt bất đắc dĩ. Nam Thu Thu vừa vặn ngồi ở bên cạnh hắn, ở một bên cười trộm một chút. Hoắc Vũ Hạo xấu hổ liếc nàng một cái, nói, thật buồn cười sao? Nam Thu Thu cười hắc hắc nói, đáng đời. Ai bảo ngươi không tỉnh táo, chúng ta đều ủng hộ đại sư huynh trừng phạt ngươi, ngươi liền thành thành thật thật lưu trong tông môn tu luyện đi. Lúc này, bối bối nói, các ngươi rời đi vài ngày, đường môn chúng ta đã toàn diện hành động. Dựa theo Huyền lão phân phó, chúng ta hiện đầu tiên phải làm, hẳn là trang bị ra một chi quân đội có thể cùng quân đoàn hồn đạo sư đế quốc Nhật Nguyệt chống lại. Tổ chức thành viên của quân đội liền từ lão sư cùng học viên ưu tú của học viện tạo thành. Ta đem kế hoạch trước mắt nói một chút, mọi người nhìn xem còn có chỗ nào cần bổ sung hay không. Học viện trải qua hải thần các thảo luận, tổng hợp các ý kiến, quyết định thành lập ba chi quân đoàn hồn đạo sư. Ba chi. Nghe xong số lượng, Hoắc Vũ Hạo cũng hơi sững sờ, chiếu theo đế quốc Nhật Nguyệt, một chi quân đoàn hồn đạo sư số lượng là 500 người. Trang bị ba chi quân đoàn hồn đạo sư, thế nhưng là 1.500 người. Trang bị cho 1.500 người dễ dàng chế tác lắm sao? Hơn nữa, càng quan trọng là, điểm mạnh của quân đoàn hồn đạo sư của đế quốc Nhật Nguyệt ở chỗ, hồn đạo khí khoa kỹ của người ta dẫn trước toàn bộ đại lục, trận địa hồn đạo khí liên thể, vài thứ này trước mắt đường môn còn không có. Vì sao quân đoàn hồn đạo sư của đế quốc Nhật Nguyệt trong lúc chiến đấu thương vong nhỏ? Mấy trăm hồn đạo sư của người ta tiến hành thi triển hồn đạo khí liên thể, đơn giản bày ra phòng ngự, ngay cả siêu cấp đấu la cũng thúc thủ vô sách. Học viện muốn thành lập ba chi quân đoàn hồn đạo sư, không phải có chút nóng vội rồi. Bối bối liếc Hoắc Vũ Hạo một cái, vừa hay nhìn thấy biểu lộ kinh ngạc của hắn, trên mặt không khỏi hiện lên mỉm cười, nhưng lập tức lại khôi phục bộ dáng lạnh lùng, tiếp tục nói, trong ba chi quân đoàn hồn đạo sư, chi thứ nhất được mệnh danh là quân đoàn hồn đạo sư đường môn, là học viện đặc biệt phê chuẩn, cũng là chi có trang bị hoàn mỹ nhất, tổng số 200 người, toàn bộ trang bị là hồn đạo khí tiên tiến nhất trước mắt đường môn chúng ta có khả năng chế tác, toàn bộ từ hồn sư cấp bậc hồn đế trở lên tạo thành. Đoàn trưởng là Tiên Lâm Nhi viện trưởng, phó đoàn trưởng là Tiền Đa Đa viện trưởng. Đồng thời, phong hào đấu la của quân đoàn hồn đạo sư đường môn hết thảy sẽ có 10 vị, toàn bộ từ học viện bổ sung đến. Nhưng siêu cấp đấu la cũng chỉ có một vị là Tiên Lâm Nhi viện trưởng. 200 người. Còn tin được. Hoắc Vũ Hạo có chút thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi hắn nghe tới chi quân đoàn hồn đạo sư này lại có 10 vị phong hào đấu la, cũng không nhịn được mở to hai mắt nhìn. Thế nhưng là 10 vị phong hào đấu la, cho dù là quân đoàn hồn đạo sư hoàng gia của đế quốc Nhật Nguyệt, một chi hộ quốc chi thủ cường đại nhất cũng tuyệt đối không có nhiều phong hào đấu la đến thế. Huống chi quân đoàn hồn đạo sư này mặc dù chỉ 200 người, nhưng đều là cấp bậc hồn đế trở lên. Thật là bộ dáng muốn rèn đúc quân đoàn hồn đạo sư đệ nhất đại lục. Bối bối nói, trước mắt, chúng ta phân phối trang bị cho chi quân đoàn hồn đạo sư này đều là hồn đạo khí dành riêng cho mỗi người, đồng thời cũng bao quát một nhóm hồn đạo khí liên thể Hiên lão sư mới nhất nghiên cứu ra. Chế tạo trang bị của bọn họ cũng đều do Hiên lão sư tự mình giám sát đồng thời tham dự chế tác linh kiện hạch tâm. Dự tính nửa năm tới một năm liền có thể hoàn thành phân phối toàn bộ trang bị. Đại sư huynh, đệ có một vấn đề. Hoắc Vũ Hạo giơ tay lên nói. Bối bối liếc hắn một cái, nói, vấn đề gì? Hoắc Vũ Hạo nói, lấy năng lực trước mắt của đường môn chúng ta, chế tác hồn đạo khí thích hợp hồn đế sử dụng không khó. Hồn đạo khí liên thể có Hiên lão sư nghiên cứu, vấn đề cũng không lớn. Nhưng mà, chi quân đoàn hồn đạo sư đường môn mặc dù là hồn sư cấp bậc hồn đế trở lên tạo thành, nhưng trong đó hồn đế hẳn là chỉ là một bộ phận. Những hồn thánh, hồn đấu la cùng hồn sư cấp bậc phong hào đấu la sử dụng hồn đạo khí liền cần cấp bậc cao hơn mới được, nếu không liền không phát huy ra uy lực. Chúng ta bây giờ có năng lực chế tác nhiều hồn đạo khí cao giai như vậy sao? Bối bối nhẹ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, không hổ là tiểu sư đệ, một chút tìm vấn đề hạch tâm. Đệ hỏi rất có đạo lý. Không sai, bằng vào năng lực trước mắt của chúng ta còn không thể nào chế tạo ra nhiều hồn đạo khí thích hợp mọi người. Cho nên, trải qua nhiều lần thảo luận về sau, quân đoàn hồn đạo sư đường môn chúng ta mở ra lối riêng, toàn bộ do hồn đạo sư cận chiến tạo thành. Trong tất cả hồn đạo khí vì bọn họ định chế, toàn bộ lấy tăng cường tốc độ cùng lực công kích làm chủ, cùng gia tăng năng lực sinh tồn trên chiến trường. Chỉ có hồn đạo khí liên thể thì là phòng ngự phạm vi lớn. Nghe hắn vừa nói, Hoắc Vũ Hạo lập tức bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời nhãn tỉnh sáng lên, thật là một ý kiến hay. Không phải sao? Các hồn sư của học viện Sử Lai khắc nhất am hiểu cái gì? Tự nhiên là phương thức chiến đấu của hồn sư. Phương diện này, toàn bộ đại lục đều phải công nhận học viện Sử Lai khắc là số một. Đã như vậy, vì sao phải lấy sở đoàn của mình đấu với sở trường của địch chứ? Hồn đạo sư cận chiến, gia tăng tốc độ, lực công kích, còn có năng lực sinh tồn trên chiến trường. Nếu như điều thật có thể làm ra, tự nhiên sẽ tăng cường năng lực chiến đấu của hồn sư lên thật lớn. Tin tưởng Hiên lão sư nhất định có phương án hoàn chỉnh. Bây giờ không phải lúc hỏi thăm, đợi lát nữa nghị kết thúc, bản thân lại đi hỏi là được. Nếu nói như vậy thì thật quá tốt. Đại sư huynh nói tiếp đi. Hoắc Vũ Hạo một mặt sùng bái nhìn bối bối. Bối bối tức giận chừng hắn một cái, tiếp tục nói, mặt khác, hai chi quân đoàn hồn đạo sư còn lại biên chế sẽ lớn một chút. Chi thứ nhất là quân đoàn hồn đạo sư trọng pháo. Đơn thuần phân phối chư các thần nỗ pháo tiên tiến nhất. Hết thảy phân phối 300 khẩu, chia làm cấp bậc khác nhau. Tổng binh lực do 1.000 vị hồn sư tạo thành. Điều kiện tiên quyết phải bảo đảm hỏa lực cường đại, tận khả năng gia tăng tốc độ di chuyển của trọng pháo. Phương hướng huấn luyện thì muốn để quân đoàn hồn đạo sư trọng pháo có thể ở bất kỳ địa hình nào, bất kỳ tình huống gì, dùng tốc độ nhanh nhất bố trí ra hồn đạo trận địa. Trước mắt, chúng ta đã cầu mua một nhóm lớn trung đê giai định trang hồn đạo pháo đạn. Một số trong đó thậm chí là bí mật hướng bên phía đế quốc Nhật Nguyệt nhập khẩu giá cao. Hơn nữa bản thân chúng ta cũng liên tục chế tác. Quân đoàn hồn đạo sư trọng pháo ngược lại là đơn giản hơn nhiều. Đường môn vẫn luôn sản xuất chư các thần nỗ pháo. Bản thân cũng có không ít hàng tồn, trong đó cũng bao quát một bộ phận được thành Sử Lai khắc sử dụng. Chỉ là, chư các thần nỗ pháo uy lực càng lớn liền càng cồng kềnh, như thế nào để bọn chúng có thể di động tốc độ cao cũng là vấn đề. Hơn nữa, muốn cam đoan sức chiến đấu của chư các thần nỗ pháo, liền cần có bình sữa kín sung túc duy trì. Chờ một chút, 1.000 người, 300 khẩu pháo. Xem ra, đại sư huynh là chuẩn bị dùng nhân số để đền bù số lượng bình sữa không đủ đi. Dù sao, mỗi một vị hồn sư cũng tương đương với một nguồn năng lượng, thay phiên rót vào hồn lực cho chư các thần nỗ pháo, cũng có thể liên tục công kích một đoạn thời gian. 300 khẩu chư các thần nỗ pháo nếu cùng phát uy, cỗ uy lực này cũng cực kỳ khủng bố. Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn hiểu rõ, lúc trước thời điểm thú triều tiến đến, chư các thần nỗ pháo trên thành Sử Lai khắc đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Bối bối nói, chi quân đoàn hồn sư thứ ba tên là Pháo Đài Hồn Đạo Sư Đoàn. Hết thảy do 1.500 hồn sư tạo thành, tương đối mà nói, tu vi của nhóm hồn sư này sẽ khá thấp. Phân phối hồn đạo khí cũng chỉ có một loại, chính là pháo đài toàn địa hình trải qua chúng ta nhiều lần cải tiến qua. Mỗi một cái pháo đài toàn địa hình cực hạn gánh chịu nhân số hẳn là 5 người. Bởi vậy, pháo đài hồn đạo sư đoàn muốn phân phối 300 cỗ pháo đài toàn địa hình. Nghe tới số lượng này, Hoắc Vũ Hạo không khỏi lại lần nữa hít sâu một hơi, Hắn đầu tiên nghĩ đến chính là, đông đảo pháo đài toàn địa hình cùng nhiều chư các thần nỗ pháo như thế, cần phải sử dụng bao nhiêu kim loại hiếm. Bối bối hiển nhiên xem thấu ý nghĩ trong lòng hắn, không đợi hắn đặt câu hỏi, đã chủ động nói, vì tiết kiệm vật liệu, đồng thời tăng tốc độ chế tạo. Chúng ta bây giờ từ đế quốc thiên hồn, đế quốc đấu linh, đế quốc tinh la, dùng tiền lương cao thuê đại lượng thợ rèn. Để bọn hắn tiến hành chế tạo vào ngoài của chư các thần nỗ pháo cùng pháo đài toàn địa hình. Tất cả đều sử dụng thiết tinh tiến hành rèn đúc. Mặc dù như vậy sẽ giảm xuống cường độ phòng ngự cùng độ bền. Nhưng lại là biện pháp duy nhất có thể nhanh chóng chế tạo ra nhóm hồn đạo khí này. Dựa theo chúng ta tính ra, trong thời gian một năm, ba chi quân đoàn hồn đạo sư hẳn có thể hoàn tất phân phối trang bị. Quá ác! Nghe xong bối bối giảng thuật về sau, phản ứng đầu tiên của Hoắc Vũ Hạo là nghĩ đến hai chữ này. Học viện lần này thật là không tiếc bất cứ giá nào. Ba chi quân đoàn hồn đạo sư, hết thảy do 2.700 hồn sư tạo thành, trong đó chỉ ít bao quát hơn 10 vị phong hào đấu la. Cơ hồ đã là toàn bộ thực lực học viện sử lai khác có thể điều động. Lấy thiết tinh làm chủ thể của hồn đạo khí cỡ lớn, chỉ sợ đế quốc Nhật Nguyệt cũng chưa từng nghĩ tới. Dù sao, một trong những chỗ chân quý của hồn đạo khí liền thể hiện ở độ bền. Thiết tinh có thể nào cùng kim loại hiếm so sánh chứ? Chí ít, đế quốc Nhật Nguyệt rất không có khả năng dùng thiết tinh đến chế tác hồn đạo khí. Nhưng đường môn liền làm như vậy. Ưu thế duy nhất của đường môn vượt qua đế quốc Nhật Nguyệt liền đến từ thời đại viễn cổ đường môn, bản vẽ cơ quan ám khí của đường môn. Bằng vào những bản vẽ cơ quan này giảm bớt chế tạo đại lượng pháp trận hạch tâm của hồn đạo khí, từ đó khiến năng lực chịu tải của hồn đạo khí không cần mạnh, lúc này mới có thể đạt tới yêu cầu lấy thiết tinh chế tác vào ngoài của hồn đạo khí. Không cần hỏi Hoắc Vũ Hạo cũng có thể đoán được, trừ bộ vị mấu chốt nhất ra, đại lượng sản xuất hồn đạo khí có chút lớn chỉ sợ đều muốn dùng thiết tinh, cương tinh, những kim loại phổ thông này. Mặc dù cường độ của bọn chúng cũng không tệ, nhưng cũng chỉ có thông qua cơ quan của đường môn mới có thể thực hiện. Hiên lão sư, ngài thật là đem hết thảy ưu thế của đường môn chúng ta phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Bối bối nói, bây giờ nhóm đầu tiên hồn đạo khí của ba chi quân đoàn hồn đạo sư đều đã hoàn thành chế tác, mỗi ngày tiến hành huấn luyện. Có lẽ, lực lượng của ba chi quân đoàn hồn đạo sư này không đủ để cải biến toàn bộ chiến cuộc. Nhưng ít ra là một chi lực lượng khả quan. Lúc tất yếu, tiến có thể công, lui có thể thủ. Hoắc Vũ Hạo nói, đại sư huynh, đệ có cái đề nghị. Bối bối nhẹ gật đầu, nói, đệ nói. Hoắc Vũ Hạo nói, đệ đề nghị phải đặc biệt phân ra một bộ phận người đến chế tác định trang hồn đạo pháo đạn. Ưu thế lớn nhất của định trang hồn đạo pháo đạn chính là khoảng cách công kích. Chúng ta đã có thể dùng thiết tinh làm chủ thể chế tạo hồn đạo pháo, vì sao không thể chế tác đạn pháo? Chỉ cần đem uy lực của đạn pháo áp chế đến trình độ nhất định, thiết tinh, cương tinh cũng có thể chịu nổi. Bối bối nhíu mày, nói, nhiều nhất cũng chỉ có thể chế tác định trang hồn đạo pháo đạn cấp 3. Uy lực quá nhỏ đi. Trong mắt Hoắc Vũ Hạo quang mang lóe lên, nói, chưa hẳn, chúng ta tăng thêm thiết tinh cùng cương tinh chế tác vỏ ngoài, hẳn là miễn cưỡng có thể để cho định trang hồn đạo pháo đạn đạt tới tiêu chuẩn cấp 4. Hơn nữa, những vỏ ngoài này thợ rèn phổ thông liền có thể chế tác. Ở tầng trong cùng, chúng ta tăng thêm một tầng kim loại hiếm thật mỏng. Nói như vậy, chế tác định trang hồn đạo pháo đạn cấp 4 cũng liền không sai biệt lắm. Mặc dù từ uy lực nhìn xem, tính phá hoại của định trang hồn đạo pháo đạn cấp 4 nhiều nhất cùng hồn đạo pháo cấp 5 cũng không sai biệt lắm. Nhưng mà, nếu như chúng ta có đủ nhiều đạn pháo, phương diện tấn công từ xa liền có thể chiếm cứ ưu thế rất lớn, nhất là đối không. Bằng vào tinh thần lực của đệ, nếu như phối hợp oanh tạc đối không mà nói, trong phạm vi 10 cây số, chúng ta có thể chuyên môn dùng định trang hồn đạo pháo đạn bắn hồn đạo khí tham chắc trên không của đế quốc Nhật Nguyệt. Mà đánh vỡ hồn đạo khí tham chắc trên không, lại không cần uy lực của quá lớn. Nghe Hoắc Vũ Hạo, bối bối liên tục gật đầu, nói, được. Nếu như đệ cảm thấy có thể thực hiện, sau khi hội nghị kết thúc liền đi tìm Hiên lão sư một chuyến, sau đó mau chóng thí nghiệm, ra phương án, chúng ta liền làm theo. Hồn đạo sư tam quốc đấu la đại lục chúng ta không nhiều, nhưng thợ rèn có rất nhiều, lại chiêu mộ một nhóm tới. Được. Bối bối tiếp xuống lại đem tình trạng trước mắt của đường môn kỹ càng giới thiệu một chút, hiện tại sự vụ trong đường môn quả thực là nhiều lắm. Mấy người Hoắc Vũ Hạo trở về, bối bối cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ ít có thể có người giúp hắn chia sẻ một bộ phận. Nếu không, bản thân hắn cảm thấy sắp phải mệt chết. Chớ nói chi là đi tìm Lam Ngân Hoàng. Hội nghị kết thúc, Hoắc Vũ Hạo ra khỏi phòng họp liền chuẩn bị đi tìm Hiên Tử Văn. Kiến thức được hồn đạo khí tử thần, lại thêm thấy được hiệu quả của hồn đạo khí trên chiến trường, hắn đều phải tìm Hiên lão sư đi thảo luận một phen. Uy, chờ một chút. Phía sau truyền đến tiếng kêu. Hoắc Vũ Hạo nghi ngờ quay đầu nhìn lại, liền thấy Nam Thu Thu cười nói tự nhiên từ phía sau đuổi theo. Thế nào, Thu Thu? Còn cười trên nỗi đau của người khác sao? Hoắc Vũ Hạo cười nói. Nam Thu Thu hừ một tiếng, nói, bản cô nương là cái loại người này sao? Ta thế nhưng tới giúp ngươi. Giúp ta? Giúp ta cái gì? Hoắc Vũ Hạo hiếu kỳ hỏi. Nam Thu Thu cười hắc hắc, nói, có muốn đi ra ngoài chơi hay không? Ta có biện pháp để đại sư huynh đồng ý để ngươi ra ngoài nha. À, trong mắt Hoắc Vũ Hạo vui mừng, hắn ngược lại không đặc biệt nguyện ý ra ngoài, nhưng mà, rời đi thành Sử Lai Khắc, có lẽ liền có cơ hội đụng phải Vương Đông Nhi. Ngươi có thể có biện pháp gì? Hoắc Vũ Hạo bán tín bán nghi hỏi. Nam Thu Thu hừ một tiếng, nói, bản cô nương đương nhiên là có biện pháp. Như vậy đi, ngươi chỉ cần đáp ứng ta một cái điều kiện, ta liền dẫn ngươi đi. Điều kiện gì? Nói nghe một chút. Hoắc Vũ Hạo hỏi. Nam Thu Thu dừng lại một chút, khuôn mặt hơi đỏ lên, nói, ta muốn ngươi làm bạn trai cho ta mấy ngày. À, Hoắc Vũ Hạo sững sờ một chút, nhìn lấy khuôn mặt có chút đỏ bừng của Nam Thu Thu, bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người rời đi. Uy, Nam Thu Thu tức giận dậm chân, ta làm cho người ta chán ghét vậy sao? Chỉ để ngươi giả dạng làm bạn trai ta, được hay không a? Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, nói, Thu Thu, thật có lỗi, chuyện khác đều dễ thương lượng, nhưng sự tình này ta không có cách nào đáp ứng ngươi. Ngươi cũng biết tình cảm của ta cùng Đông Nhi, nếu như ta đáp ứng ngươi, không thể nghi ngờ là làm tổn thương đối ngươi, đối với ngươi, đối với ta đều không tốt. Quả thật có lỗi, ngươi là cô nương tốt, tương lai nhất định có thể tìm được lang quân như ý của bản thân. Ta đi tìm Hiên lão sư trước. Nói xong, hắn quay đầu bước đi. Hoắc Vũ Hạo đương nhiên cảm giác được tình cảm mông lung của Diệp Cốt Y cùng Nam Thu Thu đối với hắn, chỉ là bởi vì Vương Đông Nhi cùng chuyện của Vương Thu Nhi, hắn sớm đã thương tâm quá độ, lại không nghĩ đùa giỡn bất luận người nào. Nếu như lúc trước ở cùng Vương Thu Nhi, hắn có thể kiên quyết một điểm này, có lẽ cũng sẽ không có bi kịch về sau. Cho nên, hắn bây giờ phương diện tình cảm đặc biệt tự hạn chế bản thân, dù là Đường Vũ Đồng dáng dấp cùng Đông Nhi giống nhau như đúc, sau khi xác nhận đối phương không phải Đông Nhi, hắn cũng lập tức cách xa, tuyệt không cho đối phương có bất kỳ suy nghĩ gì, cũng không để bản thân có suy nghĩ gì. Con người đều là có tình cảm, nam nữ ở cùng một chỗ thời gian dài khó tránh khỏi sẽ lâu ngày sinh tình. Hoắc Vũ Hạo bây giờ căn bản không muốn cho bản thân loại cơ hội này. Cho nên, hắn cự tuyệt Nam Thu Thu rất thẳng thắn. Có lẽ như vậy sẽ thương tổn Nam Thu Thu, nhưng luôn so với bị tổn thương về sau muốn nhẹ hơn một chút. Hừ, đàn ông các ngươi đều không có lương tâm, ta mới không muốn tìm lang quân như ý gì. Ngươi đừng đi, nghe ta nói hết lời. Nam Thu Thu hầm hừ đuổi kịp Hoắc Vũ Hạo, ngăn lại đường đi của hắn. Hoắc Vũ Hạo than nhẹ một tiếng, nói, Thu Thu, ngươi còn có sự tình gì sao? Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nam Thu Thu hừ lạnh một tiếng, nói, đối với ngươi mà nói là chuyện tốt. Loại chuyện tốt này còn muốn cho ta đuổi theo, ngươi ngược lại là bộ dáng một mặt không nguyện ý. Hoắc Vũ Hạo áy náy nói, thật xin lỗi, Thu Thu. Từ khi Thu Nhi đi, Đông Nhi lại ngủ say về sau, tâm tình của ta một mực không được tốt. Nếu có làm gì không tốt, xin ngươi tha thứ cho. Nam Thu Thu căm tức nhìn Hoắc Vũ Hạo, nói, ngươi có biết không? Ta ghét nhất là loại bộ dáng khách khí này của ngươi, vĩnh viễn coi người ta là ngoại nhân, cho dù không thể làm bạn trai, chẳng lẽ bằng hữu bình thường cũng không được. Vừa nói, vành mắt nàng cũng có chút đỏ lên. Trong lòng Hoắc Vũ Hạo mềm nhũn, nói, chúng ta vẫn luôn là bằng hữu. Hơn nữa so với bằng hữu bình thường còn một bước, là đồng bạn. Nam Thu Thu sắc mặt hơi dễ nhìn mấy phần, nói, còn tạm được. Tốt, không chậm trễ thời gian của ngươi. Nói thẳng đi, còn nhớ rõ mẹ ta đã từng nói, địa Long Môn chúng ta có một địa phương thần bí, hy vọng đưa tặng cho Đường Môn chúng ta. Trong lòng Hoắc Vũ Hạo khẽ động, nói, nhớ kỹ, Nam tiền bối đã từng nói. Thế nào? Bên phía chúng ta bây giờ còn chưa đi lấy. Nam Thu Thu nói, nhìn ngươi liền biết ngươi không để trong lòng. Mẹ ta lần trước nói cho ngươi, cái chỗ kia rất có thể chỉ ngươi mới có thể đi vào. Bởi vì bên trong nhiệt độ cực thấp, hồn sư bình thường căn bản không cách nào sinh tồn ở bên trong. Chớ nói chi là xâm nhập, căn cứ tiên tổ lưu lại tư liệu mà xem, bên trong rất có thể là một cái mạch khoáng, mà khoáng thạch trong đó 10 phần kỳ dị, bản tính lạnh lẽo vô cùng, chúng ta chỉ có thể kết luận nó là một loại kim loại hiếm, nhưng đến tột cùng hy hữu tới trình độ gì lại không thể khẳng định. Nếu như ngươi có hứng thú, không bằng thừa dịp gần đây không có chuyện gì, chiến cuộc cũng tạm thời ổn định, đi thăm dò một phen, nếu có thể lấy ra, liền thu hồi là được. Nguyên lai là chuyện này, Hoắc Vũ Hạo mới giật mình. Cảm kích nói, cảm ơn ngươi, Thu Thu. Vậy ta lát nữa liền đi tìm đại sư huynh hỏi một chút, xem hắn có thể cho phép ta đi hay không. Nam Thu Thu nhẹ gật đầu, nói, tốt, vậy ta cũng đi tìm mụ mụ. Hỏi nàng gần đây có thời gian hay không? Ai, địa bàn tông môn chúng ta đã bị đế quốc Nhật Nguyệt chiếm lĩnh rồi, trở về cũng phải cẩn thận một chút mới được. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói, không có việc gì, dù sao cũng không phải đầm rồng hang hổ. chúng ta ngay cả hồn đạo khí tử thần cũng xông qua, chẳng lẽ còn sợ hãi quân đội bình thường của đế quốc Nhật Nguyệt? Nam Thu Thu bật cười nói, đại sư huynh vừa mới giáo huấn ngươi xong, ngươi liền lại đắc ý vênh váo, ngươi không sợ ta đi tố cáo ngươi sao? Hoắc Vũ Hạo cười nói, không sợ, ngươi không phải loại người như vậy. Thu Thu trượng nghĩa nhất. Nam Thu Thu hừ một tiếng, nói, xem ra, đời này chỉ có thể cùng ngươi làm huynh đệ. Hoắc Vũ Hạo cười ha ha nói, làm huynh đệ cũng tốt. Ngươi xem, ta đối với các huynh đệ đều rất tốt. Tốt, ta đi tìm Hiên lão sư trước, chúng ta nói chuyện sau. Sau đó mấy ngày, Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn bận rộn, hắn cùng Hiên Tử Văn thảo luận liền dùng hơn 3 canh giờ, sau đó liền vùi đầu vào trong nghiên cứu chế tạo định trang hồn đạo pháo đạn. Nhiệm vụ này Hiên Tử Văn trực tiếp giao cho hắn, dùng lời nói của Hiên Tử Văn, lấy năng lực của hắn, hoàn thành cái nhiệm vụ này cực kỳ dễ dàng. Về phần chuyện tiến về Địa Long Môn, Bối Bối bàn giao, chờ hắn hoàn thành nhiệm vụ này liền có thể đi. Trong lúc tiến hành thí nghiệm, Hoắc Vũ Hạo vốn định lại đi Hải Thần một chuyến đảo, hướng Huyền lão hỏi thăm vấn đề chuyển hoán trước đó gặp phải. Chỉ là, sau khi đầu nhập vào thí nghiệm, hắn liền không cách nào tự kiềm chế. Mãi cho đến nửa tháng sau, toàn bộ thí nghiệm hoàn thành, hắn mới tính là có thời gian rảnh. Hoàn thành chế tác định trang hồn đạo pháo đạn cấp 4 giá rẻ, cùng định trang hồn đạo pháo đạn cấp 4 bình thường so sánh, uy lực của nó chỉ lớn chừng 2/3, tầm bắn lại hầu như không khác biệt. Hơn nữa, có thể làm đến một bước này, ngay cả Hiên Tử Văn đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hoắc Vũ Hạo vận dụng một chút tiểu kỹ xảo, trong đó, điểm trọng yếu nhất chính là trang bị trì hoãn phát động định trang hồn đạo pháo đạn. Thời điểm định trang hồn đạo pháo đạn phát xạ, bình thường đều dựa vào lực đẩy từ phần đuôi để đạt được cự ly bạo tạc. Trong đó thiết bị đẩy cùng bộ phận bạo tạc chia làm hai phần riêng biệt, ở giữa lấy kim loại hiếm cường độ cao ngăn cách. Định trang hồn đạo pháo đạn càng cường đại, vách ngăn sử dụng kim loại hiếm cũng liền càng trân quý. Mà trong thiết kế của Hoắc Vũ Hạo lại là phương pháp trái ngược, hắn dùng một loại kỹ thuật phát động hoàn toàn mới. Đầu tiên, bởi vì loại định trang hồn đạo pháo đạn này chuyên môn thiết kế cho chư các thần nổ pháo, cho nên Hoắc Vũ Hạo liền lợi dụng hoàn toàn năng lực phát động của chư các thần nổ pháo. Bản thân chư các thần nổ pháo liền có thể đem định trang hồn đạo pháo đạn bắn ra khoảng cách 2 cây số. Trong khoảng cách này, nếu như định trang hồn đạo pháo đạn liền phát động, không thể nghi ngờ là lãng phí năng lượng. Hoắc Vũ Hạo không chia định trang hồn đạo pháo đạn thành hai phần, mà là thuần túy một khu vực. Hắn lợi dụng một chút nguyên lý cơ quan, chế tác một cái linh kiện trì hoãn phát động dưới đáy định trang hồn đạo pháo đạn. Thời điểm định trang hồn đạo pháo đạn bị chư các thần nổ pháo bắn ra, bản thân sẽ phải chịu kích động, nhưng bởi vì không có thiết bị đẩy, trực tiếp là bộ phận linh kiện bạo tạc. Nhưng mà, có linh kiện trì hoãn phát động, liền trì hoãn phát động bộ phận bạo tạc, quá trình này ước chừng vài giây đồng hồ. Trong vài giây này, bản thân định trang hồn đạo pháo đạn liền bị đẩy ra ngoài 2 cây số. Sau đó bộ phận bạo tạc sẽ bị dẫn bạo, cơ quan ở giữa dẫn động trang bị sinh ra tác dụng, bên trong bộ phận bạo tạc chia làm 2 tầng, một tầng trong đó chính là linh kiện thôi động lần 2. Linh kiện thôi động lần 2 khiến định trang hồn đạo pháo đạn một lần nữa gia tốc, đạt tới tốc độ nguyên bản của định trang hồn đạo pháo đạn cấp 4, hướng nơi xa bay đi. Bởi vì có tốc độ lúc mới bắn khỏi nòng, nó chỉ cần hoàn thành tăng tốc là được. Như vậy liền tiết kiệm khoản lớn năng lượng. Mặc dù bộ phận bạo tạc bởi vì thể tích giảm nhỏ mà uy lực yếu bớt, nhưng mà, đừng quên vỏ ngoài cùng linh kiện cơ quan của loại định trang hồn đạo pháo đạn này đều từ thiết tinh chế tạo. Có thể làm được một điểm này đã cực kỳ không dễ. Tóm tắt, 1. Vỏ ngoài của định trang hồn đạo pháo đạn thông thường dùng kim loại hiếm tạo thành, bên trong chia làm 2 phần, một phần gây nổ, một phần thúc đẩy bay đi, ở giữa 2 phần là một vách ngăn làm từ kim loại hiếm. Khi bắn ra sẽ do phần thúc đẩy bay đến mục tiêu. 2. Vỏ ngoài của định trang hồn đạo pháo đạn loại mới dùng thiết tinh chế tạo, bên trong cũng chia thành 2 phần, phần gây nổ chiếm 80%, phần thúc đẩy chiếm 20%, phần thúc đẩy kèm thêm linh kiện trì hoãn. Khi sử dụng chư các thần nổ pháo bắn ra, sẽ dựa theo quán tính bắn ra khoảng cách 2 cây số, sau đó linh kiện trì hoãn sẽ kích hoạt bộ phận thúc đẩy, khiến nó bay ra xa hơn. Do chủ yếu làm từ thiết tinh nên uy lực nhỏ hơn. Cơ bản thì một cái là tên lửa bắn ra từ bệ phóng tên lửa, một cái là tên lửa bắn ra từ nỏ công thành. Như vậy sẽ làm ra một quả định trang hồn đạo pháo đạn cấp 4 có uy lực bằng 2/3 bình thường, nhưng giá thành lại chỉ bằng 1/10. Còn là không cân nhắc đến kim loại hiếm có tiền mà không mua được, xác thực có thể mở rộng sản xuất quy mô lớn. Đương nhiên, phần nghiên cứu này của Hoắc Vũ Hạo cũng chỉ đến thế thôi, định trang hồn đạo pháo đạn cấp 5 trở lên dùng loại phương pháp này sẽ rất khó thực hiện, bởi vì uy lực quá lớn, vẫn như cũ cần kim loại hiếm làm vỏ ngoài. Nhưng tham khảo loại phương thức của Hoắc Vũ Hạo, không thể nghi ngờ cũng có thể khiến định trang hồn đạo pháo đạn cấp bậc cao hơn ở một mức độ nào đó tiết kiệm vật liệu. Cuối cùng cũng xong, Hoắc Vũ Hạo đẩy bụi đất hướng Bối Bối hồi báo thành quả thí nghiệm về sau, một mặt hưng phấn ngồi trước mặt Bối Bối ngụm lớn uống nước. Nửa tháng nhưng mà đem hắn mệt chết. nhìn lấy bộ dáng một mặt phấn khởi của Hoắc Vũ Hạo, Bối Bối không khỏi mỉm cười. Từ khi mấy người Hoắc Vũ Hạo trở về, chia sẻ cho hắn không ít lượng công việc, nửa tháng này hắn ngược lại là nhẹ nhõm không ít. Vũ Hạo, thí nghiệm đã hoàn thành, vậy đệ dự định lúc nào đi? Bối Bối hỏi. Đi? Đi đâu? Hoắc Vũ Hạo nghi ngờ hỏi. Bối Bối không còn gì để nói, trí nhớ của đệ dường như giảm bớt. Đệ quên mình đáp ứng chuyện của Thu Thu sao? Người ta thế nhưng là giúp chúng ta, cũng không thể lại kéo dài. Đệ đi nhìn xem, nếu như là kim loại hiếm đẳng cấp cao, liền trực tiếp cầm trở về. Hoắc Vũ Hạo mới nhớ tới bản thân ngày đó cùng Nam Thu Thu nói chuyện, không có ý tứ gãi gãi đầu. Nói, được rồi. Đại sư huynh, vậy đệ hai ngày nữa liền đi. Bối Bối nói, tốt, liền hai ngày sau đi. Hai ngày này đệ cũng đúng lúc nghỉ ngơi một chút. Về sau cũng không thể không nghiên cứu ngày đêm như vậy. Đệ xem Hiên lão sư bây giờ một bộ dáng hồn đạo khí cùng nhân. Còn không phải sao, Hiên Tử Văn bây giờ nghiễm nhiên trở thành người bận rộn nhất toàn bộ thành Sử Lai Khắc. Nhưng nói cũng kỳ quái, hắn liên tục bận rộn như vậy, thế mà rốt cục đột phá cấp bậc phong hào đấu la. Gần đây nghiên cứu chế tạo hồn đạo khí cấp 9 đặc hữu của mình, một khi nghiên cứu chế tạo hoàn thành, liền chính thức trở thành hồn đạo sư cấp 9, hơn nữa còn so với hồn đạo sư cấp 9 đồng dạng càng thêm cường đại. Hoắc Vũ Hạo cười ha ha, nói, muốn nghỉ ngơi nhưng mà nghỉ ngơi không được. Đệ trước đó chuyển hoán hồn lực có chút nghi vấn, hai ngày này vừa vặn đi hỏi Huyền lão một chút. Đại sư huynh, nếu không còn chuyện gì, đệ liền đi trước, trực tiếp đi Hải Thần Cát. Huynh muốn tìm đệ thì kêu người qua bên đó. Nói xong, hắn hùng hùng hồ hồ liền chạy ra ngoài. Với hắn mà nói, bây giờ mỗi một phút đều quý giá. Nửa tháng gần đây, hồn lực của hắn lại tăng lên một cấp, bây giờ đã là 74 cấp khống chế hệ chiến hồn thánh. Phần tăng lên này là hắn tích lũy, lại thêm thành quả nghiên cứu gần đây đối với hồn lực của thần thú. Bởi vì vẫn đang làm thí nghiệm, Hoắc Vũ Hạo không đem tâm đắc chuyển hóa lúc trước tổng kết thêm một bước, bây giờ thí nghiệm đã kết thúc, hắn cũng nên hướng phương diện này cố gắng. Vũ Hạo, trước tắm rửa thay quần áo khác rồi đi. Bối Bối vừa cười vừa kêu Hoắc Vũ Hạo. Biết rồi. Hoắc Vũ Hạo đáp ứng một tiếng, người đã không thấy bóng dáng. Bối Bối trên mặt tươi cười, bất đắc dĩ lắc đầu, khẽ tựa lưng vào ghế ngồi. Đột nhiên, hắn giống như nhớ tới cái gì, kéo ra ngăn kéo trước mặt, từ bên trong lấy ra một cái hộp ngọc nhỏ nhỏ. Trong hộp ngọc kia mơ hồ có hào quang màu phấn hồng lưu chuyển. Là lúc trước U Hương Khỉ La tiên phẩm cho hắn, là một trong hai kiện thiên tài địa bảo mấu chốt để cứu Tiểu Nhã. Chỉ là, thẳng đến hôm nay, Lam Ngân Hoàng vẫn như cũ không có bất kỳ tung tích nào. Tiểu Nhã, nàng đến tột cùng ở chỗ nào? Nàng bây giờ như thế nào rồi? Vừa nghĩ tới Tiểu Nhã, ánh mắt Bối Bối liền trở nên ôn nhu, nhưng trong ôn nhu còn có lo lắng sâu đậm. Đã thời gian dài không có tin tức về Đường Nhã, không thể nghi ngờ, nàng khẳng định lại bị tà hồn sư ảnh hưởng, mất đi thần trí. Bối Bối thật muốn liều lĩnh đi tìm Tiểu Nhã. Hắn trong lòng tự nhiên âm thầm quyết định, chờ sau khi trang bị của ba chi quân đoàn hồn đạo sư hoàn toàn chế tạo tốt về sau, hắn liền muốn rời khỏi đường môn đi tìm Tiểu Nhã. Vô luận trả giá ra sao, dù tìm không thấy Lam Ngân Hoàng, cũng phải trước đem Tiểu Nhã mang về lại nói. Ra khỏi đường môn, Hoắc Vũ Hạo đi thẳng đến học viện Sử Lai Khắc, bây giờ học viện có thể nói là nằm ở nội thành. Thành Sử Lai Khắc mặc dù xây dựng thêm, nhưng học viện Sử Lai Khắc lại không, chỉ là hệ hồn đạo ở bên ngoài gia tăng nơi thí nghiệm mà thôi. Trước mắt đại lục xuất hiện chiến tranh, cho dù học viện Sử Lai Khắc cũng không còn an toàn tuyệt đối, trừ học viên vốn có, số lượng học viên mới cũng giảm bớt. Ngay cả học viện Sử Lai Khắc cũng là như thế, lại càng không cần phải nói tới học viện khác. Tiến vào học viện, Hoắc Vũ Hạo đi thẳng đến đảo Hải Thần. Bên ngoài Hải Thần Cát, trước lễ bái linh hồn Hoàng Kim Thụ về sau, liền đi tìm Huyền Lão. Huyền Lão khí sắc dường như so với lần trước gặp mặt tốt hơn một chút, để Hoắc Vũ Hạo đi thẳng đến gian phòng của Lão. Huyền Lão, Hoắc Vũ Hạo hứng thú bừng bừng đi tới trước mặt Huyền Lão, con thí nghiệm thành công. Chúng ta bây giờ có thể bắt đầu chế tác định trang hồn đạo pháo đạn cấp 4 giá rẻ. Đồ chơi này phải sản xuất số lượng lớn, chúng ta nhất định có thể mang cho đế quốc Nhật Nguyệt một phần kinh ngạc vô cùng. Ồ, vậy mà thật thành công rồi. Tiểu tử con quả nhiên là thiên tài. Huyền Lão than thở nói, mới thời gian mấy ngày mà Hoắc Vũ Hạo liền hoàn thành một phần nghiên cứu vĩ đại như vậy. Hơn nữa, cho dù là đế quốc Nhật Nguyệt cũng không thể phòng chế. Sau khi Hoắc Vũ Hạo bắt đầu nghiên cứu, Bối Bối liền thường kỳ hướng Huyền Lão báo cáo ở hội nghị Hải Thần Các. Chiến tranh bắt đầu. Học viện Sử Lai Khắc sẽ không còn yên ổn, nguyên bản hội nghị Hải Thần các một năm cũng hiếm thấy cử hành một lần, bây giờ mỗi tháng liền phải tổ chức một lần hội nghị thường kỳ, nếu có tình huống đặc biệt còn phải gia tăng. Nhìn dáng vẻ phong trần mệt mỏi của con kìa, Vũ Hạo, con cũng không nên quá mệt mỏi bản thân. Huyền Lão vỗ lấy bờ vai đầy bụi bặm của hắn, ân cần nói. Hoắc Vũ Hạo ngượng ngùng cười cười, Bối Bối nhắc nhở, cuối cùng vẫn bị hắn xem như gió bên tai. hắn hưng phấn do vừa mới hoàn thành thí nghiệm, vội vàng muốn hướng Huyền lão hỏi thăm huyền bí liên quan tới hồn lực. Huyền lão, trước đó con đối kháng với Diệp Tịch Thủy tiền bối, liền bị thú thần đế thiên phụ thể. Khi đó, thần thú đem sức mạnh của hắn trực tiếp thông qua lực lượng không gian rót vào trong thân thể của con, mượn nhờ thân thể con giáng lâm. Mặc dù về sau làm kinh mạch của con tổn hại nghiêm trọng, nhưng con khi đó cũng cảm nhận được một chút đặc tính hồn lực của đế thiên. Về sau tiến hành nghiên cứu, phát hiện một chút địa phương kỳ dị. Lập tức, Hoắc Vũ Hạo liền kỹ càng nói ra phát hiện của mình, cùng bản thân về sau tiến hành thí nghiệm hướng Huyền lão giảng thuật một lần. Vừa mới bắt đầu Huyền lão còn mỉm cười nghe lấy, thỉnh thoảng gật đầu. Đối với Hoắc Vũ Hạo tò mò hết sức hài lòng. Nhưng mà, lão càng nghe, thần sắc trên mặt liền dần dần biến thành giật mình. Cao độ áp xúc, khống chế bên ngoài cơ thể, sinh ra không gian vạn vẹo, mô phỏng hồn lực hắc động của đế thiên. Tiểu tử này lá gan cũng quá lớn. Huyền lão, học viện trước đó dạy cho chúng ta tri thức chỉ là cấp bậc hồn đấu la, về sau liền không có. Phong hào đấu la về sau, hồn lực đến tột cùng sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào a? Hồn lực hắc động của đế thiên là độc hữu của cực hạn đấu la sao? Hay là nói, tri thức này của chính bản thân hắn? Mặc dù đều là thực lực cấp bậc cực hạn đấu la, đế thiên rõ ràng muốn so với tử thần đấu la Diệp Tịch Thủy tiền bối càng mạnh. Nếu như Diệp Tịch Thủy không bằng vào hồn đạo khí tử thần, trong lúc đối kháng chính diện, khẳng định không phải là đối thủ của đế thiên. Huyền lão yên lặng nhẹ gật đầu, thở dài một tiếng, nói, không nghĩ tới, con nhanh như thế liền tiếp xúc đến cái phương diện này. Con đã hỏi, kể cho ngươi cũng không có cái gì. Phán đoán của con không sai. Hồn sư tu luyện hồn lực tới cấp bậc phong hào đấu la về sau, liền sẽ từ thể lòng chuyển hóa thành thể rắn. Sau khi hoàn toàn chuyển hóa thành thể rắn, chính là bình cảnh 90 cấp, thu hoạch hồn hoàn thứ 9 mới là phong hào đấu la. Bình cảnh này đối với tuyệt đại đa số hồn sư mà nói cũng rất khó vượt qua. Cũng là nguyên nhân chính vì sao số lượng hồn đấu la rất nhiều, nhưng số lượng phong hào đấu la liền cực kỳ có hạn. Hồn lực thể lỏng hướng thể rắn chuyển hóa có một vấn đề lớn nhất chính là hồn lực thể rắn tu luyện cực kỳ khó khăn. Chúng ta trước không cân nhắc những hồn đấu la không cách nào hoàn thành chuyển đổi. Chỉ nói đến hồn sư đã thuận lợi trở thành phong hào đấu la. Với thực lực con bây giờ hẳn đã cùng không ít phong hào đấu la quen biết đi, con có phát hiện hay không? Dù cùng cấp bậc phong hào đấu la, thực lực kỳ thật cũng có chênh lệch không nhỏ. Hoắc Vũ Hạo lập tức nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy. Con cũng nhận thấy điều này, chẳng lẽ nguyên nhân không phải bởi vì vũ hồn của bản thân? Huyền lão mỉm cười, nói, không sai, cùng vũ hồn có nguyên nhân nhất định. Vũ hồn càng cường đại, cùng hồn lực kết hợp liền có thể phát huy ra uy năng càng mạnh. Nhưng mà, có một chút con chưa hẳn biết, vũ hồn càng cường đại, trong quá trình tu luyện, tổng lượng hồn lực của hồn sư cũng lại càng lớn. Là bởi vì vũ hồn của bản thân có thể chứa đựng một bộ phận hồn lực. Vũ hồn càng cường đại chứa đựng hồn lực cũng càng nhiều. Vũ hồn của bản thân có thể chứa đựng một bộ phận hồn lực. Hoắc Vũ Hạo một mặt kinh ngạc, Huyền lão nói tới loại tình huống này hắn thật đúng là không biết. Huyền lão mỉm cười nói, đúng là như thế. Còn bây giờ kỳ thật hẳn nên bắt đầu có chỗ phát giác mới đúng. Cấp bậc hồn thánh trở lên, hồn sư có thể thi triển vũ hồn chân thân, vũ hồn của bản thân liền sẽ trợ giúp hồn sư tiến hành chứa đựng hồn lực nhất định. Những tri thức này, chỉ có học viện đạt tới hồn thánh trở lên mới có thể truyền thụ. Con không có phát hiện, là bởi vì tổng lượng hồn lực của con lúc đầu liền cao hơn hồn sư cùng cấp bậc. Đừng quên, con thế nhưng là song sinh vũ hồn. Hoắc Vũ Hạo trầm ngâm nói như vậy, hồn lực của phong hào đấu la sau khi biến thành thể rắn, muốn lại để thăng liền rất khó khăn rồi. Huyền lão khẽ gật đầu, nói, không sai, con nói rất đúng. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, hồn lực trạng thái khí có thể chảy xuôi trong cơ thể, thể lỏng cũng có thể. Vậy ta hỏi con, thể rắn còn có thể chảy xuôi sao? Hoắc Vũ Hạo sững sờ một chút, vô thức lắc đầu. Đúng. Hồn lực thể rắn như thế nào vận chuyển trong cơ thể chứ? Huyền lão nói, phương hướng thí nghiệm của con rất chính xác, kỳ thật, tình huống con gặp phải chính là hồn hạch cấp bậc phong hào đấu la mới có thể xuất hiện, cũng chính là hồn lực hạch tâm, là căn bản của phong hào đấu la. Hồn lực từ thể lỏng áp xúc thành thể rắn, sẽ đắm chìm trong đan điền của hồn sư, chính là hồn hạch. Hồn hạch không ngừng xoay tròn, sẽ thông qua hồn sư hấp thu hồn lực ngoại giới, cung cấp cho hồn sư sử dụng. Vô luận là sức chiến đấu hay là năng lực khôi phục đều mạnh hơn trước kia nhiều. Cho nên mới có thuyết pháp thành tựu phong hào, một bước lên trời. Nhưng mà, hồn lực chuyển hóa thành thể rắn về sau, muốn tiếp tục tăng lên, liền phải so với trạng thái thể lỏng, khí trước kia đều khó hơn nhiều. Bởi vì cơ thể người không có cách nào để hồn lực thể rắn vận chuyển trong thân thể. Mà như vậy cũng chỉ có thể đem hồn lực thể rắn tiến hành phân giải thành hình dạng hạt tròn, sau đó lại khống chế hồn lực của bản thân lấy hồn lực thể khí hoặc thể lỏng thôi động bọn chúng vận chuyển. Mà cái quá trình này chẳng những khó khăn, hơn nữa còn nguy hiểm. Bởi vậy, một chút hồn sư tự nhận thiên phú không tốt, sau khi thành tựu phong hào đấu la thậm chí sẽ từ bỏ tiếp tục tăng lên, mà ổn định trạng thái phong hào đấu la cấp 91, như vậy đối với bọn hắn sẽ rất an toàn. Lại phức tạp như vậy. Hoắc Vũ Hạo nghe đến trợn mắt hốc mồm. Huyền lão tiếp tục nói, nhưng hồn lực thể rắn không thể vận chuyển cũng không phải tuyệt đối. Nếu như tinh thần lực của bản thân hồn sư cường đại đến mức có thể khống chế những hạt tròn thể rắn này, tự thân biến thành thể khí hoặc là thể lỏng, vậy thì tự nhiên cũng liền có thể chuyển hóa lại. Lúc đó, thể rắn, thể lỏng, thể khí thậm chí có khả năng cùng tồn tại. Cái tầng thứ này chính là siêu cấp đấu la. Bởi vậy, đạt tới cảnh giới siêu cấp đấu la về sau, ngược lại tu luyện sẽ so với phía trước lại càng dễ một chút, tối thiểu có phương thức tu luyện chính xác. Đương nhiên, siêu cấp đấu la thăng cấp cũng đồng dạng khó khăn. Cơ thể người có thể chịu tải thể tích hồn lực nhất định, hồn lực thể khí cùng thể lỏng còn có thể áp xúc, mà bản thân hồn lực thể rắn chính là cao độ áp xúc, rất khó có thể lại tiếp tục áp chế thể tích, liền nhất định phải để nó có thể tiếp nhận càng nhiều hồn lực. Cũng liên quan đến vấn đề của con, vì cái gì trong hồn lực của đế thiên sẽ ẩn chứa lực lượng không gian cường đại. Thú thần đế thiên có tu vi 80 vạn năm, mặc dù trên thực tế hắn sống trên thế giới này không lâu đến 80 vạn năm, nhưng mà, so với nhân loại chúng ta, tuổi thọ của hắn đều phải dài hơn nhiều. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, hắn không ngừng trải nghiệm lấy huyền bí của thời gian cùng không gian mới có tu vi hiện tại. Về mặt này, trên đại lục không ai có thể siêu việt hắn. Hồn lực trong cơ thể hắn, cũng chính là trong mỗi một cái tiểu hắc động con nhìn thấy, đều áp xúc hồn lực cực kỳ khổng lồ, vận dụng lực lượng không gian cùng thời gian chứa đựng trong cơ thể, khiến bản thân có thể phụ tải. Một khi xảy ra chiến đấu, dưới sự khống chế của hắn liền có thể bộc phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Ta bây giờ hồn lực là 98 cấp, nhiều năm qua, một mực khốn nhiễu ta chính là như thế nào khống chế phần lực lượng không gian này, hoàn thành áp xúc cùng ổn định lại hồn lực. Nếu đơn giản điều khiển một điểm không gian chi lực, ta cũng có thể làm được, con xem. Vừa nói, huyền lão khẽ vươn tay, một đoàn ánh sáng màu vàng bỗng xuất hiện trong bàn tay. Là một quả cầu ánh sáng màu vàng, nhìn qua như là thực thể, xung quanh quang cầu có dày đặc vết nứt không gian nhỏ. Thổ hệ hồn lực, rõ ràng chính là hồn lực thể rắn của huyền lão. Huyền lão trong mắt chợt lóe sáng, lập tức, những vết nứt không gian xung quanh quả cầu ánh sáng bắt đầu cấp tốc tràn ra, trung ương quả cầu bắt đầu áp xúc vào trong, lập tức thành hình một cái hắc động nho nhỏ. Lực hấp xả kinh khủng thậm chí kéo Hoắc Vũ Hạo lảo đảo một cái, suýt chút bị kéo qua. Sau khi tiểu hắc động hình thành, bản thân xoay tròn tốc độ cao, thiên địa nguyên lực trong không khí điên cuồng đầu nhập vào. Tia sáng màu vàng trên người huyền lão bỗng nhiên trở nên cường thịnh, được tầng ánh sáng nhu hòa ôm trọn. Tiểu hắc động bắt đầu trở nên bình ổn, không còn tiếp tục gia tốc, mà bảo trì tốc độ nhất định tiến hành xoay tròn. Đây chính là tình huống hồn lực trong cơ thể đế thiên. Lấy hồn lực của bản thân làm dẫn, gây nên không gian sụp đổ, cấu thành một cái hắc động có thể vô tận thôn vệ thiên địa nguyên lực. Từ lý luận mà nói, cái này hắc động có thể liên tục thôn vệ thiên địa nguyên lực. Nhưng nếu như ta khống chế không nổi, nó liền sẽ xuất hiện tình huống không ổn định, dẫn tới sinh ra bạo tạc. Ta nghe Mục lão nói qua, nếu như một cực hạn đấu la toàn lực ứng phó tạo ra một cái hắc động, đồng thời để nó bảo trì trình độ cực hạn bản thân có thể tiếp nhận, vậy thì cái hắc động đó liền có tỷ lệ nhất định một mực tồn tại. Mà nói như vậy, cuối cùng cái hắc động này thậm chí ngay cả đại lục chúng ta cũng có khả năng thôn vệ hết. Đương nhiên, loại khả năng này còn là cực kỳ nhỏ bé. Mục lão cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Hồn lực hắc động như vậy cần tinh thần lực cường đại tiến hành khống chế. Sau khi hoàn thành khống chế liền hấp thu vào cơ thể. Cái quá trình này ta đều có thể hoàn thành, nhưng mà, ta lại không có biện pháp giống đế thiên, đem tất cả hồn lực của bản thân đều biến thành như vậy. Cho đến trước mắt, hắc động hồn lực trong cơ thể ta kỳ thật chỉ có một cái, chính là hồn hạch của ta, mà hồn lực chảy xuôi trong thân thể, vẫn như cũ là tam thể rắn, lỏng, khí cùng tồn tại. Nếu như ta có thể đem 1/10 hồn lực trong cơ thể chuyển hóa thành hắc động, hoặc là mở ra hắc động hồn hạch thứ hai ở ngực, mi tâm, đều có thể tăng lên tới cực hạn đấu la. Nhưng mà, nói nghe thì dễ. Ta đã thử nghiệm rất nhiều lần, nhưng mỗi một lần lại đều là lệch một ly. So với thay đổi hồn lực trong cơ thể, tạo dựng hồn hạch thứ hai muốn tương đối dễ dàng một chút. Lúc trước Mục lão, cùng Hắc Ám Thánh Long Long Tiêu Dao cũng là đi con đường này. Ta đoán chừng Diệp Tịch Thủy cũng thế. Chỉ có Thú Thần Đế Thiên là đi một con đường khác. Cho nên, hắn muốn so với cực hạn đấu la khác càng thêm cường đại. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hơn nữa, ta rất hoài nghi, bản thân đế thiên cũng có đệ nhị hồn hạch. Thực lực của bản thân hắn sớm liền vô hạn tiếp cận thần cách. Nếu như hắn là nhân loại, nói không chừng đã sớm được thần giới tiếp nhận. Hoắc Vũ Hạo nghe rất chăm chú, với hắn mà nói, những tri thức này quả thật quá trọng yếu. Cũng làm cho hắn nhìn thấy con đường phát triển của bản thân trong tương lai. Huyền lão mỉm cười nói, Vũ Hạo, so với chúng ta, con thành tựu cực hạn đấu la phải dễ dàng hơn nhiều. bởi vì con là song sinh vũ hồn, con ghi nhớ, thời điểm đột phá phong hào đấu la nhất định phải tranh thủ đồng thời thành tựu hai khỏa hồn hạch, chỉ cần tương lai con lại đem hai khỏa hồn hạch này đạt tới tầng thứ hắc động, vậy thì bình chướng trở thành cực hạn đấu la liền sẽ bị đánh vỡ. Ai, đáng tiếc ta không đợi được tới lúc đó, nếu như cho con thêm thời gian 30, 50 năm, để con thành tựu cực hạn đấu la, chúng ta như thế nào lại sợ Diệp Tịch Thủy cùng Long Tiêu Giao chứ? Song sinh vũ hồn cực hạn đấu la, nhất định sẽ càng cường đại hơn bọn hắn, thậm chí con sẽ có được khả năng khiêu chiến thú thần đế thiên. Hoắc Vũ Hạo nói, Huyền Lão, vậy như thế nào để hồn lực hóa thành hắc động, đồng thời ổn định lại chứ? Trong thí nghiệm trước đó của con, thời điểm tốc độ xoay tròn của hồn lực thể rắn còn không có sinh ra đủ lực lượng không gian, bản thân liền cảm thấy có chút khống chế không nổi. Mấu chốt là con sợ một khi khống chế không nổi, liền sẽ lọt vào phản phệ. Cho nên, con cũng không biết cực hạn của mình ở đâu. Huyền Lão bật cười nói, tiểu tử ngốc, con cũng không nên mơ tưởng xa vời. Con bây giờ mới là hồn thánh, cho dù là song sinh vũ hồn, cũng vẫn như cũ là tầng thứ hồn thánh. Ở cấp độ này còn không thể nào thành tựu hồn hạch. Bất quá, con so với hồn sư khác còn có một cái ưu thế cực lớn, chính là bởi vì cái ưu thế này, ta mới có lòng tin thời điểm con thành tựu phong hào đấu la, liền trực tiếp thành tựu hai khỏa hồn hạch. Người nói là tinh thần lực của con. Hoắc Vũ Hạo lập tức minh bạch ý của Huyền Lão. Huyền Lão nhẹ gật đầu, nói, không sai, chính là tinh thần lực. Cường độ tinh thần lực của con viễn siêu hồn sư cùng cấp bậc, đã có thể cùng phong hào đấu la so sánh. Hồn sư thuộc tính tinh thần số lượng rất ít, nhưng một khi có thể trở thành phong hào đấu la, cơ hồ tất sẽ trở thành siêu cấp đấu la. Cũng bởi vì lực khống chế của hồn sư hệ tinh thần đối với hồn lực của bản thân càng mạnh hơn hồn sư bình thường. Con bây giờ làm một chút thí nghiệm như vậy cũng không có vấn đề gì, chỉ ít có thể tích lũy ít nhiều kinh nghiệm. Nhưng không nên quá si mê truy cầu, thực lực không đủ vẫn không có cách nào làm được. Bởi vì hồn lực của con tích lũy không đủ, liền không có cách nào để thời điểm hồn lực thể lỏng chuyển hóa thành thể rắn, đem tất cả hồn lực toàn bộ áp xúc vào hồn hạch. Hồn hạch càng lớn, thực lực của phong hào đấu la liền càng mạnh. Trong lòng Hoắc Vũ Hạo khẽ động, hỏi, Huyền Lão, vậy nếu con lúc này làm thành hồn hạch, sẽ xuất hiện tình huống như thế nào a? Huyền Lão sững sờ một chút, cười nói, đầu tiên, loại khả năng này cơ hồ là không thể nào. Lực khống chế của con tuy mạnh, nhưng muốn trưởng khống lực lượng không gian lại rất khó. Một cái không tốt, chính là tự diệt vong. Thời điểm tiến hành áp xúc hồn lực có yêu cầu cực cao đối với cường độ thân thể của hồn sư, thân thể giống như vật chứa hồn lực, mà hồn lực từ thể lỏng hướng thể rắn chuyển hóa sẽ sinh ra năng lượng khổng lồ. Cường độ thân thể không đủ, trực tiếp liền sẽ bạo thể mà chết. Cho nên, con tuyệt đối không được tùy ý thử nghiệm. Giả thiết con thật thành công, vậy thì tương lai tốc độ tu luyện tất nhiên sẽ gia tăng thật lớn. Tốc độ hấp thu thiên địa nguyên lực của hồn hạch thể rắn thậm chí gấp mấy lần con minh tưởng. Nhưng mà, khi con đạt tới 90 cấp thì sao? Con đã có một quả hồn hạch, thế nào cũng không thể đem tất cả hồn lực áp xúc vào. Lúc đạt 90 cấp, con liền còn phải lại lần nữa thử nghiệm áp xúc đệ nhị hồn hạch. Chỉ có như vậy mới có thể đột phá tầng thứ phong hào đấu la. Nhưng mà, đệ nhất hồn hạch tất nhiên sẽ xuất hiện ở đan điền. Xác suất thành công ngưng kết đệ nhất hồn hạch ở đan điền sẽ rất cao, con cũng có cơ hội nhất định đồng thời ngưng kết hai khỏa. Nhưng mà, nếu như trong đan điền của ngươi đã có đệ nhất hồn hạch, còn muốn ngưng kết khỏa thứ hai ở địa phương khác, vậy thì con liền nhìn tình huống của ta đi. Nói đến đây, Huyền Lão có chút bất đắc dĩ chỉ vào bản thân. Hoắc Vũ Hạo minh bạch, dựa theo ý của Huyền Lão, chính là nói bản thân giả thiết biến không thể thành có thể, trước tiên thành tựu đệ nhất hồn hạch, thời điểm thành tựu đệ nhị hồn hạch liền tương đương với khó khăn khi đột phá siêu cấp đấu la. Cấp 98 hướng cực hạn đấu la. Con minh bạch, cảm ơn người. Hoắc Vũ Hạo khẽ gật đầu. Huyền Lão nói, con không phải mới vừa nói muốn thử một chút cực hạn của mình. Ta giúp con thủ hộ, con có thể tiến hành thử nghiệm một chút. Ta cũng muốn nhìn xem lực khống chế của con có thể đạt tới trình độ gì. Ta đề nghị con bắt đầu thử nghiệm từ một thành hồn lực của bản thân, chờ sau khi hồn lực chuyển hóa thành thể rắn lại dần dần gia tăng, thẳng đến khi cảm thấy khống chế không được mới thôi. Con yên tâm, có ta ở bên cạnh, tuyệt đối sẽ cam đoan an toàn của con. Hoắc Vũ Hạo vui mừng quá đỗi, cảm ơn Huyền Lão, vậy con bây giờ liền bắt đầu. Ừm, bắt đầu đi. Hoắc Vũ Hạo trước ổn định một chút tâm thần của mình, điều chỉnh trạng thái tinh thần. Hai mắt nhắm lại, tinh thần lực lưu chuyển, nội uẩn, hồn lực trong cơ thể cũng kiểm tra một lần. Huyền Lão đứng ở bên cạnh âm thầm gật đầu. Hai tử này vẫn trầm ổn như cũ, cũng không rối loạn tấc lòng. Khi Hoắc Vũ Hạo một lần nữa mở hai mắt ra, trong con ngươi đã nhiều thêm một tầng màu vàng kim nhàn nhạt, tay phải chậm rãi nâng lên, hồn lực màu trắng ngà bắt đầu chảy ra. Bởi vì bản thân hồn lực là thể lỏng, giống như trong lòng bàn tay nhiều ra một vũng sữa bò, một mực dưới sự khống chế của tinh thần lực, không có nửa điểm hồn lực tràn ra ngoài. Hồn lực dần dần biến nhiều, cũng bắt đầu lơ lửng trong lòng bàn tay của Hoắc Vũ Hạo, chậm rãi tiến hành xoay tròn. Lần này Hoắc Vũ Hạo vận chuyển hồn lực so với hai lần thí nghiệm trước đều phải lớn hơn một chút, có Huyền lão ở bên cạnh bảo hộ, hắn tự nhiên không cần lo lắng cái gì. Dưới sự khống chế của hắn, tốc độ hồn lực xoay tròn bắt đầu gia tăng, đồng thời cũng bắt đầu chậm rãi áp xúc, nương theo quá trình áp xúc, Hoắc Vũ Hạo lại từng chút tăng cường hồn lực rót vào. Hồn lực Huyền Thiên Công thể lỏng dần dần trở nên sền sệt, dưới sự khống chế tận lực của Hoắc Vũ Hạo, tốc độ xoay tròn không ngừng tăng cường. Có thể nhìn thấy, xung quanh hồn lực màu trắng có một tầng vàng kim nhàn nhạt ôm trọn, là một tầng kim sắc đủ để bảo đảm hồn lực thể lỏng không đến mức tiêu tán. Đổi lại thất hoàn hồn sư khác, nếu như đem hồn lực của bản thân phóng ra bên ngoài cơ thể như vậy, lại không phải thi triển hồn kỹ, vậy thì hiệu quả trực tiếp nhất chính là hồn lực thể lỏng cấp tốc bốc hơi, sau đó tiêu tán trong không khí. Huyền lão nhìn phương diện khống chế tinh thần lực của Hoắc Vũ Hạo, liên tục gật đầu. Mặc dù loại khống chế này tiêu hao tinh thần lực cũng không tính quá lớn, nhưng đối với xử lý tinh tế yêu cầu lại phi thường cao, Hoắc Vũ Hạo có thể làm đến loại trình độ đã là tương đối không dễ dàng. Thể lỏng rốt cục dần dần biến thành thể rắn, sắc mặt của Hoắc Vũ Hạo cũng bắt đầu trở nên ngưng trọng lên. Thần sắc trên mặt nghiêm trọng, nhưng dưới sự khống chế của hắn, hồn lực không có nửa điểm sai lệch, vẫn như cũ duy trì ổn định xoay tròn. Thể rắn, cố nhiên muốn biến thành thể rắn. Thật khó tưởng tượng một hồn sư cấp bậc hồn thánh có thể làm được. Huyền lão trong lòng tán thưởng một tiếng, đồng thời cũng đem tinh lực càng thêm chuyên chú một chút, tùy thời chuẩn bị ứng biến. Áp xúc, lại áp xúc, xoay tròn, lại xoay tròn. Dần dần hồn lực thể rắn hoàn toàn thành hình, cái phễu nhỏ Hoắc Vũ Hạo quen thuộc lại xuất hiện. Lần này bởi vì rót vào càng nhiều hồn lực, nó mới vừa xuất hiện, tốc độ hấp thu thiên địa nguyên lực ngoại giới liền tương đối cường hãn. Hấp lực khủng bố trực tiếp khuếch tán ra ngoài, mà hoàng kim thụ hình thành bên trong hải thần cát, thiên địa nguyên lực vốn cực kỳ dư thừa. Lập tức, Hoắc Vũ Hạo cảm giác được tốc độ gia tăng năng lượng của vòng xoáy thể rắn so với hai lần thí nghiệm trước đó, chí ít nhanh nhiều gấp mấy lần. Xung quanh hồn lực thể rắn, quang văn vạn vẹo bắt đầu trở nên càng ngày càng rõ ràng, hấp lực kịch liệt chẳng những hấp dẫn lấy thiên địa nguyên lực, cũng đồng thời hấp thu hồn lực của bản thân Hoắc Vũ Hạo. Trong quá trình hấp thu như vậy, Hoắc Vũ Hạo không thể không đem hồn lực tiếp tục rót vào, khiến hồn lực thể rắn không ngừng tăng cường. Rất tốt, tiếp tục, không cần lo lắng, để ta nhìn xem con cuối cùng có thể làm đến trình độ gì. Thanh âm trầm thấp của Huyền lão vang lên trong tai Hoắc Vũ Hạo, làm lo lắng trong lòng hắn cấp tốc tán đi. Nhưng hắn vẫn như cũ không trực tiếp gia tăng hồn lực vận chuyển, mà để hồn lực thể rắn tự hành hấp thu hồn lực trong cơ thể bản thân, tinh thần lực khống chế thì đang không ngừng tăng cường, tận khả năng duy trì hồn lực thể rắn ổn định. Huyền lão trước đó nói qua, muốn để hồn lực thể rắn biến thành hồn hạch, nhất định phải để nó bảo trì trạng thái ổn định, một khi mất đi ổn định, liền sẽ sinh ra đại bạo tạc, sẽ phi thường nguy hiểm. Dưới sự khống chế tận lực của Hoắc Vũ Hạo, hồn lực thể rắn ổn định mà liên tục tăng trưởng, tốc độ thiên địa nguyên lực phun trào cũng đang tiếp tục tăng cường. Hoắc Vũ Hạo thậm chí nhìn thấy, vách tường xung quanh gian phòng Huyền lão cũng bắt đầu tản mát ra màu vàng kim nhàn nhạt, là thiên địa nguyên lực của Hoàng Kim Thụ vận chuyển, đồng thời cũng bắt đầu hấp thu thiên địa nguyên lực ngoại giới. Có thể nghĩ tốc độ hấp thu thiên địa nguyên lực của hồn lực thể rắn nhanh thế nào. Huyền lão trên người sáng lên một tầng tia sáng màu vàng nhàn nhạt, đem bản thân ngăn cách bên ngoài. Bởi vì hồn lực thể rắn của Hoắc Vũ Hạo thậm chí đã bắt đầu hấp thu hồn lực của lão. Bất quá, bởi vì đẳng cấp chênh lệch quá lớn, Huyền lão chỉ là hơi vận dụng hồn lực, liền sẽ ngăn cách phần hấp lực này. Trên mặt Hoắc Vũ Hạo toát ra một tia thần quang nhàn nhạt, trên trán, vận mệnh nhãn chậm rãi mở ra, tinh thần lực vận chuyển lại lần nữa gia tăng, vẫn như cũ ổn định khống chế hồn lực thể rắn xoay tròn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hồn lực của Hoắc Vũ Hạo đã đến gần một nửa bị dung nhập vào trong hồn lực thể rắn. Hắn đã càng ngày càng cảm giác được bản thân không cách nào ngăn cản hồn lực thể rắn tiếp tục xoay tròn. Tinh thần lực vẫn khống chế bảo trì nó ổn định, nhưng nếu như muốn đem nó dừng lại cũng đã không có khả năng, nếu như cố dừng lại, kết quả sẽ chỉ có một cái, chính là bạo tạc. Hồn lực tiếp tục vận chuyển, tinh thần lực của Hoắc Vũ Hạo càng không có nửa phần suy giảm. Huyền lão kinh ngạc phát hiện, kim sắc tinh thần lực quay xung quanh hồn lực thể rắn đang không ngừng tăng cường, thậm chí đã từ bắt đầu kim sắc dần dần biến thành hồng kim sắc. Giống như một tầng tinh thần thể rắn tồn tại, hoàn mỹ duy trì hồn lực thể rắn ổn định. Tinh thần lực thật mạnh, xem ra, ta nguyên bản suy đoán đối với tinh thần lực của hắn còn có chút không đủ, cường độ tinh thần lực của hắn so với ta tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn một chút. Có lẽ, gần đây tu vi tinh thần của tiểu gia hỏa này tiến thêm một bước. Huyền lão đoán không sai, sau khi kinh lịch đại chiến đế quốc Tinh La cùng đế quốc Nhật Nguyệt, Hoắc Vũ Hạo lại tự mình tham dự vào hai đại cực hạn đấu la đối kháng. Thân thể trọng thương, nhưng phương diện tinh thần lực lại có trải nghiệm càng sâu sắc hơn. Dù sao, tinh thần lực của hai đại cực hạn đấu la còn mạnh mẽ hơn hắn nhiều. Dưới áp bách như vậy, tinh thần lực của bản thân hắn tự nhiên liền gia tăng hơn một chút. Ở tầng thứ như hắn, tinh thần lực tăng lên một điểm liền đã là biên độ tương đối lớn. Dao động hồn lực khủng bố không ngừng tăng lên, Hoắc Vũ Hạo bắt đầu có chút phí sức, phương diện tinh thần lực hắn còn có thể kiên trì, nhưng mà, khi hồn lực trong cơ thể hắn bắt đầu ít hơn so với tổng lượng hồn lực thể rắn liền bắt đầu tiếp tục tăng cường tốc độ hấp thu hồn lực của bản thân, Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy hồn lực trong cơ thể mình lúc này như vỡ đê vận chuyển ra ngoài, mà độ xoay tròn của hồn lực thể rắn tốc đã đến trình độ linh mâu đều không thể thấy rõ ràng. 5 thành, 6 thành, 7 thành. Khi vượt qua 7 thành hồn lực của bản thân bị hồn lực thể rắn hấp thu về sau, Hoắc Vũ Hạo đã hoàn toàn khống chế không nổi hồn lực tiết ra ngoài. Hắn không nhìn thấy là, lúc này toàn bộ hải thần các do Hoàng Kim Thụ hình thành đều đã tản mắt ra kim quang nhàn nhạt. Phía trên hải thần các, thiên địa nguyên lực lại đã hình thành đám mây nguyên khí nhàn nhạt, thiên địa nguyên lực khổng lồ không ngừng hướng Hoàng Kim Thụ hội tụ tới. Các trưởng lão ở trong hải thần các lúc này đều đã từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại, động tĩnh lớn như vậy, bọn hắn lại sao có thể không phát hiện ra chứ? Có người đang xung kích siêu cấp đấu la. Bọn hắn phản ứng đầu tiên chính là như vậy, bởi vì chỉ có thử nghiệm ngưng kết hồn hạch mới có khả năng xuất hiện dị tượng như vậy. Sau đó bọn hắn liền phát hiện, hạch tâm dao động hồn lực đến từ gian phòng của Huyền lão. Đối với bọn hắn mà nói, dao động hồn lực loại tầng thứ này còn không tính cái gì. Bọn hắn ngược lại cảm thấy dao động hồn lực này khá nhỏ, nếu như là phong hào đấu la xung kích siêu cấp đấu la, thanh thế còn muốn lớn hơn rất nhiều mới đúng. Bất quá, đã là trong phòng Huyền lão, có Huyền lão hộ pháp, bọn hắn cũng không lo lắng cái gì, sau khi quan sát trong chốc lát về sau, liền riêng phần mình một lần nữa đi minh tưởng, thiên địa nguyên lực nồng đậm trong không khí đối với tốc độ tu luyện của bọn hắn cũng có chỗ tốt. Nhưng tiền đề là, bọn hắn cũng phải tự hành bố trí một tầng bình chướng để tránh bị hấp lực hấp thu hồn lực của bản thân. 8 thành. Hồn lực của Hoắc Vũ Hạo đã bị thôn phệ vượt qua 8 thành, hắn bây giờ đã nhất định phải phân ra một bộ phận tinh thần lực, toàn lực khống chế thân thể của mình, để hồn lực trong cơ thể di chuyển chậm lại, trên trán che kín mồ hôi, sắc mặt cũng bắt đầu trở nên tái nhợt. Nhưng mà, ngay cả Huyền lão cũng có chút khâm phục hắn là, dù ở trạng thái này, Hoắc Vũ Hạo vẫn như cũ có thể ổn định khống chế hồn lực thể rắn, không để nó có nửa phần sai lệch. Ngay lúc này, một màn kỳ dị xuất hiện, nguyên bản hồn lực thể rắn màu trắng ngà vậy mà bắt đầu dần dần biến sắc, bản thân hồn lực bắt đầu từ màu trắng ngà chuyển sang màu vàng kim nhạt, hơn nữa, phần kim sắc này còn đang không ngừng làm đậm lên. Nhìn thấy một màn này, Huyền lão không khỏi giật nảy cả mình, ngẩng đầu nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, mặc dù Hoắc Vũ Hạo lúc này đã cố hết sức, nhưng lại vẫn như cũ có thể miễn cưỡng kiên trì. Vũ Hạo, chịu đựng, hồn lực thể rắn của con đã thuộc tính hóa, nói không chừng thật có thể tạo dựng hồn hạch. Tình huống của con không giống bình thường, nếu như ở cấp bậc hiện tại liền có thể tạo dựng hồn hạch thành công, vậy thì con liền có khả năng trong thời gian ngắn nhất đạt tới bình cảnh cấp 89, mặc dù xung kích phong hào đấu la sẽ rất khó, nhưng có lẽ cũng là cơ duyên của con. Con cố chịu đựng. Nghe Huyền lão vừa nói, trong lòng Hoắc Vũ Hạo nghiêm nghị, tiếp tục duy trì hồn lực vận chuyển, đồng thời tận khả năng để tinh thần lực của mình khống chế hồn lực còn lại trong cơ thể giảm xuống tốc độ bị hấp thu. Bởi vì hồn lực thể rắn không chỉ đang hấp thu hồn lực của hắn, đồng thời cũng đang hấp thu lấy thiên địa nguyên lực trong không khí, hắn bên này bị hấp thu chậm đi, hấp thu thiên địa nguyên lực trong không khí tự nhiên cũng liền lớn hơn một chút. Hơn nữa, Hoắc Vũ Hạo là người tạo ra khối hồn lực thể rắn này, hắn có cảm thụ sâu sắc nhất, hắn rõ ràng phát hiện, Huyền lão nói tới hồn lực thể rắn thuộc tính hóa, là thể hiện ở phương diện tinh thần. Nói cách khác, bên trong hồn lực thể rắn của hắn ẩn chứa chính là tinh thần lực của Linh Mâu, cùng vũ hồn thứ nhất của bản thân đang tiến hành dung hợp. Tinh thần lực tiếp tục tăng cường, hồn lực không đủ cấp bậc phong hào đấu la, nhưng tinh thần lực của hắn lại đủ. Dưới tác dụng của vận mệnh nhãn, tinh thần lực vận chuyển lại lần nữa gia tăng, vận mệnh nhãn của Hoắc Vũ Hạo cũng đã hoàn toàn biến thành hồng kim sắc, bên trong thâm thúy giống như đầm sâu vô tận, một cỗ khí tức vận mệnh nhàn nhạt cũng bắt đầu theo tinh thần lực vận chuyển mà dần dần xuất hiện. Tốc độ xoay tròn vẫn như cũ đang gia tăng, hồn lực thể rắn đã bắt đầu từ màu vàng kim nhạt, dần dần biến thành vàng kim, trong đó trừ hồn lực khổng lồ ba động ra còn có dao động tinh thần không hề kém xuất hiện. Tinh thần lực của Hoắc Vũ Hạo dùng để ổn định thủ hộ bên ngoài, vậy mà đã bị nó dính chặt, bắt đầu không ngừng bị nó thôn phệ hấp thu. Như vậy, tốc độ hấp thu thiên địa nguyên lực cùng hồn lực của hồn lực thể rắn cũng theo đó hơi chậm lại, mang đến cho Hoắc Vũ Hạo một cơ hội thở dốc. Nhất định phải chịu đựng, không ngừng cùng cường giả giao tiếp để Hoắc Vũ Hạo nhận thức được bản thân thực lực không đủ. Hắn biết rõ, lấy tu vi hiện tại của bản thân còn xa xa không đủ tư cách cùng cường giả tầng thứ tối cao giao tiếp, cố gắng tu luyện, tăng thực lực lên, là chuyện hắn bây giờ muốn làm nhất. Huyền lão đã nói đây là cái cơ hội tốt. Hơn nữa lúc trước bản thân hắn cũng đồng dạng nghĩ tới. Về phần đệ nhị hồn hạch trong tương lai, coi như khó khăn, cũng không phải nhất định không thể hoàn thành. Hơn nữa, bản thân Hoắc Vũ Hạo còn có một cái ý nghĩ khác, nếu như có thể kiên trì, đợi đến hồn lực thể rắn hình thành hồn hạch, Nói không chừng cái ý nghĩ này của bản thân sẽ làm nền cho tương lai hình thành đệ nhị hồn hạch nha. Kim sắc càng lúc càng đậm, khí tức linh mâu đã bắt đầu hoàn toàn thấm vào trong hồn lực thể rắn, nhưng hồn lực của Hoắc Vũ Hạo tiêu hao cũng đến một điểm cuối cùng. Cắn chặt răng, đau khổ trèo trống, nhưng hồn lực trống rỗng trong cơ thể lại cũng không phải gượng trống liền có thể trụ được. Hồn lực như tơ như sợi giảm bớt, thân thể của Hoắc Vũ Hạo cũng bắt đầu đôi chút lắc lư. Không có hồn lực nhất định duy trì thân thể, đồng dạng cũng sẽ ảnh hưởng đến tinh thần lực vận chuyển. Huyền lão cho mày, quá trình hình thành hồn hạch là không có biện pháp hỗ trợ, nhất định phải dựa vào bản thân hồn sư hoàn thành. Xem ra, Vũ Hạo vẫn là duy trì không được. Dù sao, tu vi hồn lực của hắn quá thấp, cho dù là song sinh vũ hồn, tổng lượng hồn lực của hắn cũng không đạt được tầng thứ hồn đấu la. Ai, xem ra tinh thần lực thuần túy còn chưa đủ để hồn lực của hắn hoàn thành ngưng kết hồn hạch. Bất quá, có thể làm được hồn lực thể rắn thuộc tính hóa, hắn cũng đủ để tự hào. Dù sao, chính mình lúc trước đạt tới trình độ này, tu vi đã là 88 cấp, mà hắn bây giờ mới 70 mấy cấp mà thôi. Trên người Huyền lão bắt đầu tăng cường thả ra tia sáng màu vàng, lão đã chuẩn bị xuất thủ, khi Hoắc Vũ Hạo không kiên trì nổi, lão sẽ dùng hồn lực của bản thân cưỡng ép cầm cố lại hồn lực thể rắn của Hoắc Vũ Hạo, lại đem nó đưa vào không trung dẫn bạo. Như vậy liền sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Bất quá, trải qua lần này, Hoắc Vũ Hạo cũng phải suy yếu mấy ngày mới có thể khôi phục được. Hồn lực cùng tinh thần lực song trọng tiêu hao, cũng không dễ dàng khôi phục giống như đơn thuần hồn lực. Thân thể của Hoắc Vũ Hạo đã lắc lư càng ngày càng lợi hại, hắn bây giờ cơ hồ hoàn toàn dựa vào ý chí của mình chống đỡ lấy thân thể, lực hút khổng lồ không ngừng dẫn động thân thể của hắn hướng về phía trước lắc lư, một khi hắn không kiên trì nổi, bản thân rất có thể đều sẽ bị lôi kéo qua. Thời điểm hồn sư chỉ có một mình quyết không thể nào tiến hành thí nghiệm như thế, bởi vì kết quả cuối cùng nhất định là đùa với lửa, tự mình hại mình. Cho nên, nhất định phải có cường giả thủ hộ. Thời điểm hồn đấu la xung kích phong hào đấu la, bởi vì hồn lực của bản thân đã cường đại đến trình độ nhất định, mới có năng lực tự vệ. Cho dù như thế, ví dụ xung kích phong hào đấu la thất bại, trọng thương vẫn như cũ không ít. Thời điểm Huyền lão đã chuẩn bị xuất thủ, đột nhiên, sau lưng Hoắc Vũ Hạo sáng lên một vệt kim quang. Ngay sau đó, một đoàn bạch sắc quang mang giống như từ sau lưng hắn chui ra ngoài. Đồng thời, một tầng bình chướng hình tròn xuất hiện ở trước mặt hắn. Cứng rắn đem hồn lực thể rắn hấp lực ngăn trở bên ngoài. Sinh mệnh phản xạ chi thuẫn, hào quang màu nhũ bạch từ sau lưng Hoắc Vũ Hạo chui ra ngoài dần dần thành hình, hóa thành một đầu băng tầm to lớn, từng vòng kim sắc quang văn trên người như ẩn như hiện. Nó vừa ra tới, một cỗ hồn lực dịu êm lập tức rót vào trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo, làm thân hình lắc lư của hắn ổn định lại. Thiên Mộng Ca, Hoắc Vũ Hạo đương nhiên biết nơi phát ra cỗ lực lượng này. Thanh âm Thiên Mộng băng tầm vang lên trong đầu hắn, tiếp tục, có ca đây. Vừa mới nói xong, sinh mệnh phản xạ chi thuẫn lặng yên biến mất, hấp lực lại xuất hiện. Có Thiên Mộng băng tẩm hỗ trợ, Hoắc Vũ Hạo đã khôi phục mấy phần. Thiên Mộng băng tẩm rót vào hồn lực liền mang theo tinh thần lực nồng đậm, sau khi vận chuyển, nhất thời làm màu sắc hồn lực thể rắn biến hóa càng nhanh, màu vàng kim càng trở nên chói lóa, xoay tròn xung quanh, từng vết nứt không gian nhỏ bé cũng bắt đầu tùy theo xuất hiện. Hào quang trên người Thiên Mộng băng tẩm bắt đầu mạnh lên, từng đạo hào quang màu nhũ bạch theo cơ thể hắn tách ra, không ngừng rót vào thân thể Hoắc Vũ Hạo. Trong đôi mắt Thiên Mộng băng tẩm toát ra mấy phần vui mừng. Hoắc Vũ Hạo cũng không biết là, lúc này Thiên Mộng băng tẩm rót vào trong cơ thể hắn, chính là lực lượng bản nguyên nhất trăm vạn năm tu luyện được. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lúc trước, ở tinh đấu đại xâm lâm, dù là thú thần đế thiên cũng mong muốn nhất có được cỗ lực lượng này, chỉ bởi vì Thiên Mộng băng tẩm có giá trị lợi dụng quá lớn, mà lực lượng bản nguyên nếu không được hắn tự nguyện thì thu hoạch không được. Cho nên đế thiên mới liên hợp các hung thú khác, hấp thu năng lượng hồn lực bản thân Thiên Mộng băng tầm nhiều năm tu luyện được. Lúc trước, thời điểm Thiên Mộng băng tầm cùng Hoắc Vũ Hạo dung hợp, liền đem lực lượng bản nguyên của bản thân đều đưa đến trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo. Cho tới nay, Hoắc Vũ Hạo tu luyện có thể liên tục thăng cấp, bao quát cả tinh thần lực bay vọt về chất, kỳ thật đều cùng phần bản nguyên chi lực này có quan hệ rất lớn. Nếu không, thân thể của hắn như thế nào lại cải thiện thông thuận như vậy chứ? Chỉ bất quá bởi vì năng lực chịu đựng của Hoắc Vũ Hạo còn xa xa không đủ. Bởi vậy, Thiên Mộng băng tẩm cũng không có cách nào đem lực lượng bản nguyên toàn bộ quán trú cho hắn. Còn có một sự tình càng quan trọng hơn mà Hoắc Vũ Hạo cũng không biết, Thiên Mộng băng tẩm chỉ cần duy trì lực lượng bản nguyên không tán loạn, coi như Hoắc Vũ Hạo chết rồi, hắn cũng có khả năng lại lựa chọn một nhân loại tiến hành dung hợp. Mà giờ phút này, khi Thiên Mộng băng tẩm quyết định đem vật chân quý nhất của bản thân dung nhập trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo, hắn cùng Hoắc Vũ Hạo liền không thể nào tách ra. Hoắc Vũ Hạo cuối cùng nếu đi lên con đường thành thần, chính là hắn cùng Hoắc Vũ Hạo đồng sinh cộng tử. Kỳ thật, sớm tại thời điểm Hoắc Vũ Hạo câu thông thần giới, Thiên Mộng băng tẩm liền có dự định đem lực lượng bản nguyên của bản thân dung hợp cho hắn, sức thừa nhận của thân thể của Hoắc Vũ Hạo đã đầy đủ. Nhưng mà, băng đế lại ngăn cản hắn, chỗ tốt phải dùng lúc cần thiết nhất, thời điểm Hoắc Vũ Hạo đột phá lại đem lực lượng bản nguyên cho hắn, hiệu quả sẽ tốt hơn. Giờ phút này chẳng lẽ không phải là thời khắc trọng yếu? Thiên Mộng Băng Tầm cũng không nghĩ tới, cái thời khắc này sẽ đến nhanh như vậy. Phương thức tu luyện của hồn thú cùng nhân loại khác biệt, cho nên, phương diện này bọn hắn cũng không cách nào dạy bảo Hoắc Vũ Hạo. Nhưng vô luận là Thiên Mộng Băng Tầm hay là băng đế đều là cường giả đương thời, cho nên, bọn hắn đương nhiên nhìn ra được, lúc này đối với Hoắc Vũ Hạo mà nói là một cái cơ hội thăng cấp tuyệt hảo. Cơ hội này dù không nói là ngàn năm một thuở, chí ít cũng cực kỳ không dễ có được. Bỏ qua cũng quá đáng tiếc. Lực lượng bản nguyên của Thiên Mộng Băng Tầm cường đại cỡ nào, thời điểm lúc trước Thiên Mộng Băng Tầm trợ giúp Hoắc Vũ Hạo tạo dựng vũ hồn thứ hai, liền đã đem băng thuộc tính trong đó hoàn toàn tách ra. Bây giờ cỗ lực lượng này còn lại chính là thuần túy hồn lực cùng tinh thần lực hoàn mỹ dung hợp, bởi vậy, hắn đến giúp đỡ Hoắc Vũ Hạo tiến hành dung hợp đệ nhất hồn hạch cực kỳ thích hợp. Huyền lão lúc này đã giật mình mở to hai mắt nhìn lấy, nguyên bản Hoắc Vũ Hạo đã dần thoát lực, nương theo đầu băng tầm to lớn xuất hiện phía sau, chẳng những tinh thần cấp tốc khôi phục, tốc độ hồn lực vận chuyển ngược lại đang tiếp tục bạo tăng. Chỉ một lát sau, tổng lượng hồn lực trong hồn lực thể rắn liền đã đạt tới tầng thứ cường giả hồn đấu la. Quả thật quá bất khả tư nghị, loại tình huống này cho dù là huyền lão cũng lần đầu nhìn thấy. Tuy nói vũ hồn cường đại có thể trợ giúp hồn sư chứa đựng hồn lực nhất định, nhưng mà, hắn cũng chứa đựng cũng nhiều quá đi. Hơn nữa, hai cái vũ hồn của Hoắc Vũ Hạo phân biệt là Linh Mâu cùng Băng Bích Đế Hoàng Hạt, đại trùng tử này là cái tình huống gì? Hồn linh. Chẳng lẽ nói, hồn linh có thể vì hồn sư chứa đựng nhiều hồn lực hơn một chút? Huyền lão có chút bất đắc dĩ lắc đầu, phương thức tu luyện của thiên tài quả nhiên là không thể tính toán theo lẽ thường. Liền xem hắn đến tột cùng có thể đi tới một bước nào đi. Từng đạo vết nứt xung quanh hồn lực thể rắn hình cái phễu cũng bắt đầu biến thành kim sắc, trong tầng kim sắc kia xuất hiện hắc sắc thuộc về vết nứt không gian như ẩn như hiện. Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc phát hiện, khi tinh thần lực trong hồn lực thể rắn đạt tới trình độ nhất định, vậy mà vừa vặn cùng tình huống dung hợp hồn lực, tinh thần lực trong cơ thể chính mình không sai biệt lắm. Rất giống trạng thái hồn lực thời điểm bản thân thi triển Hạo Đông Tam Tuyệt, duy nhất khác biệt chính là thể lỏng biến thành thể rắn. Nhưng mà, cũng liền lúc này, Hoắc Vũ Hạo lại phát hiện một chút tình huống càng thêm kỳ dị. Hồn lực thể rắn vẫn như cũ đang hấp thu lấy hồn lực cùng tinh thần lực của hắn, cả hai đều được Thiên Mộng Băng Tầm giúp hắn bổ sung, Hoắc Vũ Hạo còn có thể kiên trì được. Nhưng hồn lực thể rắn thậm chí ngay cả lực lượng không gian ẩn chứa trong vết nứt xung quanh cũng dần dần bị nó hấp thu. Đây chính là chỗ hình thành hỗn hợp huyền bí. Hoắc Vũ Hạo mở to hai mắt nhìn, vừa cố gắng khống chế, vừa cẩn thận quan sát. Không sai, chính là như vậy. Hồn lực thể rắn rõ ràng đang thôn phệ lực lượng không gian trong vết nứt xung quanh. Nói cũng kỳ dị, trong quá trình thôn phệ không gian chi lực, vết nứt không gian ngược lại trở nên càng lúc càng lớn, càng nhiều lực lượng không gian tràn ngập trong đó. Mà tiêu hao tinh thần lực của Hoắc Vũ Hạo cũng bắt đầu bạo tăng, lực lượng không gian cuồng bạo xé rách lấy tinh thần lực của hắn. Nếu không phải hắn có đại sát khí như vận mệnh nhãn, chỉ sợ đã không kiên trì nổi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thiên Mộng Băng Tầm thân hình khổng lồ sau lưng Hoắc Vũ Hạo nguyên bản giống như thực chất cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng mờ đi, lực lượng bản nguyên của hắn toàn bộ xuyên thấu qua thân thể của Hoắc Vũ Hạo, dung nhập vào trong hồn lực thể rắn. Coi như lần thí nghiệm này của Hoắc Vũ Hạo cuối cùng thất bại, những thiên địa nguyên lực này vẫn như cũ sẽ đối với hắn có cải thiện cùng trợ giúp rất lớn, nhất là phương diện hồn lực cùng tinh thần lực dung hợp. Mà sau lần này, Thiên Mộng Băng Tầm liền thật trên ý nghĩa hoàn toàn trở thành hồn linh của hắn, đều không phân khác biệt giống như Tuyết Đế. Thiên Mộng Băng Tầm phía sau truyền đến lực lượng bản nguyên bắt đầu trở nên càng ngày càng yếu, Hoắc Vũ Hạo cũng cảm giác được cảm giác suy yếu một lần nữa giáng lâm, hắn cắn chặt răng, cố gắng kiên trì. Mặc dù hắn không biết Thiên Mộng Băng Tầm vì thế phải trả giá như thế nào, nhưng hắn vẫn cảm giác được Thiên Mộng Băng Tầm suy yếu. Thiên Mộng ca tốn hao đại giới trợ giúp mình, vô luận như thế nào, mình cũng phải trụ vững. Cắn chặt răng, Hoắc Vũ Hạo không ngừng gia tăng tinh thần lực vận chuyển, về mặt hồn lực, hắn đã không có biện pháp mảy may. Chỉ có thể từ phương diện tinh thần hạ thủ, tinh thần lực khổng lồ trong tinh thần hải cuồn cuộn không dứt, càng thêm kỳ dị chính là, khí tức vận mệnh bên trong vận mệnh nhãn dường như cũng đang tăng cường. Sau lưng Hoắc Vũ Hạo thế mà hiện ra hư ảnh tam nhãn kim nghê nhàn nhạt, đem cả người hắn phủ lên một tầng hồng kim sắc. Hắn lúc này không thể nghi ngờ đã toàn lực ứng phó. Nếu như lần này áp xúc hồn hạch không thành công, với hắn mà nói tất nhiên là sẽ ngũ lao thất thương, thậm chí muốn so với lần trước kinh mạch đứt từng khúc càng thêm nghiêm trọng. Dù sao, lần này hắn đã vận dụng hết thảy lực lượng bản nguyên bản thân có thể vận dụng. Từng đạo vết nứt không gian dần dần tăng cường, không gian vặn vẹo, ba động, còn có cảm giác kỳ dị đều bị Hoắc Vũ Hạo lạc ấn thật sâu trong đầu. Muốn cảm thụ không gian ba động nói nghe thì dễ, coi như thông qua cường thế công kích làm cho vết nứt không gian xuất hiện, vết nứt cũng chỉ có thể duy trì trong nháy mắt lập tức sẽ biến mất, căn bản không kịp cảm ứng. Mà lúc này, xung quanh hồn lực thể rắn được áp xúc, không gian ba động lại đang tiếp tục xuất hiện biên độ nhỏ, đồng thời cùng hồn lực, tinh thần lực của bản thân cùng một nhịp thở, muốn cảm ứng được lại dễ dàng cực kỳ. Trên trán của Huyền lão cũng bắt đầu có mồ hôi xuất hiện, lão cũng đang khẩn trương. Huyền lão đương nhiên nhìn ra được Hoắc Vũ Hạo lúc này không ngừng vận chuyển hồn lực, tinh thần lực cùng hết thảy lực lượng của bản thân càng ngày càng đến gần cực hạn, đồng thời lão cũng càng minh bạch, nếu như lúc này đánh gãy Hoắc Vũ Hạo, tổn thương đối với hắn sẽ to lớn đến cỡ nào. Nhưng mà, dung hợp những lực lượng này cũng không đơn giản là tạo ra được hồn hạch, thân thể còn phải có thể chịu tải mới được. Lấy thân thể Hoắc Vũ Hạo vừa mới đột phá hồn thánh không lâu, hơn nữa trước đó còn bị trọng thương, hắn thật có thể đem hồn hạch dung nhập trong cơ thể sao? Rốt cục, vết nứt không gian bên ngoài hồn lực thể rắn đã trở nên rậm rạp như một tấm lưới, từng đạo vết nứt màu đen không ngừng xuất hiện, đồng thời bị hồn lực thể rắn thôn phệ, hấp thu. Tốc độ xoay tròn của hồn lực thể rắn cũng đã đến gần cực hạn, hết thảy không gian xung quanh cũng hoàn toàn bắt đầu vặn vẹo. Hoắc Vũ Hạo bây giờ chỉ có thể nhìn thấy một quang đoàn quái dị do kim sắc, hồng kim sắc, hắc sắc dung hợp lại cùng nhau, trong đó chứa đựng hồn lực cực kỳ to lớn mà khủng bố. Tới đi, áp xúc lại. Trong lòng Hoắc Vũ Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, bản thân đem tinh thần lực còn không nhiều lắm hóa thành một đạo linh hồn trùng kích, hoàn toàn rót vào trong hồn lực thể rắn. Mà cũng liền lúc này, Thiên Mộng Băng Tầm phía sau hắn cũng đã đem toàn bộ lực lượng bản nguyên vận chuyển, hóa thành một đạo lưu quang, một lần nữa dung nhập vào trong thân thể của hắn, biến mất không thấy gì nữa. Thành bại ngay lần này, hồn lực thể rắn lắc lư một chút, trong nháy mắt, Hoắc Vũ Hạo có loại cảm giác cổ quái, hồn lực thể rắn một mực cấp tốc xoay tròn vậy mà dừng lại, từ cực động chuyển sang cực tĩnh, cảm giác đột ngột này làm hắn khó chịu muốn chết. Nhưng mà, liền một cái chớp mắt tiếp theo, Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy hết thảy xung quanh đều trở nên mơ hồ. Hắn phẳng phất đưa thân vào trong tinh không, xung quanh thân thể cũng là kỳ dị mà nhu hòa lực lượng không gian. Trong chốc lát, không gian bỗng nhiên sụp đổ, hết thảy tất cả tự hồ đều lấy thân thể của hắn làm trung tâm sụp xuống. Lực lượng không gian khủng bố lập tức đem thân thể của hắn hoàn toàn xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của hắn lại lần nữa tổ hợp, ý thức trở về. Hoắc Vũ Hạo bất ngờ nhìn thấy. Hồn lực thể rắn cách đó không xa đã hoàn toàn sụp đổ, trở thành một cái vòng xoáy hắc động. Chỉ nhìn một cái, Hoắc Vũ Hạo liền cảm giác được linh hồn mình phẳng phất đều muốn bị hút vào. Bên trong hắc động chỉ có bóng tối vô tận không biết, mà bên trong đến tột cùng chứa đựng hồn lực như thế nào, hắn vậy mà một điểm cũng không cảm giác được. Nhưng mà, lại có thể rõ ràng cảm giác được một tia liên hệ như là cầu nối giữa bản thân cùng vòng xoáy hắc động. Ủng hộ kênh qua linhhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Xung quanh hắc động, rậm rạp kim sắc gợn sóng không ngừng nhộn nhạo, những kim sắc gợn sóng dần dần ngưng hình. Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc phát hiện, những kim sắc quang văn vậy mà hình thành hình dáng con mắt, mà hắc động chính là đồng tử trong đó. Đây chính là hồn hạch của ta. Huyền lão ở một bên từ đầu đến cuối nhìn lấy, lão lúc này cũng đồng dạng tràn ngập rung động. Lấy tu vi hồn thánh ngưng tụ ra hồn hạch, đừng nói là nhìn thấy, cho dù là nghe lão cũng là lần đầu tiên nghe nói. Tận mắt chứng kiến kỳ tích phát sinh. Huyền lão lúc này trong lòng cũng tràn ngập chấn kinh cùng vui sướng. Hơn nữa, lúc trước Hoắc Vũ Hạo không ngừng áp xúc, Huyền lão từ đó cũng có không ít thể ngộ. Phương thức áp xúc của Hoắc Vũ Hạo cùng hồn sư bình thường cũng khác nhau, tinh thần lực của hắn vận chuyển rõ ràng lớn hơn hồn lực vận chuyển, mà cuối cùng dung hợp hồn hạch thuộc tính về sau, bản thân vũ hồn dường như lại trở thành chủ đạo. Cái trình tự này dường như rất trọng yếu. Trong nháy mắt hồn hạch áp xúc hình thành, dao động hồn lực của nó vậy mà ổn định dị thường. Căn bản không cần quá nhiều lực lượng đi khống chế. Lúc này, hồn hạch đã hình thành, không còn hấp thu hồn lực của Hoắc Vũ Hạo, chỉ là nhu hòa hấp thu thiên địa nguyên lực trong không khí. Nhưng mà, rõ ràng để Huyền lão cảm giác được, hồn hạch này cùng hồn hạch siêu cấp đấu la ngưng tụ mà thành cũng không khác nhau quá lớn. Chỉ là thể tích nhỏ hơn một chút mà thôi. Vũ Hạo, thử hấp thu nó, bất quá con nhất định phải cẩn thận, nếu như cảm giác thân thể chịu tải không được, lập tức đưa nó xuất ra, thà rằng tu vi lui bước cũng không nên miễn cưỡng. Nếu không, lấy uy lực của hồn hạch đủ để khiến con hình thần câu diệt. Thời điểm nó tiến vào thân thể con hẳn có thể cảm giác được thân thể của mình phải chăng có được năng lực chịu tải nó. Nhớ lấy không thể miễn cưỡng, dù có một chút miễn cưỡng cũng không cần thử dung hợp. Vâng. Hoắc Vũ Hạo lấy lại bình tĩnh. Hắn tâm tình bây giờ vẫn như cũ là hết sức kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện hồn lực nguyên bản trống rỗng trong cơ thể bắt đầu khôi phục. Hơn nữa tốc độ khôi phục cùng trước kia còn muốn nhanh hơn rất nhiều, tốc độ khôi phục tinh thần lực cũng là như thế. Mà hết thảy tựa hồ đều cùng hồn hạch có quan hệ. Không nóng lòng hấp thu hồn hạch, Hoắc Vũ Hạo trực tiếp khoanh chân ngồi xuống trước mặt nó. Yên lặng thôi động hồn lực trong cơ thể, vừa khôi phục, vừa quan sát biến hóa của hắc động. Huyền lão cũng sững sờ một chút, đột nhiên gấp giọng nói, chờ một chút lại hấp thu, hồn hạch của con dường như không giống bình thường. Nó quá ổn định. Sau khi hình thành hồn hạch, coi như không có sự khống chế của con, nó dường như cũng không bởi vì mất khống chế mà bị chệch hướng. Nếu đã như vậy, con không ngại trước khôi phục hồn lực cùng tinh thần lực, sau đó lại thử hấp thu. Con yên tâm, ta ở một bên quan sát. Nếu như nó có bất thường, ta lập tức nhắc nhở con. Hoắc Vũ Hạo hướng Huyền lão gật đầu, cảm giác của hắn cùng Huyền lão nói giống nhau như đúc, chỉ bất quá hắn là lần đầu ngưng tụ hồn hạch, cũng không biết tình trạng của nó. Huyền lão lại hít sâu một hơi, hồn hạch ổn định gần như hoàn mỹ, lão vẫn là lần đầu nhìn thấy. Chẳng lẽ nói dưới tình huống hồn sư tu vi không đến siêu cấp đấu la, tinh thần lực lại viễn siêu hồn lực, liền có thể ngưng tụ ra hồn hạch. Bình thường mà nói, thời điểm phong hào đấu la đột phá siêu cấp đấu la, một khi hoàn thành ngưng tụ hồn hạch, nhất định phải lập tức hấp thu, nếu không hồn hạch một khi tiến vào trạng thái không ổn định, lập tức liền có khả năng phí công nhọc sức, thậm chí còn có khả năng thương tổn bản thân phong hào đấu la. Nhưng quả hồn hạch này của Hoắc Vũ Hạo lại không giống bình thường. Độ ổn định của nó quả thực giống như một vật thể thông thường. Hoắc Vũ Hạo từ lúc hình thành hồn hạch đến giờ đã trôi qua thời gian không ngắn, nhưng nó vẫn như cũ 10 phần bình ổn, tốc độ hấp thu thiên địa nguyên lực mặc dù không cường hãn, bá đạo như hồn hạch của siêu cấp đấu la. Nhưng mà, loại bình ổn này dưới cái nhìn của Huyền lão lại càng thêm hiếm thấy. Như vậy mà nói, Hoắc Vũ Hạo có lẽ thật sự có khả năng thành công dung hợp hồn hạch. Quả thực là quá bất khả tư nghị, trên người hắn, Huyền lão phảng phất lại nhìn thấy một trận kỳ tích xuất hiện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hồn lực cùng tinh thần lực của Hoắc Vũ Hạo cũng khôi phục bằng tốc độ kinh người. Không đến nửa canh giờ, hắn một lần nữa mở hai mắt ra, cả người đã là tinh thần sung mãn. Huyền lão, con có thể bắt đầu sao? Hoắc Vũ Hạo hướng Huyền lão nhìn lại. Huyền lão kinh ngạc nói, hồn lực cùng tinh thần lực của con đều đã khôi phục rồi. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Huyền lão không có hỏi thăm quá nhiều, chỉ là vuốt cằm nói, tốt, vậy con liền bắt đầu đi. Nhớ lời của ta lúc trước, thà rằng không hoàn thành dung hợp, cũng không thể mạo hiểm. Vâng. Hoắc Vũ Hạo đáp ứng một tiếng, đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía hồn hạch. Trong hồn hạch vẫn phảng phất ẩn chứa tồn tại vô tận khủng bố, có thể thôn vệ hết thảy. Thời điểm Hoắc Vũ Hạo nhìn nó chăm chú, lập tức liền cảm giác được một cỗ lực hút cường đại muốn đem linh hồn của hắn kéo ra ngoài. Hai mắt khép kín, vận mệnh nhãn mở ra. Hồng kim sắc thái dương văn xung quanh vận mệnh nhãn phóng ra. Thời điểm vận mệnh nhãn nhìn đến hồn hạch hắc động, Hoắc Vũ Hạo giật mình phát hiện, vận mệnh nhãn lại có loại cảm giác tự nhìn chính mình. Phảng phất bản thân hồn hạch hắc động chính là hình thái vận mệnh nhãn phóng đại. Hết thảy quả thật quá bất khả tư nghị. Căn bản không cần Hoắc Vũ Hạo đi thôi động, trong vận mệnh nhãn tự nhiên mà vậy sinh ra một cỗ hấp lực kỳ dị, dẫn dắt hồn hạch hắc động bay tới bản thân, quang văn vàng kim nhạt xung quanh hắc động cũng theo đó rút lại, ngay cả bản thể cũng là như thế. Trong khoảng cách mấy mét, khi nó bay đến trước mặt Hoắc Vũ Hạo, vậy mà vừa vặn co rút lại bằng kích cỡ vận mệnh nhãn, kim sắc quang văn chậm rãi dựng thẳng lên, giống như lạc ấn, muốn dán vào vị trí vận mệnh nhãn. Huyền lão lúc này đã mở to hai mắt nhìn. Lão đã minh bạch Hoắc Vũ Hạo muốn làm cái gì, hắn chẳng những muốn dung hợp hồn hạch, hơn nữa lựa chọn còn không phải đan điền dễ hấp thu hồn hạch nhất, mà là mi tâm, cũng chính là chỗ khó khăn nhất trong tất cả chỗ chứa đựng hồn hạch. Bình thường mà nói, cho dù là cực hạn đấu la đột phá, thời điểm dung hợp đệ nhị hồn hạch cũng đều sẽ lựa chọn ở ngực, mà không phải mi tâm. Bởi vì mi tâm ở gần đại não, một khi xuất hiện sai lầm, liền sẽ uy hiếp sinh mệnh bản thân. Nhưng mà, tình huống của Hoắc Vũ Hạo hiển nhiên là không giống bình thường, bản thân hắn am hiểu nhất chính là tinh thần lực. Hơn nữa, trong quá trình hình thành hồn hạch, cũng bởi vì tác dụng của tinh thần lực khiến hồn hạch trở nên cực kỳ ổn định. Vũ hồn lại là linh mâu, mi tâm chính là một trong ba chỗ có khả năng dung nạp hồn hạch, cách vũ hồn của hắn lại gần, cho nên, cái ý nghĩ này của hắn cũng không phải là không có khả năng. Tiết kiệm đan điền làm nơi chứa đựng hồn hạch lúc đột phá phong hào đấu la, nói không chừng hắn thật sự ở thời điểm trở thành phong hào đấu la, có thể ngưng tụ xong hồn hạch nha. Lại liên tưởng đến song sinh vũ hồn của hắn, Huyền lão đột nhiên cảm thấy dường như bản thân Hoắc Vũ Hạo tìm được con đường thích hợp nhất cho bản thân, trong lúc nhất thời có chút đờ đẫn, đồng thời không khỏi thở dài một hơi. Lão lần đầu cảm thấy, trước mặt tiểu gia hỏa này, lão đã có chút không cách nào dạy bảo. Kim quang dán vào, hồn hạch dung nhập. Thân thể của Hoắc Vũ Hạo lập tức chấn động kịch liệt, trong chốc lát, chỉ thấy trong hai tròng mắt của hắn bắn ra hai đạo hồng kim sắc quang mang, giống như hai đạo kiếm mang thực chất, Huyền lão đối diện hắn cách đó không xa cũng vô thức lùi lại một bước. Chỗ mi tâm, vận mệnh nhãn càng là quang mang đại phóng, xung quanh thái dương văn giống như bị rót vào sinh lực hoàn toàn mới, từng tầng sáng lên, lan tràn ra phía ngoài, thái dương văn chỗ mi tâm dường như đang sinh trưởng. Rất nhanh liền lan tràn toàn bộ cái trán của hắn, đầu tóc Hoắc Vũ Hạo vậy mà không gió tung bay. Hắn lúc này chỉ cảm thấy trong tinh thần hải phảng phất rót vào một cỗ lực lượng kinh khủng khó mà hình dung. Cỗ lực lượng này giống như mũi nhọn, phảng phất muốn đem đầu hắn xé rách, lại giống như muốn đem tinh thần hải hút khô, phảng phất giống như muốn khảm nạm một con mắt trên đầu hắn. Loại cảm giác đau khổ này lại để cho Hoắc Vũ Hạo có cảm giác muốn vỡ vụn. Từ lúc bắt đầu dung hợp thiên mộng băng tầm, dung hợp băng bích đế hoàng hạt, con đường tu luyện của Hoắc Vũ Hạo có thể nói một mực trong thống khổ dày vò đi tới. Xác thực hắn có được rất nhiều năng lực mà hồn sư bình thường khó có thể tưởng tượng, nhưng mà, đồng thời bản thân hắn cũng vô số lần tiếp nhận thống khổ khó mà hình dung. Mỗi một lần thống khổ qua đi là thực lực tăng lên, đồng dạng cũng tăng lên tinh thần bền bỉ. Đối với sức chịu đựng thống khổ, hắn đồng dạng là thường nhân khó mà đạt đến. Thẳng đến về sau, Đông Nhi, Thu Nhi lần lượt rời đi, hắn mới bởi vì nội tâm tiếp nhận thống khổ to lớn suýt nữa sụp đổ. Mà sau lần này, hắn trưởng thành, hắn đã từ thiếu niên biến thành thanh niên, là một chiến sĩ chân chính. Giờ phút này, khi kịch liệt thống khổ đột kích, thân thể của Hoắc Vũ Hạo mặc dù đang kịch liệt run rẩy, nhưng hạ bàn vẫn như cũ không lung lay, hai tay của hắn đã nắm chặt thành quyền, nhưng tiềm thức vẫn như cũ toàn lực thúc giục vận chuyển huyền thiên công bên trong tinh thần hải. Tinh thần lực khổng lồ cũng vẫn như cũ dựa theo ý thức của hắn xoay quanh, chống lại kịch liệt thống khổ. Tứ đại hồn linh trôi nổi trên bầu trời tinh thần hải, bọn hắn cũng đồng dạng biết, đối với Hoắc Vũ Hạo mà nói, hết thảy lúc này trọng yếu bao nhiêu, trừ thiên mộng băng tẩm lúc trước đã tiêu hao bản nguyên ra, tam đại hồn linh còn lại cũng đều dùng linh thức của bản thân tận khả năng bảo vệ tinh thần hải, không để nó vỡ vụn. Kim sắc thái dương văn, từ trên trán bắt đầu lan tràn xuống dưới, rất nhanh liền lan tràn toàn bộ mặt của Hoắc Vũ Hạo. Sau đó lại một mực hướng xuống cổ, xương quai xanh, ngực, bả vai, cánh tay, bụng dưới. Ngắn ngủi mấy phút sau, toàn thân Hoắc Vũ Hạo đã toàn bộ bị thái dương văn che kín. Không chỉ như thế, sau lưng hắn, một con mắt dọc khổng lồ chậm rãi mở ra, thụ nhãn đồng dạng là hồng kim sắc, phóng ra ngoài thái dương văn. Hấp lực khủng bố lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa so với lúc trước còn cường thịnh hơn gấp đôi. Thiên địa nguyên lực trong không khí lập tức bằng tốc độ kinh người lại lần nữa hướng Hoắc Vũ Hạo hội tụ tới. Quần áo trên thân mình Hoắc Vũ Hạo cơ hồ trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn, lộ ra thân thể tràn ngập lực lượng của hắn. Thái dương văn trải rộng trên thân thể khôi vĩ, cho người ta một loại cảm giác cổ pháp thần bí. Thụ nhãn phía sau dần dần biến thành hắc động thôn vệ hết thảy trong không khí, ngay cả huyền lão cũng cảm giác được hồn lực cùng tinh thần lực của bản thân muốn xuất thể mà ra, không thể không gia tăng tiến hành khống chế hồn lực vận chuyển. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thân thể Hoắc Vũ Hạo lắc lư dần dần ổn định lại, hồng kim sắc quang mang trong hai con ngươi dần ảm đạm, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Vận mệnh nhãn trên trán lại càng trở nên sáng ngời. Bên trong thụ nhãn có vô tận tinh không, có vòng xoáy thâm thúy, còn có vô số thế giới sắc thái rực rỡ, phảng phất hết thảy đều dung nạp nơi đó. Hắn, thành công sao? Huyền lão lúc này cũng rất khẩn trương. Trong mấy giây đầu tiên Hoắc Vũ Hạo bắt đầu dung hợp hồn hạch, lão còn có nắm chắc đem hồn hạch hoàn toàn kéo ra. Nhưng mà, bây giờ cho dù là lão cũng đã bất lực. Hoắc Vũ Hạo cùng hồn hạch đã dung hợp quá sâu, lão căn bản không có cách nào đem nó tách rời. Nếu không, bản thân Hoắc Vũ Hạo liền sẽ sinh tử khó liệu. Thật là cầu phú quý cho nguy hiểm. Huyền lão trong lòng thầm than một tiếng. Mà xa trong tinh đấu đại xâm lâm, thú thần đế thiên chỉ sợ cũng vạn lần nghĩ không ra. Hắn lần đó giáng lâm. Vậy mà để Hoắc Vũ Hạo sớm cảm ngộ tầng thứ lực lượng của hắn, đồng thời dám can đảm tiến hành thử nghiệm. Thái dương văn bắt đầu thối lui như thủy triều, đồng dạng nhanh chóng tựa như lúc nó xuất hiện. Theo thái dương văn thối lui, làn da Hoắc Vũ Hạo lúc này tản ra một tầng hồng kim sắc hào quang nhàn nhạt, phần hào quang lóa mắt này cũng đồng dạng đang chậm rãi rút đi, nhưng mà, lại làm cho người ta có cảm giác cả người hắn giống như thăng hoa. Thân thể run rẩy rốt cục triệt để ngừng lại, vận mệnh nhãn trên trán quang mang dần dần thu liễm, khi hào quang cuối cùng dập tắt, hiện ra ở nơi đó lại là một cái vòng xoáy màu đen không ngừng xoay tròn. Xung quanh vòng xoáy có một tầng hồng kim sắc quang văn dày đặc, mỗi một đạo quang văn cũng đang không ngừng lấp lóe, biến hình, giống như từng đạo vết nứt không gian. Vòng xoáy màu đen rõ ràng nằm trên trán của Hoắc Vũ Hạo, nhưng mà, nếu cẩn thận nhìn kỹ thì thấy nó dường như ở một cái thế giới khác. Loại cảm giác huyền diệu này khiến huyền lão đều nhìn không chuyển mắt. Hôm nay Hoắc Vũ Hạo dung hợp, đối với lão làm sao không có gợi ý chứ? Không chỉ là có, hơn nữa gợi ý cực lớn. Vòng xoáy màu đen dần xoay tròn thu nhỏ lại. Cuối cùng hoàn toàn biến mất. Trên trán Hoắc Vũ Hạo cũng một lần nữa trở nên trơn bóng. Càng thêm kỳ dị chính là, trong nháy mắt vòng xoáy màu đen hoàn toàn biến mất, khí tức bản thân Hoắc Vũ Hạo vậy mà cũng hoàn toàn biến mất, hắn ngồi ở chỗ đó giống như một khối nham thạch, lại như một vũng nước trong, lại không có nửa điểm khí tức nguyên bản của mình. Phảng phất cả người cũng đều trở nên hư ảo, cùng vòng xoáy màu đen dung hợp cùng một chỗ, đi tới một cái thế giới khác. Hít sâu một cái, Huyền lão biết, tiểu tử này lại khai sáng một cái tiền lệ mới. Theo lão biết, trong cường giả phong hào đấu la hiện tại, còn không có một vị nào thành công mở ra hồn hạch thượng đan điền. Nói đến thượng đan điền, chính là ở mi tâm trên trán, trung đan điền thì là ở ngực, hạ đan điền là bụng dưới. Ba cái địa phương này đối với hồn sư tu luyện tới hậu kỳ mà nói cũng là cực kỳ trọng yếu. Chỉ có thành tựu hồn hạch, hồn lực chứa đựng trong cơ thể hồn sư mới có thể sinh ra chất biến. Đây đều là căn bản của phong hào đấu la. Hồn thú thành tựu hồn hạch tương đối so với hồn sư dễ dàng hơn một chút, dù sao, thể chất bản thân hồn thú cường đại hơn xa nhân loại. Giống như đế thiên, hồn lực hoàn toàn trở thành hồn hạch, trong thiên hạ hiện nay cũng là độc nhất vô nhị, cho nên hắn mới là cực hạn đấu la đệ nhất nhân. Mà lúc này, Hoắc Vũ Hạo vậy mà ở tầng thứ hồn thánh liền mở ra đệ nhất hồn hạch của bản thân, không hề nghi ngờ, trong tu luyện sau này, tốc độ đề thăng của hắn muốn viễn siêu thường nhân. Quả thực là hành động vĩ đại khó có thể tưởng tượng. Huyền lão lo lắng duy nhất chính là, tương lai hắn đạt tới cấp 89, có thể thành công ngưng tụ đệ nhị hồn hạch, thành tựu phong hào đấu la hay không? Huyền lão nhiều năm trước tới nay vẫn luôn cố gắng hướng tới việc thành tựu đệ nhị hồn hạch, nhưng đến nay vẫn như cũ kém một bước. Có thể nghĩ, thành tựu hai khỏa hồn hạch khó khăn bao nhiêu, nhưng mà, con đường Hoắc Vũ Hạo đã chọn liền không có khả năng hối hận. Khoanh chân ngồi ở chỗ đó, Hoắc Vũ Hạo dường như hoàn toàn tiến vào trạng thái nhập định. Cũng không trực tiếp tỉnh lại, trên người hắn vẫn như cũ là tràn ngập cảm giác hư ảo, chỉ có cường giả như Huyền lão mới có thể cảm nhận được một cỗ lực lượng không gian dày đặc. Có được hồn hạch, mang ý nghĩa vũ hồn của bản thân đã có thể hấp thu lực lượng trong không gian, mà không chỉ là từ trong thế giới hiện thực hấp thu thiên địa nguyên lực. Sức mạnh của không gian mới là vô tận, cũng là nguyên nhân vì sao khi tử thần đấu la Diệp Tịch Thủy, phát hiện thú thần đế thiên trưởng khống lực lượng không gian liền kinh ngạc như vậy. Đồng dạng là cực hạn đấu la, nếu như nói Diệp Tịch Thủy cùng Hắc Ám Thánh Long là một cái tầng thứ, như vậy, Đế Thiên lại là càng cao hơn bọn họ mấy tầng thứ, chỉ bằng vào ngoại vật, bọn hắn mới có thể rút ngắn cái chênh lệch này. Đau khổ kịch liệt biến mất, Hoắc Vũ Hạo mông lung cảm nhận được bản thân phẳng phất tiến vào một cái thế giới khác. Trong thế giới này, bản thân trôi nổi trong Hắc Ám không có điểm cuối, nhưng lại có vô tận tinh không. Hắn cố gắng muốn khống chế bản thân, nhưng mà... Hết thảy xung quanh lại căn bản không nghe theo hắn trưởng khống, chỉ khi hắn đem lực chú ý tập trung hướng tới những ngôi sao kia, dường như mới có thể cảm giác mình đang tới gần, đi nhìn những thế giới trong tinh không. Không gian cùng quang minh, chính là cảm thụ lúc này của hắn. Mà trong phần cảm thụ này, hắn dường như cảm giác được hết thảy của bản thân đều đang thăng hoa. Hết thảy xung quanh đều không chân thực, nhưng mà, trong phần không chân thực này dường như lại ẩn chứa thiên địa chí lý. Loại cảm giác này mỹ diệu, nhưng cũng thống khổ. Hoắc Vũ Hạo trong bất chi bất giác đã đắm chìm trong đó. A, Vũ Hạo ngồi đó nhập định rồi, bối bối nhìn Huyền lão tự mình đến đường môn, đứng ở trước mặt mình, vẫn như cũ có chút không dám tin, khẩn trương hỏi, vậy hắn không sao chứ? Huyền lão lắc đầu, mỉm cười nói, yên tâm đi, hắn không có việc gì, với hắn mà nói, lần này cơ duyên không nhỏ. Các ngươi cũng nên cố gắng, bằng không, tương lai không lâu, tất nhiên sẽ bị Vũ Hạo bỏ lại đằng sau. Bối bối cười khổ gật đầu một cái, nói, tiểu tử này, quả nhiên là thiên phú dị bẩm. Huyền lão nói, ngươi cũng không nên nói vậy, hắn sau lưng trả giá cố gắng, kinh lịch thống so với các ngươi đều nhiều hơn. Thiên phú là một chuyện, cố gắng lại là một chuyện khác. Bây giờ chuyện của đường môn cũng quá nhiều, phải nhanh một chút đem sự tình giao cho những người khác giúp ngươi chia sẻ một chút, không nên tiếp tục chậm trễ tu luyện. Phải biết, ngươi thế nhưng hoàn toàn truyền thừa huyết mạch của Mục lão, tương lai bất khả hạn lượng, tu vi mới là mấu chốt nhất. Chỉ ít trước khi uy lực của bản thân hồn đạo khí còn không thể siêu việt cực hạn đấu la, cố gắng tu luyện bản thân mới là căn bản nhất của hồn sư chúng ta. Bối bối nghiêm nghị nói, vâng. Huyền lão lại hỏi thăm một chút tiến độ của đường môn mới rời khỏi. Bối bối đưa tiễn Huyền lão, có chút bất đắc dĩ trở lại địa phương xử lý sự vụ đường môn, tức giận tự nhủ, tiểu tử này, lúc đầu còn dự định để hắn giúp ta chia sẻ nhiều một chút, hiện giờ lại chạy đi. Hy vọng hắn có thể sớm một chút từ trong nhập định tỉnh táo lại. Bất quá, bối bối vạn lần không nghĩ tới, thời gian nhập định lần này của Hoắc Vũ Hạo so với trong dự đoán của hắn còn muốn lâu hơn nhiều. Trong nháy mắt chính là một tháng trôi qua, Hoắc Vũ Hạo vẫn như cũ hoàn toàn không có tin tức, bối bối, mấy người từ Tam Thạch thậm chí tự mình đi hải thần các thăm hỏi hắn, sau khi xác nhận hắn vẫn ở vào trạng thái nhập định, mới yên tâm trở về. Về phần những người khác của đường môn, muốn tiến về hải thần các liền tương đối khó khăn. Ngược lại là có một người, thường xuyên sẽ lặng lẽ tiến về hải thần cát, mà Huyền lão cũng không có ngăn cản nàng. Đường Vũ Đồng yên tĩnh đứng trong phòng, nhìn lấy Hoắc Vũ Hạo khoanh chân ngồi ở chỗ đó, trầm tĩnh như hài tử. Ánh mắt của nàng cũng rất bình thản. Từ trên người Hoắc Vũ Hạo, nàng dường như cảm nhận được một cỗ lực lượng kỳ lạ, mà cỗ lực lượng này cũng ẩn ước dao động hồn lực ảnh hưởng đến bản thân nàng. Gia hỏa này, đang thăng hoa. Đây là Đường Vũ Đồng cho hắn đánh giá. ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Sau khi Hoắc Vũ Hạo nhập định một tuần, Đường Vũ Đồng tiến về đường môn, nàng là mang theo nhiệm vụ của Huyền Lão đi tới, phụ trách đốc thúc tiến độ chế tác hồn đạo khí của đường môn. Khi nàng hữu ý vô ý hỏi Hoắc Vũ Hạo vậy mà trong hải thần các nhập định về sau, liền đến bên đây tìm được Huyền Lão, nói là muốn xem hắn. Huyền Lão cũng không ngăn cản, mà từ đó về sau, bên trong liền thường xuyên có thể thấy được thân ảnh của nàng. Đối với Hoắc Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng cũng không nói ra được bản thân có một loại tình cảm như thế nào. Từ ban sơ gặp mặt cảm thấy hắn là một tên dê sồm, càng về sau ở đế quốc Tinh La tiền tuyến cảm thấy hắn hữu dũng hữu mưu, lại đến thời điểm đối mặt hồn đạo khí tử thần cứu mạng nàng có tình có nghĩa. Còn có những cố sự của hắn cùng Vương Đông Nhi, đều làm cảm quan của nàng đối với hắn không ngừng biến hóa. Mà một tháng qua, hắn vẫn luôn bình tĩnh ngồi ở đây, Đường Vũ Đồng cũng đã có chút quen thuộc loại cảm giác trầm tĩnh nhìn hắn. Mỗi lần tới bên trong nhìn hắn xong lại trở về, nàng tiến vào trạng thái tu luyện liền sẽ đặc biệt chuyên chú. Hiệu quả tu luyện cũng so với bình thường muốn tốt một chút. Dần dần, nàng cũng liền dưỡng thành quen thuộc. Yên tĩnh đứng ở nơi đó, một lần chính là gần nửa canh giờ. Nên đi thôi. Đường Vũ Đồng đột nhiên phát hiện, bản thân lại có một tia không muốn. Bất quá, dù sao vẫn phải trở về tu luyện. Đoạn thời gian gần đây, kinh lịch chiến đấu Minh Đấu Sơn Mạch trước đó, tiềm lực của nàng cũng bị kích phát không ít, tốc độ tu luyện tăng lên rất nhanh. Nên trở về, không biết chờ hắn tỉnh lại, về sau sẽ còn cùng hắn có chỗ gặp nhau hay không. Có lẽ, sẽ không. Mong hắn sớm ngày tìm được Đông Nhi của hắn. Thầm nghĩ, Đường Vũ Đồng lại đột nhiên giật mình, loại ý nghĩ này của bản thân lại có một chút vị chua. Đây là chuyện gì? Trong lúc nàng có chút mờ mịt, đột nhiên, một loại cảm giác kỳ dị xuất hiện trên người nàng. Nàng kinh ngạc phát hiện, hồn lực trong cơ thể bản thân vậy mà tự hành vận chuyển. Một tầng hào quang màu tử kim nhàn nhạt cũng theo đó từ trên người nàng lặng yên phóng ra. Dao động hồn lực cũng không mạnh, nhưng lại thực sự tồn tại. Trong lòng Đường Vũ Đồng giật mình, tia dị dạng lập tức biến mất. Đối với một hồn sư mà nói, hồn lực của bản thân mất khống chế chính là một sự tình phi thường đáng sợ, là bất luận người nào cũng không nguyện ý đối mặt. Ngay lúc này, Đường Vũ Đồng đột nhiên cảm giác được trước mặt sáng lên, khi nàng định thần nhìn lại, liền thấy hai mắt Hoắc Vũ Hạo bỗng nhiên sáng lên. Một đôi mắt như thế nào? Phảng phất có được vô tận tinh không, thâm thúy sâu không thấy đáy, trong chốc lát, Đường Vũ Đồng liền cảm giác được hai mắt của bản thân một mực bị hấp dẫn lấy. Đôi mắt của Hoắc Vũ Hạo cũng không có bất kỳ ánh sáng phóng ra, nhưng mà, không gian giữa hắn cùng Đường Vũ Đồng vậy mà trở nên sáng ngời. Loại cảm giác này không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, phảng phất có một loại hào quang không hiểu sáng lên. Nhìn lấy đôi mắt thâm thúy giống như vòng xoáy của hắn, Đường Vũ Đồng chỉ cảm thấy đầu óc của mình lập tức lâm vào trống rỗng, cảm giác hồn lực trong cơ thể mất khống chế càng thêm rõ ràng. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt lại phảng phất yên tĩnh trở lại. Từng trận long ngâm vang vọng trong đầu nàng, vậy mà là tiếng ngâm sướng vui sướng. Đông Nhi, Hoắc Vũ Hạo cũng ngơ ngác nhìn Đường Vũ Đồng đứng ở trước mặt mình cách đó không xa, thanh tú động lòng người, ngốc trệ nhìn chăm chú vào bản thân. Thân thể liền khẽ lơ lửng trên mặt đất. Không khí trên đảo Hải Thần 10 phần sạch sẽ, dù ở đây nhập định một tháng, trên người hắn vẫn như cũ không dính một hạt bụi. Đường Vũ Đồng hôm nay mặc một thân áo váy màu lam, đã từng là màu sắc Vương Đông Nhi thích nhất. Mà trong lòng Hoắc Vũ Hạo, lúc này cũng chỉ có Đông Nhi. Một tháng minh tưởng sâu, một tháng bồi hồi trong vô tận tinh không, trong nháy mắt hắn nhìn thấy Đường Vũ Đồng, mọi thứ lại phảng phất đều biến mất. Giờ phút này, trong mắt hắn cũng chỉ có nàng, chỉ có thân ảnh động lòng người mà quen thuộc, tuyệt sắc vô song nữ thần. Không gian xung quanh dường như thay đổi. Vô luận là Đường Vũ Đồng hay là Hoắc Vũ Hạo, cũng không biết khoảng cách giữa hai người làm thế nào rút ngắn. Hắn khẽ giang hai cánh tay, lại đưa nàng ôm vào trong ngực thật chặt. Trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy bản thân đang ôm lấy toàn bộ thế giới, bản thân phảng phất chính là chúa tể trong vô tận tinh không huyễn cảnh. Hết thảy, thật là quá tốt đẹp. Đường Vũ Đồng mất đi đôi mắt thâm thúy không bờ bến, ánh mắt ngốc trệ một lần nữa trở nên linh động. Nhưng lúc này, nàng lại phát hiện mình đã dung nhập vào trong một lồng ngực ấm áp mà rộng lớn. Đông Nhi, Đông Nhi. Tiếng kêu gọi nhẹ nhàng tựa như ảo mộng, phảng phất hướng thời đại viễn cổ hô hoán một linh hồn. Thanh âm nhu hòa mà tràn ngập tình cảm như vậy lại khiến Đường Vũ Đồng có chút mê say. Nàng phát hiện, bản thân dường như lại khống chế không được, nhưng lần này không phải hồn lực mà là thân thể của mình. Hai tay của nàng vô thức nâng lên, có chút không lưu loát, nhưng lại tiếp tục hướng về phía trước ôm lấy tấm lưng rộng lớn của hắn. Trong một cái chớp mắt, nàng vô thức nhắm hai mắt lại, cảm giác được ấm áp, an toàn, thoải mái dễ chịu, say mê. Hai người liền ôm nhau thật chặt, mà một khắc này, cả phòng phẳng phất cũng sáng lên. Hoắc Vũ Hạo lẩm bẩm tự nhủ, dù chỉ là trong mộng, ta cũng nguyện ý vĩnh viễn không tỉnh lại. Nếu như đang trong mộng, xin cho ta vĩnh viễn ngủ say đi. Đông Nhi, ta rất nhớ nàng, thật rất nhớ. Nàng biết không? Trong những ngày nàng rời đi, ta liền chỉ còn lại thể xác, nàng trở về, linh hồn của ta cũng trở về. Ta yêu nàng, Đông Nhi. Ta nguyện dùng hết thảy của bản thân đi yêu nàng, thẳng đến vĩnh viễn. Ta nguyện ý thiêu đốt tính mạng cùng linh hồn của ta, chỉ cần có thể ở cùng với nàng, ta liền vừa lòng thỏa ý. Nếu như là mộng, xin cho ta an nghỉ. Đường Vũ Đồng ngẩn ngơ, vô thức thu liễm cảm thụ đắm chìm trong đó. Hắn kêu gọi là nàng, là Vương Đông Nhi. Ta chỉ là giấc mộng của hắn, là thân ảnh của nàng. Một vệt đắng chát không hiểu hiện ra trên khóe môi nàng, mặc dù trong lồng ngực, ấm áp, nàng vạn phần không muốn, nhưng hai cánh tay của nàng ôm ấp hắn vẫn như cũ không thể không nhẹ nhàng buông xuống. Thật có lỗi, ta là Vũ Đồng. Thanh âm mềm ái vang lên bên tai Hoắc Vũ Hạo, nhưng với hắn mà nói lại như bị sét đánh. Vô thức, hắn buông ra ôm ấp, thân thể bay về sau như thiểm điện. Nương theo hắn thối lui, Đường Vũ Đồng mất đi chỗ dựa, thân thể mềm mại vô thức hướng về phía trước lảo đảo một bước, mới đứng vững thân hình. Nhìn lấy Đường Vũ Đồng trước mặt, Hoắc Vũ Hạo nguyên bản ánh mắt tràn ngập hy vọng cùng mộng ảo dần dần ảm đạm. Mà ánh mắt Đường Vũ Đồng thì nhìn về một bên, trong chớp mắt, nàng phẳng phất theo hắn rời đi, cũng mất hồn, có chút ngơ ngác, loại cảm giác trống rỗng này làm sâu trong nội tâm nàng thống khổ, phẳng phất muốn chết đi. Sắc mặt của Hoắc Vũ Hạo có chút tái nhợt, nhìn về phía Đường Vũ Đồng, có chút chật vật nói, thật xin lỗi. Người có lỗi là ta mới phải, ta làm bừng tỉnh giấc mộng của ngươi. Nhưng mà, ta không phải nàng. Rất xin lỗi, để mộng đẹp của ngươi biến thành ác mộng. Đường Vũ Đồng hướng Hoắc Vũ Hạo khẽ gật đầu, sau đó gấp tốc quay người, phiêu nhiên mà đi. Từ đầu đến cuối, nàng cũng không tiếp tục nhìn Hoắc Vũ Hạo một cái. Nàng không dám nhìn hắn, nàng sợ bản thân lại nhìn hắn một cái, linh hồn liền bị ánh mắt của hắn lôi kéo. Đúng vậy, nàng không dám. Hoắc Vũ Hạo đứng ở nơi đó, có chút đờ đẫn nhìn lấy nàng rời đi. Trong lòng hắn, có một thanh âm gần như điên cuồng đang hô hoán, kêu hắn đi cùng nàng, nhưng mà, hắn từ đầu đến cuối vẫn đứng ở nơi đó không hề động. Nàng không phải nàng. Nàng là Đường Vũ Đồng, không phải Đông Nhi của ta. Nhưng mà, vì sao vừa rồi ôm lấy, lại quen thuộc như vậy? Nếu như nàng không nói, có lẽ, ta thật sẽ một mực đem nàng nhận thành Đông Nhi. Đông Nhi, nàng ở đâu? Nước mắt không thể dừng rơi xuống, Hoắc Vũ Hạo song quyền nắm chặt, đột nhiên xoay người, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hắn nhìn thấy Đường Vũ Đồng đang chạy như điên. Nhìn thấy, là tử kim sắc quang vượng cuộn trào trên người nàng. Lực lượng vô hình phẳng phất lôi kéo thân thể cùng tâm tình của hắn. Mãi cho đến nàng rời đi, thân ảnh cùng Đông Nhi giống nhau như đúc mới liền biến mất. Đông Nhi, Đông Nhi đường môn. 3. Một cước đá bay cục đá cản đường. Nam Thu Thu không khỏi bĩu môi miệng. Một tháng này nàng cũng rất buồn bực. Lúc đầu cùng tên vô lại kia nói xong, cùng một chỗ trở về tông môn, đi bí cảnh. Nhưng mà, gia hỏa đó thậm chí ngay cả nói cũng không nói một tiếng, liền bế quan như vậy. Còn bế quan lâu như vậy, hắn chẳng lẽ cố ý trốn tránh bản tiểu thư sao? Đều nói làm huynh đệ, còn tránh cái rắm. Thật không phải thứ tốt. Đoạn thời gian gần đây, tất cả mọi người trong tông môn đều rất bận rộn lấy sự vụ tông môn, bận rộn lấy khắc khổ tu luyện. Nam Thu Thu cũng là như thế, nàng bởi vì tính cách tương đối xúc động, cho nên không được an bài công việc gì, chủ yếu vẫn là đi tu luyện. Chỉ là, tu luyện lâu cũng sẽ buồn tẻ. Nàng thật có chút không chịu nổi tịch mịch. Trong lúc đi về phía trước, một thân ảnh ngăn trở đường đi của nàng. Uy, không nên chặn đường. Nam Thu Thu vốn tâm tình không tốt, tính tình quả ớt nhỏ lập tức liền bộc phát. Còn không có ngẩng đầu, tính tình liền đã phát tác. Bộ dáng của ngươi về sau không gả ra được. Người cản đường chẳng những không né tránh, ngược lại còn châm chọc nàng một câu. Lão nương lấy chồng gả ra ngoài hay không mắc mớ gì tới ngươi. Nam Thu Thu giận dữ, nhưng mà, khi nàng ngẩng đầu nhìn người cản trước mặt mình, liền không khỏi trợn mắt hốc mồm. Hoắc Vũ Hạo mặt mỉm cười nhìn lấy nàng, lại có chút trách cứ mà nói, không nên nói thôi như vậy, ngươi là nữ hài tử. Nam Thu Thu tính tình nổi giận dường như lập tức liền tắt máy, rõ ràng đối với gia hỏa trước mặt tràn ngập oán hận, nhưng mà, khi nàng thật đối mặt hắn lại có chút phát tác không ra. Thanh âm rõ ràng hạ thấp rất nhiều, vẫn câu nói đó, ta lấy chồng hay không, liên quan gì tới ngươi? Hừ, ngươi còn biết trở về. Hoắc Vũ Hạo áy náy nói, thật xin lỗi, Thu Thu, ta cũng không biết lần này sẽ chậm trễ thời gian dài như vậy, thật có lỗi. Nghe hắn hướng bản thân nói thật có lỗi, tâm tình của Nam Thu Thu lập tức tốt lên rất nhiều, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nói, vậy ngươi có đi hay không đây? Ta đều chờ ngươi hơn một tháng. Hoắc Vũ Hạo nói, đi, đương nhiên muốn đi. Tùy thời có thể xuất phát, đợi ngài phân phó. Vừa nói, hắn còn hướng Nam Thu Thu làm cái động tác chắp tay thi lễ. Thần thái Nam Thu Thu lập tức bay bổng lên, hai tay để phía sau, có chút đắc ý nhẹ gật đầu, nói, ừm, còn tạm được. Nhìn thái độ của ngươi coi như còn tốt, bản cô nương liền tạm thời tha thứ ngươi, nhìn biểu hiện sau này của ngươi lại xử lý sau. Được. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười đứng thẳng người, nói, đi thôi, về đường môn. Ta cùng đại sư huynh báo cáo một tiếng, liền tùy lúc có thể đi theo ngươi. Ừm, như vậy đi. Nam Thu Thu đáp ứng một tiếng, xoay người, nhảy nhảy nhót nhót liền hướng đường môn đi đến. Đáng tiếc, nàng cũng không nhìn thấy, sâu trong ánh mắt mỉm cười của Hoắc Vũ Hạo ẩn hiện một tia cô đơn nhàn nhạt. Trở lại đường môn, Hoắc Vũ Hạo trực tiếp đi tìm Bối Bối. Một tháng không thấy, tinh thần Bối Bối rõ ràng tốt hơn nhiều. Mấy người từ Tam Thạch sau khi trở về giúp hắn chia sẻ không ít công việc, để hắn cũng có thời gian tiếp tục tu luyện. Tiểu sư đệ, đệ cuối cùng tỉnh. Như thế nào? Lần này thu hoạch lớn hay không? Bối Bối nhìn lấy Hoắc Vũ Hạo, có chút ngạc nhiên hỏi. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, nói, lớn. Đáng tiếc, không có cách nào để mọi người phục chế. Bối Bối mỉm cười lắc đầu, nói, như vậy không có cái gì. Mỗi người đều có con đường của mình. Đệ có, chúng ta cũng có. Con đường mọi người muốn đi cũng khác nhau, nhưng cuối mỗi một con đường lại đều là trăm sông đổ về một biển. Chỉ cần cố gắng, phương hướng đúng, không đi lối rẽ liền tốt. Nam Thu Thu ở bên cạnh buột miệng cười, nói, đại sư huynh, ngươi thế nhưng càng ngày càng có triết lý, không hổ là trưởng môn đại sư huynh của đường môn chúng ta. Bối Bối cười ha ha, nói, Thu Thu, ngươi đi cùng Vũ Hạo, là muốn dẫn hắn về tông môn các ngươi a. Sự tình kia chậm trễ không ít thời gian, quả thật ngượng ngùng, nhờ ngươi hướng Nam môn chủ nói tiếng thật có lỗi. Nam Thu Thu nhẹ gật đầu, nói, không có việc gì, ta sớm liền cùng mẫu thân nói qua, mẫu thân ta nói tu luyện quan trọng, chỉ cần Vũ Hạo có rảnh, lúc nào đi đều được. Mẫu thân ta đại khái nửa tháng trước đã về tông môn bên kia. Nghe nói, Long Thành nơi địa Long Môn chúng ta ở đã bị đế quốc Nhật Nguyệt xâm chiếm, người muốn trở về xử lý một vài sự vụ. Lần này liền sẽ đem tất cả tài nguyên tông môn đều rút khỏi, vận chuyển tới Sử Lai Khắc chúng ta. Nghe Nam Thu Thu nói đến Long Thành bị đế quốc Nhật Nguyệt xâm chiếm, trong lòng Hoắc Vũ Hạo không khỏi hơi kinh hãi, nhìn về phía Bối Bối hỏi, đại sư huynh, bây giờ tình hình chiến đấu như thế nào rồi? Một tháng thời gian không tính ngắn, tình hình chiến đấu rất có thể sẽ thay đổi trong nháy mắt. Bối Bối nói, tiểu sư đệ yên tâm, tình huống bây giờ coi như ổn định. Từ khi các ngươi giúp đế quốc Tinh La đột phá phòng tuyến Minh Đấu Sơn Mạch, bên phía đế quốc Tinh La liền hướng bản thổ đế quốc Nhật Nguyệt triển khai toàn diện tiến công. Mặc dù bộ pháp tiến lên không tính nhanh, nhưng vẫn đưa đến tác dụng quấy rối. Để bên phía đế quốc Nhật Nguyệt không thể không chia binh quay về, khiến cho áp lực của đế quốc Thiên Hồn liền giảm bớt rất nhiều. Mà đế quốc Thiên Hồn cũng cùng viện quân của đế quốc Đấu Linh tụ hợp, tận khả năng giữ vững trước áp lực của đế quốc Nhật Nguyệt. Mặc dù địa bàn đế quốc Nhật Nguyệt xâm lược vẫn như cũ đang gia tăng, nhưng tốc độ đã hoàn toàn bị chậm lại. Liền cấp cho chúng ta một chút thời gian. Nghe hắn vừa nói, Hoắc Vũ Hạo lập tức thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, đế quốc Tinh La bên kia vẫn là lấy được một chút hiệu quả. Cực hạn đấu la xác thực cường đại, nhưng mà, Diệp Tịch Thủy thân là tử thần đấu la cũng không có khả năng bằng vào sức một người chiếu cố toàn bộ chiến trường. Lúc trước bọn hắn trước khi rời đi, Bạch Hổ Công Tước Đái Hạo liền xác định phương châm phân tán tiến công. Nhằm vào đặc điểm đế quốc Nhật Nguyệt nội bộ binh lực chống rỗng, đem quân đoàn hồn sư chia thành tốc nhỏ, lấy tiểu đội làm đơn vị, tiến hành phạm vi lớn quấy rối. Lực lượng cá nhân của Diệp Tịch Thủy dù có mạnh hơn, cũng không có khả năng chiếu cố các phương diện. Hẳn là chiến thuật như vậy đưa đến hiệu quả nhất định. Phương diện chiến lược, chiến thuật, Bạch Hổ Công Tước tuyệt sẽ không kém hơn những thống soái của đế quốc Nhật Nguyệt. Bối Bối nói, các ngươi chuyến này đi qua, mặc dù có khả năng rất nhỏ tao ngộ chủ lực bên phía đế quốc Nhật Nguyệt, nhưng vẫn nên chú ý cẩn thận. Tiến về địa Long Môn bí cảnh, đồng thời cũng phải tiếp ứng Nam Môn chủ trở về thành Sử Lai Khắc. Thu Thu, ngươi cùng Vũ Hạo lần này đi, không cho phép dở tính trẻ con, minh bạch chứ. Bằng không, trở về liền phạt ngươi bế quan. Nam Thu Thu le lưỡi một cái, nói, biết, đại sư huynh. Ta bây giờ nhu thuận lắm. Bối Bối nhìn lấy bộ dáng giả vờ một mặt ủy khuất của nàng. Không khỏi bật cười nói, ngươi mà nhu thuận. Thế thì thật là trời có mắt rồi. Tốt, các ngươi thu thập một chút, sau đó liền lên đường đi. Nam Thu Thu hưng phấn quay đầu liền chạy, nàng thế nhưng đã chờ có thể đi ra ngoài chơi thật lâu rồi. Hoắc Vũ Hạo lại chủ động lưu lại, từ ánh mắt Bối Bối hắn liền có thể nhìn ra đại sư huynh có lời muốn nhắn nhủ. Vũ Hạo, đệ chuyến này hướng về đế quốc Thiên Hồn, nếu có khả năng, phiền phức giúp ta lưu ý Lam Ngân Hoàng đi. Thời điểm Bối Bối nói ra câu này, trong ánh mắt đã đầy vẻ buồn bã. Hắn cũng biết khả năng tìm được Lam Ngân Hoàng cực kỳ bé nhỏ. Dù sao, bên phía tinh đấu đại xâm lâm đã rất hỗ trợ, nhưng thẳng đến trước mắt vẫn không có bất luận phát hiện gì. Chỉ là cung cấp manh mối, dường như có hồn thú đã từng thấy qua ở cảnh nội đế quốc Thiên Hồn. Cho nên Bối Bối mới có lời vừa rồi. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, nói, nhất định. Đại sư huynh, liên quan tới Lam Ngân Hoàng, có manh mối xác thực gì sao? Bối Bối nói, cũng không có manh mối đặc biệt gì, chỉ là tinh đấu đại xâm lâm bên kia nói, có hồn thú giống như đã gặp qua ở cảnh nội đế quốc thiên hồn, tình huống xác thực nhưng lại không biết. Đúng, đệ nếu có thời gian, còn nên đi lạc nhật xâm lâm nhìn xem. Ta đem đại mao, nhị mao cũng lưu nơi đó. Cung đã khá lâu rồi, không biết tình huống bọn chúng bây giờ như thế nào. Đại mao, nhị mao, chính là lúc trước Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Thu Thu cùng một chỗ, từ trong tay tà hồn sư cứu ra hai đầu ám kim khủng trảo hùng. Trải qua mấy năm nuôi nấng, hình thể đã lớn hơn rất nhiều. Lần trước bối bối đưa chúng nó ở lại nơi đó, liền trở về đường môn xử lý các loại sự vụ. Tốt, đệ vừa vặn qua nhìn xem. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Vừa nghĩ tới đại mao, nhị mao, hắn liền không tự chủ hồi tưởng lại Vương Thu Nhi hiến tế cho bản thân. Lúc trước, chính là hắn cùng Thu Nhi cùng một chỗ đem đại mao, nhị mao cứu ra. Bối bối nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, nói, đúng rồi, Vũ Hạo. Ta nghe nói, đoạn thời gian đệ bế quan, Đường Vũ Đồng thường xuyên đi xem đệ, đệ gặp qua nàng chưa? Nàng trước đó còn tìm đường môn chúng ta lấy cớ để đi tìm đệ. Hoắc Vũ Hạo sững sờ một chút, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại dáng vẻ lúc Đường Vũ Đồng chạy mất, nhẹ gật đầu, nói, đệ đã gặp qua nàng. Bối bối trầm ngâm một chút, có chút muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn không có đem lời nói ra, chỉ nói, tốt, tiểu sư đệ, vậy đệ một đường cẩn thận, đi sớm về sớm. Nếu như Lam Ngân Hoàng tìm không thấy thì thôi. Đại mao, nhị mao, đệ cũng phải căn dặn bọn chúng không nên phá hư những tiên phẩm dược thảo xung quanh băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Một thân một mình Hoắc Vũ Hạo căn bản không có cái gì để thu dọn, đi tắm rửa một cái, đổi một thân quần áo sạch, lại mang lên mấy bộ quần áo cùng lương khô, nước sạch. Cùng đồng bạn đều lên tiếng chào hỏi về sau, buổi tối lại đi gặp Hiên Tử Văn. Sáng sớm hôm sau, cùng Nam Thu Thu rời đi đường môn, thẳng đến phương hướng đế quốc thiên hồn mà đi. Học viện Sử Lai Khắc ở vào chỗ giao giới của Tam Quốc, nguyên bản chính là ở trong cảnh nội đế quốc thiên hồn, mà chỗ ở Long Thành của Địa Long Môn thì là ở phía đông bắc đế quốc thiên hồn. Từ thành Sử Lai Khắc một mực hướng bắc đi tới, liền có thể đến nơi. Hoắc Vũ Hạo cùng Nam Thu Thu ra khỏi thành Sử Lai Khắc, liền riêng phần mình phóng ra hồn đạo khí phi hành, thăng nhập trong không trung, thẳng đến phương bắc. Ra khỏi thành, hai người cũng có loại cảm giác thả lỏng tâm tình. Bầu trời bát ngát trong vắt, hết thảy phía dưới cấp tốc lướt qua. Nam Thu Thu bay bên cạnh Hoắc Vũ Hạo, không biết vì cái gì, nàng cảm thấy Hoắc Vũ Hạo dường như lại có chút khác biệt, cùng trước kia so sánh, dường như nhiều hơn mấy phần khí chất xuất trần. Đương nhiên là một loại cảm giác rất tốt, nhưng mà, loại cảm giác này xuất hiện trên người hắn, khiến Nam Thu Thu nguyên bản đối với hắn đã hết hy vọng, trong lòng lại bắt đầu có chút xoắn suýt. Gia hỏa này, có thể hay không đừng ưu tú như vậy. Diệp Cốt Y từ lần trước trở về liền bắt đầu bế quan, thẳng đến bây giờ còn chưa có xuất quan, Nam Thu Thu biết, nàng chính là không nguyện ý nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo, dao động lòng mình. Bản thân Nam Thu Thu cũng muốn bế quan, nhưng mà nàng lại không chịu nổi tịch mịch. Hơn nữa còn muốn dẫn Hoắc Vũ Hạo tiến về Địa Long Môn. Sâu trong nội tâm nàng cuối cùng vẫn chờ mong chuyến này có thể phát sinh chuyện tốt gì đó. Uy, ngươi thế nào như cái hũ nút, không nói tiếng nào vậy? Bay hơn nửa canh giờ về sau, Nam Thu Thu rốt cục nhịn không được lên tiếng. Hoắc Vũ Hạo từ đầu đến cuối đều một bộ dáng phong khinh vân đạm, bay trong không trung cũng không lên tiếng. Hoắc Vũ Hạo nghi ngờ nhìn về phía nàng, nói, thế nào rồi? Nói cái gì? Ngươi không cảm thấy trong không trung có gió thật to sao? Nói chuyện sẽ lãng phí hồn lực. Nam Thu Thu lập tức chán nản, nói, lãng phí liền lãng phí, cũng nên tâm sự một chút, nếu không buồn bực cỡ nào. Hoắc Vũ Hạo nói, tốt, như vậy trò chuyện đi. Trò chuyện cái gì? Nam Thu Thu ngẩn người, nói, ngươi lần này minh tưởng sâu, lại có thu hoạch gì à? Đừng nói cho ta ngươi lại đột phá, thậm chí đến 80 cấp. Như thế ta sẽ xấu hổ vô cùng. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, nói, đương nhiên không. Hồn lực tăng lên là phải không ngừng tích lũy. Mặc dù ta tích lũy tốc độ nhanh một chút, nhưng cũng không có nhanh đến cấp 80 như vậy, còn cần một chút thời gian mới được. Nam Thu Thu có chút nghi hoặc nhìn hắn, nói, ta trước kia ở tông môn trưởng bối sau khi đạt hồn lực cấp 70 về sau, vừa nhắc tới cấp 80 cũng là lắc đầu, một bộ dáng rất khó đạt tới, thế nào từ trong miệng người nói ra giống như nước chảy thành sông. Hoắc Vũ Hạo có chút bất đắc dĩ nhìn lấy nàng, nói, lấy thiên phú của ngươi, chờ tu vi đạt tới tình trạng của ta cũng sẽ cho rằng là chuyện nước chảy thành sông. Bất quá, Thu Thu, ta phải nhắc nhở ngươi một chút, về sau nên chú ý phương diện tu vi tinh thần lực nhiều một chút. Chờ tương lai thực lực của ngươi đạt tới trình độ nhất định, muốn lại tiếp tục tăng lên, tinh thần lực là cực kỳ trọng yếu. Không có đủ tinh thần lực, thực lực của ngươi liền sẽ trì trệ không tiến, rất khó lại đột phá. Đây là cảm nhận lớn nhất của Hoắc Vũ Hạo sau khi hoàn thành dung hợp hồn hạch. Tinh thần lực cường đại đền bù hồn lực của hắn không đủ. Hơn nữa, chỗ tốt lớn nhất của tinh thần lực cường đại chính là hồn hạch ổn định. Hồn lực của bản thân Hoắc Vũ Hạo chỉ là cấp bậc hồn thánh, Mặc dù là song sinh vũ hồn, so với hồn thánh bình thường cho dù mạnh hơn, nhưng cũng cuối cùng cũng là hồn thánh. Mà tinh thần lực của hắn viễn siêu hồn lực, dưới tình huống này, năng lực khống chế hồn lực liền mạnh hơn hồn sư bình thường rất nhiều, là bảo chứng lớn nhất khiến hắn có thể ngoài ý muốn dung hợp hồn hạch. Hơn nữa Hoắc Vũ Hạo cũng minh bạch, bản thân khi dung hợp đệ nhị hồn hạch, nhất định cần càng nhiều tinh thần lực hơn. Bất luận hồn sư nào muốn dung hợp hồn hạch, đều cần tinh thần lực làm hậu thuẫn trọng yếu tiến hành trợ giúp. Khống chế tinh thần lực là mấu chốt trong mấu chốt. Huyền lão vì sao không thể dung hợp đệ nhị hồn hạch, trở thành chân chính cực hạn đấu la? Có nguyên nhân rất lớn cũng bởi vì tinh thần lực của bản thân lão hơi có khiếm khuyết, lại thêm không đủ vận khí tốt, mỗi lần đều là thất bại trong gang tấc. Tầng thứ của lão, mỗi lần thử nghiệm không thành, liền phải điều chỉnh hồi lâu mới có thể lần thử nghiệm tiếp theo. Mà số lần thử nghiệm càng nhiều, lòng tin của bản thân liền sẽ chịu ảnh hưởng càng lớn, đối với hồn sư mà nói là chuyện rất đáng sợ. Nam Thu Thu nhìn lấy dáng vẻ trịnh trọng của Hoắc Vũ Hạo, lẩm bẩm, tinh thần lực như thế nào tu luyện? Ta lại không phải hồn sư hệ tinh thần. Cũng không thể mỗi ngày đều khô khan đi khống chế hồn lực đi. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói, tu luyện không được đi đường tắt. Kỳ thật còn có một chút phương pháp có thể tăng lên tinh thần lực. Nam Thu Thu nhãn tỉnh sáng lên, nói, phương pháp gì? Đối với thực lực tăng lên, nàng cũng cảm thấy rất hứng thú. Nhất là đường môn là địa phương thiên tài tụ tập, không cẩn thận liền sẽ lạc hậu. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hoắc Vũ Hạo nói, ví dụ như thế này. Hắn nhìn lấy Nam Thu Thu, ánh mắt đột nhiên trở nên thâm thúy. Nam Thu Thu chỉ cảm thấy trong hai tròng mắt của Hoắc Vũ Hạo phảng phất đều có một vòng xoáy màu đen, một cỗ áp lực tinh thần khủng bố khó mà hình dung bỗng nhiên từ trên người hắn xuất ra, lập tức đem thân thể của mình hoàn toàn khóa chặt. Áp lực đến từ linh hồn khiến Nam Thu Thu quá sợ hãi, vô thức ngưng tụ hồn lực giống như muốn chống cự. Nhưng nàng rất nhanh phát hiện, phần chống cự này chỉ phí công, bởi vì cỗ áp lực này căn bản cũng không phải tới từ hồn lực, mà thuần túy từ tinh thần lực. Hơn nữa, áp lực tinh thần mạnh đến mức làm nàng ngay cả nói cũng nói không nên lời. Khống chế hồn đạo khí phi hành cũng có chút không ổn định, lung la lung lay trong không trung, liền sắp rơi xuống dưới. Áp lực đột nhiên chợt nhẹ, Nam Thu Thu chỉ cảm thấy trên người phẳng phất rời đi một tòa núi lớn, vừa miệng lớn thở hổn hển, vừa nỗ lực khống chế hồn đạo khí phi hành của bản thân, phẫn nộ nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, nói, người điên rồi sao? Người muốn mưu sát? Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói, đó chính là phương thức hữu hiệu nhất để rèn luyện tinh thần lực. Nếu như lúc đó ngươi có thể hoàn toàn chống cự lại áp lực tinh thần của ta, như vậy, tinh thần lực của bản thân cũng liền sẽ tăng lên trình độ nhất định. Loại rèn luyện này thế nhưng rất khó có được. Ngươi không phải cảm thấy trên đường nhàm chán sao? Vậy ta liền thừa cơ hội này giúp ngươi một chút. Chúng ta cũng không quá sốt ruột. Ta không. Chữ không muốn còn chưa nói ra hết, uy áp tinh thần lực vừa mới biến mất không lâu liền lại lần nữa giáng lâm. Dù lần này Nam Thu Thu đã có chuẩn bị qua, nhưng trước mặt áp lực tinh thần mạnh mẽ như vậy vẫn lập tức thất thủ, lần này càng không chịu nổi, trực tiếp liền từ trong không trung rơi xuống dưới. Hoắc Vũ Hạo tức thời trong không trung bắt lấy Nam Thu Thu, cam đoan nàng sẽ không rơi xuống ngã chết. Đợi nàng một lần nữa khống chế ổn định tốt thân thể, áp lực tinh thần lại tới. Lão nương không chống cự nữa, có bản lĩnh ngươi để ta ngã chết. Như thế ba, bốn lần về sau, Nam Thu Thu liền giận dỗi. Trải qua vài lần áp lực tinh thần, nàng chỉ cảm thấy dã rời muốn chết, ngay cả bay cũng không bay, mặc cho bản thân rơi xuống. Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ, đành phải đỡ lấy nàng, hạ xuống mặt đất. Vừa hạ xuống, Nam Thu Thu tức giận một cước liền đạp Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo hướng bên cạnh nhẹ nhàng né tránh, lên tiếng, Thu Thu, ta là vì ngươi thôi. Phi, ngươi là nhân cơ hội trả thù mới đúng. Nam Thu Thu một mặt phẫn uất nhìn lấy Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo nhíu mày, nói, Thu Thu, xem ra ta nhìn lầm ngươi. Nam Thu Thu sững sờ, nói, nhìn lầm ta. Nhìn lầm gì ta? Hoắc Vũ Hạo nói, ta nguyên bản đều cho rằng ngươi là một vị cô nương thiên cường. Phương pháp rèn luyện tinh thần lực của ta người khác tiếp nhận không được, ngươi nhất định có thể. Ta là vì ngươi tương lai trở thành phong hào đấu la. Thật không nghĩ đến, mới qua mấy lần, ngươi liền chịu không nổi, cùng tiểu nữ nhi bình thường cũng không có gì khác biệt. Được rồi, ta không tạo áp lực cho ngươi là được, ngươi minh tưởng nghỉ ngơi đi. Chờ ngươi nghỉ ngơi tốt, chúng ta liền mau chóng tiến về địa Long Môn. Vừa nói, hắn còn một mặt thần sắc thất vọng, quay đầu đi qua một bên. Nam Thu Thu nhíu mày, một lát sau, lông mày dựng thẳng, ai nói ta kiên trì không được. Bản cô nương có thể kiên trì. Nhưng ngươi quá xấu, chẳng lẽ ngươi thật không phải cố ý nhằm vào ta? Hoắc Vũ Hạo tức giận, ta không có nhàm chán như vậy được không? Người khác cầu ta, ta còn không nguyện ý làm nha. Nam Thu Thu hừ một tiếng, nói, tốt, ta khôi phục một chút là xong. Bản cô nương muốn xem dưới tình huống có chuẩn bị, ngươi cũng đừng nghĩ áp đảo ta. Hoắc Vũ Hạo nhếch miệng, dùng thực lực chứng minh đi. Nam Thu Thu mang theo lòng háo thắng mãnh liệt khoanh chân ngồi đó bắt đầu khôi phục. Nhìn lấy nàng tiến vào trạng thái minh tưởng, trên mặt Hoắc Vũ Hạo không khỏi toát ra vẻ mỉm cười, cô nương này vẫn phải dùng phép khích tướng mới được. Nàng coi như biết rõ là đang kích nàng, chỉ sợ đều sẽ mắc lừa đi. Địa Long Môn vì cùng Đường Môn mật thiết hợp tác, có thể nói là đem đồ vật căn bản nhất của tông môn cũng lấy ra. Bối bối từng cùng Hoắc Vũ Hạo âm thầm nói qua, nếu có khả năng, Đường Môn phải nghĩ biện pháp cho người ta một chút hồi báo. Địa Long Môn trong mặc dù không tính là cao cấp nhất trong các tông môn, nhưng cũng coi như là tông môn uy tín lâu năm. Phương diện tài nguyên cho Đường Môn không ít trợ giúp. Hơn nữa, có Nam Thủy Thủy ủng hộ, khiến phương diện thực lực cao tầng của Đường Môn cũng tăng cường rất nhiều. Địa Long Môn trên 100 tên đệ tử, trên danh nghĩa vẫn là Địa Long Môn, nhưng Nam Thủy Thủy sớm liền rộng lượng biểu thị, một khi Đường Môn có việc, Địa Long Môn nguyện ý toàn lực ủng hộ. Đương nhiên, Đường Môn đối với thành ý của Địa Long Môn cũng có chỗ hồi báo. Trước mắt trong đệ tử Địa Long Môn có đến gần 1/3 đã hoàn thành dung hợp hồn linh, trong số các tông môn tính là số 1, những tông môn khác nhìn đến cũng tâm động không thôi. Chỉ bất quá đám bọn hắn lại không giống Nam Thủy Thủy đối với Đường Môn hiểu rõ sâu như vậy, trong lúc nhất thời cũng có chút do dự. Hoắc Vũ Hạo nghe Nam Thu Thu giới thiệu qua tình huống tông môn bí cảnh, hắn liền minh bạch, mẹ con Nam Thủy Thủy, Nam Thu Thu nói phần ân tình này đưa cho Đường Môn, chẳng bằng nói là đưa cho bản thân hắn. Nếu quả thật là kim loại hiếm băng thuộc tính, như vậy công dụng đối với bản thân cũng quá lớn. Rất có thể sẽ giải quyết vấn đề truyền dẫn hồn lực của hồn đạo khí hình người. Hồn đạo khí hình người đối với hồn sư bình thường mà nói, chỉ cần kim loại hiếm, bảo thạch cùng pháp trận vận dụng thỏa đáng đã không còn vấn đề gì. Nhưng vũ hồn của hắn là cực hạn thuộc tính, một khi vận dụng cực hạn băng, vậy cũng không phải kim loại hiếm bình thường có thể chịu được, coi như chịu được, cũng không có tác dụng tăng phúc, ngược lại sẽ có trở ngại. Hoắc Vũ Hạo cũng không nghĩ sẽ thiếu quá tình nhân tình, nhất là hắn biết một tia tình ý của Nam Thu Thu đối với hắn, cho nên, nương theo cơ hội lần này, hắn cũng dự định giúp Nam Thu Thu một tay. Nam Thu Thu tinh lực khôi phục cũng không tính chậm, sau nửa canh giờ, liền đã sinh long hoạt hổ nhảy lên một cái. Chuẩn bị xong chưa? Lần này ngươi cũng đừng nói ta đánh lén. Hoắc Vũ Hạo hai tay để phía sau, tự tiếu phi tiếu nhìn lấy Nam Thu Thu. Nam Thu Thu không nhìn nổi nét cười trêu tức của hắn, ngạo nghễ nói, tới đi. Cẩn thận. Hoắc Vũ Hạo nhắc nhở nàng một câu, hai mắt lập tức lại lần nữa trở nên thâm thúy, lần này, tinh thần lực của hắn vận chuyển lại là 10 phần nhu hòa, hướng Nam Thu Thu áp chế qua. Nam Thu Thu cảm nhận được áp lực tinh thần, lập tức ngưng thần chịu đựng, một lát sau, nàng cảm thấy áp lực cũng không tính quá mạnh, lập tức mặt lộ vẻ tự mãn, hừ một tiếng, nói, ta đã nói rồi, vừa rồi ở trong không trung làm ta có chút bối rối, bằng không, tinh thần lực của ngươi đối với ta vô dụng, trừ phi ngươi sử dụng hồn kỹ. Hoắc Vũ Hạo cười nhạt một tiếng, nói, ngươi tập trung tinh thần đi. Vừa mới nói xong, áp lực tinh thần bắt đầu chậm rãi tăng cường. Nam Thu Thu ngoài miệng mặc dù hiếu thắng, nhưng nàng cũng biết chênh lệch của bản thân cùng Hoắc Vũ Hạo, sắc mặt ngưng lại, lần nữa tập trung tinh lực, đối mặt Hoắc Vũ Hạo, không mảy may khinh thường. Áp lực tinh thần của Hoắc Vũ Hạo bắt đầu từ từ tăng cường, hắn tăng cường biên độ rất nhỏ, nhưng lại là liên tục tiến hành. Mỗi một điểm tăng cường đều sẽ khiến áp lực của Nam Thu Thu gia tăng mấy phần. Trên trán của Nam Thu Thu bắt đầu có vết mồ hôi xuất hiện, khuôn mặt hơi đỏ lên, miệng nhỏ khẽ nhếch. Bởi vì xuất mồ hôi, trên người còn có mùi thơm nhàn nhạt tỏa ra. Hoắc Vũ Hạo đứng ở nơi đó, thậm chí không dùng ánh mắt đi nhìn nàng, trên người phóng thích ra áp lực lại đang tiếp tục gia tăng. Nam Thu Thu dần dần cảm giác trước mắt bắt đầu xuất hiện huyễn ảnh, hô hấp khó khăn, phảng phất có một tòa núi vô hình trấn áp trên linh hồn của bản thân. Không được, ta nhất định phải chịu đựng, không thể bị gia hỏa này coi thường. Cắn chặt răng, Nam Thu Thu đột nhiên hét lớn một tiếng, tăng cường khí thế của mình, một tầng quang mang màu hồng cũng bắt đầu tràn ra từ trên người. Nàng đã xuất ra Vũ Hồn Yên Chi Long, dưới áp lực tinh thần cường đại của Hoắc Vũ Hạo trấn áp, tự hành phóng xuất vũ hồn. Vũ hồn mới ra, trên trán Nam Thu Thu lập tức xuất hiện một quả tinh thể hình thoi màu hồng phấn, nàng cũng rõ ràng cảm giác được áp lực nhẹ đi, tinh thần lực trong tinh thần hải dung hợp cùng với vũ hồn, chống cự uy áp tinh thần của Hoắc Vũ Hạo càng thêm hữu hiệu. Đáng tiếc, nàng chưa kịp thở phào, đột nhiên, trên thân mình Hoắc Vũ Hạo truyền đến áp lực tinh thần bỗng nhiên tăng cường. Áp lực cực lớn khiến Nam Thu Thu lung lay, hào quang màu phấn hồng đại thịnh. Trong lòng nàng không khỏi cực kỳ hoảng sợ, tinh thần lực của gia hỏa này vậy mà đã cường đại đến trình độ như vậy sao? Nam Thu Thu rất rõ ràng, Hoắc Vũ Hạo bây giờ thế nhưng không xuất ra vũ hồn. Nói cách khác, hắn hoàn toàn là bằng vào tinh thần lực thuần túy của bản thân tạo áp lực, cũng không có linh mô tăng phúc. Bản thân nàng cũng đã phóng thích vũ hồn, vô luận thế nào mà nói, nàng cũng đã là hồn đế. Đối mặt hắn mang tới áp lực tinh thần, lại còn không chịu nổi sao. Hoắc Vũ Hạo vẫn không có đi nhìn nàng, áp lực tinh thần vẫn như cũ đang tiếp tục tăng cường. Trên người Nam Thu Thu, vảy rồng màu hồng phấn đều đã nổi lên, trừ bộ mặt, toàn thân dần dần bị vảy rồng bao trùm, thế nhưng vảy rồng cũng không thể ngăn trở áp lực tinh thần của Hoắc Vũ Hạo. Thân thể của nàng bắt đầu run rẩy, lắc lư. Nàng cắn chặt răng, song quyền nắm chặt, thế nhưng, trước mặt áp lực tinh thần khổng lồ, nàng lại càng ngày càng không kiên trì nổi. Không được, ta nhất định có thể kiên trì. Nam Thu Thu nội tâm quật cường phát tác, đúng như Hoắc Vũ Hạo suy nghĩ, đối với nữ hải quật cường này, dùng phép khích tướng vĩnh viễn là phương pháp đơn giản nhất. Thời gian không ngừng trôi qua, áp lực tinh thần của Hoắc Vũ Hạo còn đang tiếp tục gia tăng. Một lát sau, ngay cả hắn cũng hơi kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ tới, Nam Thu Thu thế mà có thể chống đỡ lâu như vậy. Đã nửa canh giờ trôi qua, mà hắn thả ra áp lực tinh thần đã vượt qua bốn thành của bản thân. Tuyệt đối không nên thấy bốn thành là ít, bốn thành liền đã tương đương với một cường giả hồn đấu la toàn lực ứng phó thi triển áp lực tinh thần. Hoắc Vũ Hạo từ khi hoàn thành dung hợp hồn hạch về sau, tổng lượng tinh thần lực của hắn có thể so với tầng thứ siêu cấp đấu la. Hơn nữa sức khôi phục cường hãn cũng không chút thua kém. Nam Thu Thu có thể chịu đựng bốn thành áp lực tinh thần của hắn đã là rất không dễ dàng. Dần dần, một luồng tơ máu bắt đầu xuất hiện ở khóe miệng Nam Thu Thu, con ngươi của nàng cũng bắt đầu có chút tan rã. Có thể chống đỡ lấy nàng bây giờ, chính là một cỗ chấp niệm quật cường như vậy. Hoắc Vũ Hạo biết đã không sai biệt lắm. Nếu còn tiếp tục, liền sẽ thương tổn nàng. Không lập tức đem áp lực tinh thần triệt hồi, đối với Nam Thu Thu không có chỗ tốt, hắn chậm rãi giảm xuống áp lực tinh thần lực của mình, để Nam Thu Thu dần dần thích ứng. Nương theo áp lực giảm bớt, trạng thái tinh thần của Nam Thu Thu cũng đang dần yếu đi. Rốt cục, khi Hoắc Vũ Hạo đem tất cả áp lực tinh thần thu sạch về, nàng phù phù một tiếng, ngã trên mặt đất. Hoắc Vũ Hạo giơ tay lên lau mồ hôi trên trán bản thân, sau đó đi tới bên người nàng. Chớ nhìn hắn vận chuyển tinh thần lực nhiều nhất chỉ bốn thành, thế nhưng, hơn nửa canh giờ công phu này, hắn vẫn luôn cẩn thận khống chế tinh thần lực của bản thân, đã muốn đến gần Nam Thu Thu cực hạn, lại không thể tổn thương nàng. Đối với lực khống chế của hắn cũng là một khảo nghiệm trình độ khá cao. Đổi lại trước khi dung hợp hồn hạch, hắn thật đúng là làm không được. Ngồi xổm bên người Nam Thu Thu, đưa tay ấn lên mi tâm nàng cảm thụ một lát. Sau khi xác nhận tinh thần hải của nàng hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là tinh lực tiêu hao quá độ, Hoắc Vũ Hạo mới hài lòng nhẹ gật đầu. Loại phương thức lấy áp lực tinh thần đến tăng cường tinh thần lực đối phương, đầu tiên liền phải có điều kiện tiên quyết là người sử dụng có được tinh thần lực cường đại, nếu không, một cái không tốt liền sẽ làm đối phương bị thương nặng. Nhưng mà, loại phương thức này không thể nghi ngờ cũng là tốt nhất, nhất là lần đầu có hiệu quả tốt nhất. Hoắc Vũ Hạo đoán chừng, trải qua lần này, tinh thần lực của Nam Thu Thu hẳn sẽ có tăng trưởng không nhỏ. Bất quá, lần này nàng tiêu hao quá lớn, qua một lát sẽ vẫn chưa tỉnh lại. Hoắc Vũ Hạo dứt khoát mở ra vong linh bán vị diện, đem Nam Thu Thu để vào trong đó. Lại thi triển một cái kết giới ma pháp trong vong linh ma pháp, xua đuổi sinh vật vong linh, đưa nàng bảo hộ ở bên trong. Đồng thời, lưu lại một tia linh hồn trong vong linh bán vị diện thủ hộ lấy nàng, một khi nàng tỉnh dậy, Hoắc Vũ Hạo liền có thể ngay lập tức cảm nhận được. Làm xong những điều này, hắn mới phóng người lên, lại lần nữa lên đường. Không có Nam Thu Thu làm chậm, Hoắc Vũ Hạo trong không trung phi hành nhanh như chớp. Lần này, hắn không sử dụng hồn đạo khí phi hành, mà là bằng vào hồn lực của bản thân bay thẳng đi. Vừa bay lên, Hoắc Vũ Hạo vừa cảm thụ tình huống tiêu hao hồn lực của bản thân. Dung hợp hồn hạch xong, nhưng hắn còn chưa kịp cẩn thận thí nghiệm, chỉ là trong hải thần các khảo thí một chút, trải qua lần dung hợp đó, hồn lực của hắn vậy mà trực tiếp liên tục vượt 2 cấp, đã đạt tới trình độ 76 cấp. Tốc độ tăng lên như vậy, thật là cách 80 cấp cũng không xa lắm. Ngắn ngủi trong thời gian một năm, hắn có thể nói lại có bước tiến dài. Bất quá, đối với tu vi trước mắt của mình, Hoắc Vũ Hạo đương nhiên cũng không hài lòng. Đại chiến tùy thời đều có thể hàng lâm, hồn thánh trong hồn sư đã tính là cao dài, nhưng muốn đưa đến tác dụng nhiều nhất trên chiến trường, cho dù là hắn cũng vẫn như cũ thực lực không đủ, hắn cần lực lượng càng thêm cường đại mới được. Bởi vì đẳng cấp hồn lực tăng lên, tốc độ tiêu hao hồn lực rõ ràng giảm xuống một chút, mà càng làm Hoắc Vũ Hạo giật mình chính là tốc độ khôi phục hồn lực. Khi hồn lực của hắn tiêu hao vượt qua một thành về sau, căn bản cũng không cần hắn tận lực đi làm cái gì. Trên trán, vòng xoáy màu đen ở một không gian khác tự nhiên mở ra, trong vòng xoáy là bóng tối vô tận, hấp lực khổng lồ lập tức xuất hiện, toàn diện hấp thu thiên địa nguyên lực trong không khí bổ sung vào cơ thể hắn. Làm tiêu hao trong lúc phi hành rất nhanh liền được bổ sung trở về, cơ hồ tương đương với không tiêu hao. Không hổ là hồn hạch mà phong hào đấu la mới có thể có được. Đơn giản tốc độ khôi phục liền đã khiến bản thân chỉ là hồn thánh không cần lo lắng tiêu hao, liên tục phi hành. Hơn nữa, Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc phát hiện, hồn hạch khôi phục không chỉ là hồn lực của hắn, tinh thần lực vậy mà cũng đồng dạng khôi phục. Tinh thần lực hao tổn trước đó, được hồn hạch vận chuyển, tinh thần hải lần theo một cái quỹ tích kỳ dị vận hành, tinh thần lực vậy mà cũng đang khôi phục. Đơn giản mà nói, hồn hạch giống như ở vào một không gian khác bên trong Hoắc Vũ Hạo. Trong thế giới này Hoắc Vũ Hạo đang phi hành, mà ở thế giới kia Hoắc Vũ Hạo lại đang nghỉ ngơi, tu luyện. Loại cảm giác này chẳng những mới lạ, càng là mỹ diệu. Hoắc Vũ Hạo minh bạch, sau khi có được hồn hạch, tốc độ tu luyện của mình chỉ sợ chí ít tăng lên gấp đôi. Rất có khả năng trong vòng 1-2 năm liền có thể xung kích hồn đấu la. Đừng quên, hắn hiện tại mới chỉ có 20 tuổi. Vừa bay, vừa cảm thụ hồn hạch biến hóa, tốc độ phi hành của Hoắc Vũ Hạo còn đang không ngừng gia tăng, giống như một đạo lưu quang trong không trung. Càng thêm kỳ dị chính là đạo lưu quang này dần nhạt đi, rất có một loại cảm giác cùng thiên địa dung hợp làm một. Nếu như Mục lão lúc này có thể ở bên cạnh Hoắc Vũ Hạo, nhất định sẽ khiếp sợ nói cho hắn, đây chính là cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Dù là siêu cấp đấu la, cũng không phải mỗi một vị đều có thể đạt tới loại cảnh giới này. Sau khi tiến vào cảnh giới này, chẳng những sinh mệnh lực tiêu hao sẽ giảm xuống trên phạm vi lớn, độ thân mật cùng thiên địa nguyên lực sẽ còn gia tăng trên phạm vi lớn. Trong lúc tu luyện, khôi phục đều sẽ vượt qua hồn sư tu vi đồng dạng. Hơn nữa cũng có thể ẩn tàng bản thân tốt hơn. Trên đường bởi vì giúp Nam Thu Thu tăng lên tu vi tinh thần làm chậm trễ thời gian, Hoắc Vũ Hạo rất nhanh liền bằng vào tốc độ kinh người của bản thân đuổi trở về. Lúc chạm vạng tối, xa xa, hắn đã thấy hình dáng Long Thành. Long Thành trong đế quốc thiên hồn cũng coi như là một tòa thành thị lớn, nằm ở hướng đông bắc của đế quốc thiên hồn, nhiệt độ tương đối thấp, từ Long Thành tiếp tục đi hướng bắc, nếu như lấy tốc độ phi hành hiện tại của Hoắc Vũ Hạo, không tới 2 canh giờ liền có thể tiến vào cực bắc chi địa. Nhiều nhất 4 canh giờ, liền có thể đến khu vực hạch tâm cực bắc. Có thể nghĩ, nhiệt độ không khí ở Long Thành thấp đến bao nhiêu. Xa xa, trong tầm mắt Hoắc Vũ Hạo đã là một mảnh băng thiên tuyết địa. Hoắc Vũ Hạo kỳ thật rất rõ ràng vì sao sau khi đế quốc Nhật Nguyệt xâm chiếm hơn 2/3 thổ địa của đế quốc thiên hồn về sau, lại muốn từ phương Bắc bắt đầu tiếp tục khoách trương xâm chiếm lãnh địa. Một cái là bởi vì ở phương Bắc, binh lính bình thường rất khó đối kháng giá lạnh, càng có lợi hơn cho quân đoàn hồn đạo sư chiến đấu. Cho dù là đế quốc đấu linh cũng rất khó hỗ trợ nhiều hơn. Mà đổi lại một nguyên nhân khác, tự nhiên cũng bởi vì học viện Sử Lai Khắc. Nếu như đế quốc Nhật Nguyệt công kích phương Nam trước, rất có thể liền phải đối mặt đế quốc Tinh La, đế quốc Thiên Hồn, đế quốc Đấu Linh lại thêm học viện Sử Lai Khắc tứ phương vây công. Tựa như lúc trước Hoắc Vũ Hạo chế định trong kế hoạch thứ hai, phải đối mặt quyết chiến. Nếu đế quốc Tinh La không công kích bản thổ của đế quốc Nhật Nguyệt, có lẽ đế quốc Nhật Nguyệt còn có dự định quyết chiến, lấy Thánh Linh giáo ủng hộ làm cơ sở, bằng vào các đại quân đoàn hồn đạo sư, hai đại cực hạn đấu la, bọn hắn vẫn có nắm chắc nhất định. Thế nhưng, bản thổ đế quốc Nhật Nguyệt bị tập kích, uy hiếp được căn bản của bọn hắn, làm bọn hắn không thể không chia binh đi cứu, dưới tình huống này, tiền tuyến liền có chút giật gấu vá vai. Từ phương Bắc tiếp tục xâm lược, chỉ ít có thể tránh đi hai phe thế lực đế quốc Tinh La cùng học viện Sử Lai Khắc, viện quân của đế quốc Đấu Linh cùng tàn quân của đế quốc Thiên Hồn nhiều nhất cũng chỉ chậm chạp chờ bọn hắn xâm lược mà thôi. Hiển nhiên từ Bắc xuôi Nam càng có lợi hơn. Đồng thời, đế quốc Nhật Nguyệt đồng dạng cũng cần trì hoãn một chút, đế quốc Thiên Hồn mặc dù không có diện tích lớn như đế quốc Tinh La, nhưng diện tích quốc thổ vẫn còn lớn hơn đế quốc Đấu Linh, cùng đế quốc Nhật Nguyệt so sánh cũng có đến gần 2/3 diện tích. Bỗng nhiên chiếm cứ mảng lớn thổ địa của đế quốc Thiên Hồn, đế quốc Nhật Nguyệt cũng cần thời gian trấn an bình dân, củng cố sự thống trị của mình. Cũng là nguyên nhân vì sao hơn một tháng qua, bên phía đế quốc Nhật Nguyệt dường như có chút tắt lửa, chiến tranh xâm lược không có khả năng thành công trong một sớm một chiều. Bởi vì không phải thuần túy cướp đoạt, mà là muốn mở rộng diện tích quốc thổ. Hoắc Vũ Hạo vẫn là lần đầu tiên tới Long Thành, đệ nhất đại thành phía đông bắc đế quốc Thiên Hồn bây giờ cũng đã luân hãm, khiến người ta lại có thể nào không thổn thức chứ. Thiên Long Môn, Địa Long Môn, hai đại tông môn đã từng là đại biểu của Long Thành. Chỉ là, cùng đại quân cường thế của đế quốc Nhật Nguyệt so sánh, bọn hắn cuối cùng vẫn là trứng chọi đá. Địa Long Môn xem thời cơ sớm. Được Nam Thủy Thủy dẫn đầu đã sớm đem tuyệt đại bộ phận tài nguyên cùng môn đồ đều chuyển rời đến thành Sử Lai Khắc, chỉ còn lại một điểm đồ vật cuối cùng mà thôi, chịu ảnh hưởng không lớn lắm. Không biết tình huống Thiên Long Môn bây giờ như thế nào? Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn nhớ rõ, bản thân lúc tham gia đấu hồn đại tái lần 2, đội trưởng Ngọc Thiên Long dẫn đội Thiên Long Môn thể hiện ra thực lực cường đại, vũ hồn của hắn chính là Lam Điện Bá Vương Long Thuần Khiết, uy năng phi phàm. Nam Thủy Thủy cũng từng nói qua, thực lực của Thiên Long Môn còn muốn trên Địa Long Môn, môn chủ chính là cường giả cấp bậc phong hào đấu la. Mặc dù không có thực lực cường đại như tông môn Lam Điện Bá Vương Long trước kia, nhưng cũng coi như là nhất đẳng tông môn. Vừa nghĩ, Hoắc Vũ Hạo đã dần dần tới gần Long Thành, tinh thần lực lặng yên tản ra, hướng không trung Long Thành quét tới, quả nhiên như hắn sở liệu, phía trên Long Thành sớm đã bố trí hồn đạo khí tham chắc trên không. Bất quá, cùng Minh Đấu Sơn Mạch so sánh, số lượng hồn đạo khí tham chắc liền phải ít hơn nhiều. Dù sao, chi phí chế tác hồn đạo khí tham chắc trên không không thấp, trừ phi là địa phương đặc biệt trọng yếu, nếu không cũng sẽ không bố trí quá dày đặc. Đồng thời Hoắc Vũ Hạo còn chứng kiến, ở bên ngoài thành cũng không có đại quân đế quốc Nhật Nguyệt, chỉ trên đầu thành mới có thủ quân tồn tại. Xem ra, đế quốc Nhật Nguyệt đối với Long Thành phòng ngự cũng không tính quá mạnh. Ở địa phương cách Long Thành còn khoảng 10 dặm, Hoắc Vũ Hạo tìm một rừng cây nhỏ có thể che lấp thân hình hạ xuống, sau đó mới hướng Long Thành đi bộ tới. Nam Thu Thu vẫn còn đang ngủ say, Hoắc Vũ Hạo đoán chừng, nàng ít nhất phải sáng sớm ngày mai mới có thể tỉnh táo lại, đoạn thời gian này đối với nàng mà nói là tương đối quan trọng, tinh thần lực tăng trưởng cũng không phải dưới tình huống bình thường có thể làm được, cho nên hắn chuẩn bị trước tiên tìm một chỗ ở lại, sau đó chờ Nam Thu Thu tỉnh lại mới đi địa Long Môn. Khoảng cách 10 dặm, dùng chân đi thật đúng là cần một hồi, Hoắc Vũ Hạo cũng không nóng nảy, dạo bước mà đi. Ở cửa thành cũng không có thủ vệ nghiêm mật, chỉ là đơn giản kiểm tra một chút, liền để hắn tiến vào bên trong. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đi vào Long Thành, không khí lạnh giảm bớt rất nhiều, có tường thành che chắn, nhiệt độ nội thành rõ ràng còn cao hơn ngoại thành một chút. Nội thành hết thảy tựa hồ đều rất bình thường, cũng không có dáng vẻ tiêu điều cùng sinh linh đồ thán. Dòng người trên đường phố mặc dù không tính là rộn ràng, nhưng cũng không phải mọi nhà đóng cửa. Ở thành thị phương Bắc rất lạnh, nhân khẩu vốn so với thành phố lớn phương Nam ít hơn một chút. Hoắc Vũ Hạo vừa đi về phía trước, vừa quan sát bốn phía, cảm thụ biến hóa. Trên đầu thành bố trí trận địa hồn đạo khí đơn giản, số lượng hồn đạo sư cũng không nhiều, phối hợp một chút binh lính bình thường thủ vệ ở đây. Dựa theo loại cường độ phòng ngự này, nếu như đế quốc thiên hồn có thể chia binh tiến công mà nói, chỉ một, hai chi quân đoàn thông thường cũng có hy vọng công phá đi. Chỉ là bây giờ vô luận là đế quốc thiên hồn hay là đế quốc đấu linh cũng không đến được mà thôi. Đối với tin tức bên này, học viện Sử Lai Khắc cũng không biết gì, Hoắc Vũ Hạo tự nhiên cũng không biết gì. Trong một tòa thành thị không nơi nào so với tử quán càng dễ tìm hiểu tin tức, Hoắc Vũ Hạo quyết định tìm tử quán ngồi một chút, nghe tình huống trước mắt của Long Thành. Sau đó lại ra dự định. Ở thành thị phương Bắc rét lạnh muốn tìm được tử quán rất dễ dàng, uống rượu có thể sưởi ấm cái lạnh, cơ hồ tuyệt đại đa số người phương Bắc đều yêu thích, thậm chí ngay cả một chút nữ tử cũng không ngoại lệ. Hoắc Vũ Hạo rất nhanh tìm được một tử quán đi vào. Bảng hiệu của tử quán cũng không tính quá lớn, nhưng vừa đi vào, Hoắc Vũ Hạo lập tức cảm nhận được một cỗ bầu không khí nhiệt liệt phả vào mặt. Hơi nóng ấm áp say người muốn say, vừa vào cửa, Hoắc Vũ Hạo liền cảm giác được mình bị một cỗ sóng nhiệt ôm trọn, hàn ý trên người bị gột rửa hết sạch. Diện tích trong tử quán cũng không lớn. Nhiệt độ bên trong còn cao hơn bên ngoài nhiều, có chút người thậm chí cánh tay để trần đang uống rượu. Toàn bộ tử quán hết thảy có 4, 5 cái bàn cùng một cái quầy rượu. Nam lẫn nữ lại nhiều đến 2, 30 người. Trong tử quán đầy tiếng huyên náo. Bầu không khí 10 phần nóng bỏng. Hoắc Vũ Hạo chú ý tới, cơ hồ mỗi cái bàn cùng phía sau quầy rượu đều có một vài nữ tử quần áo bại lộ. Chỉ bất quá những nữ tử này tuổi tác quả thực không nhỏ, nhìn qua tối thiểu cũng 30 tuổi trở lên. Mặc dù quần áo bại lộ, nhưng lực hấp dẫn lại quả thực không mạnh. Các nàng quần áo thống nhất, hiển nhiên hẳn là người của tử quán. Chuyên môn tiếp khách uống rượu, nhưng lại cũng không phục vụ càng thêm một bước. Những khách nhân này mặc dù đều đang cùng các nàng uống rượu trêu chọc, nhưng khoảng cách ngồi lại khá xa, cũng không có cử động bất lương gì. Xem ra, hẳn là một loại phong tục của tử quán Long Thành đi. Nữ nhân buổi tiếp uống rượu, chỉ là điều tiết bầu không khí thôi. Khách nhân, ngài hảo. Một nữ tử quần áo bại lộ. Lộ ra đầu vai cùng gần một nửa trước ngực trắng nõn đi tới, hướng Hoắc Vũ Hạo mới vừa vào cửa lên tiếng chào hỏi. Trong thanh âm của nàng mang theo nồng đậm khẩu âm phương Bắc đế quốc thiên hồn, thanh âm mượt mà, nhưng giọng mũi khá nặng. Váy dài màu vàng trên người mặc dù trần trụi, nhưng cũng có được phong cách hoa lệ của đế quốc thiên hồn. Chỉ là chất liệu hơi kém một chút. Ngươi hảo. Hoắc Vũ Hạo khẽ gật đầu ra hiệu, còn chỗ chứ? Nữ tử áo vàng nói, chỉ có chỗ ở quầy rượu, có thể chứ? Được. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Nữ tử áo vàng dẫn hắn ngồi xuống ở góc quầy rượu, quần áo trên thân mình Hoắc Vũ Hạo tương đối mỏng, dù sao hắn là từ học viện Sử Lai Khắc trực tiếp đi tới. Tự nhiên cũng liền không cần cởi áo khoác gì, khả năng bởi vì tử khách ở đây đều đã uống đến say mềm, đối với một điểm này cũng không người nào chú ý tới. Khách nhân, ngài là từ nơi khác đến. Nữ tử áo vàng trước mang cho Hoắc Vũ Hạo một chén nước nóng, sau đó mới hỏi. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, đúng vậy. Long Thành thế nhưng thật là lạnh. Nữ tử áo vàng cười cười, còn không phải sao, nhìn ngài mặc đồ, chỉ sợ là có chút lạnh đông người, uống chút rượu liền tốt, ngài muốn uống gì? Hoắc Vũ Hạo nói, liền lấy chút đặc sắc bản địa đi. Tốt, vậy ngài chờ một lát. Thời gian không dài, một chén tửu dịch mang theo mùi rượu nồng đậm, hiện màu hồ phách liền được đưa đến trước mặt Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo bưng chén lên ngửi, lập tức, một cỗ mùi rượu nồng đậm truyền đến, liền biết chính là rượu mạnh. ngửi đến mùi vị rượu mạnh, hắn không khỏi nghĩ lên lúc trước tham gia đại tái ở Minh Đô, bởi vì bản thân trong cơ thể tích tụ quá nhiều thiên địa nguyên lực cực hạn băng, không thể không dựa vào rượu tinh khiết đến phụ trợ hóa giải, vật đổi sao rời. Đông Nhi đã không ở bên người, mà bản thân lại đi tới thành thị phương Bắc. Nhấp một ngụm rượu, lập tức, một mùi hương lúa mạch mang theo vị cay nồng chui vào trong cổ, hóa thành một đạo hỏa tuyến một mực chảy vào trong bụng, loại cảm giác này xác thực là thoải mái lâm ly. Hoắc Vũ Hạo cũng không thông qua hồn lực của bản thân đi hóa giải cửu dịch, cảm thụ được nóng dực kích thích, màu da trên mặt cũng không nhịn được nhiều hơn mấy phần hồng nhuận. Mặc dù hắn không phải loại thiếu niên anh tuấn khiến người ta đặc biệt chú mục, nhưng bởi vì tinh thần lực cường đại của bản thân, khiến tự thân cũng có mấy phần mị lực xuất trần. Nhìn thấy màu da hắn biến hóa sau khi uống rượu, đôi mắt của nữ tử áo vàng sáng lên, khách nhân, ngài là từ địa phương nào đến a? Hoắc Vũ Hạo nói, ta là từ phương Nam đến, tới đây thăm người bằng hữu. Nữ tử áo vàng cười cười, nói, vậy ngài cũng phải cẩn thận một chút, bây giờ là thời kỳ chiến loạn, tuyệt đối không được đụng phải địa phương chiến đấu. Hoắc Vũ Hạo bất động thanh sắc mà nói, nghe nói, Long Thành bên này đã. Nữ tử áo vàng cũng không tị húy cái gì, ngược lại thuận lời mà nói, đúng vậy, Long Thành bây giờ đã bị đế quốc Nhật Nguyệt chiếm lĩnh. Lúc đầu chúng ta cũng rất lo lắng, nhưng hiện tại xem ra tình huống cũng không phải quá xấu. Ồ, Hoắc Vũ Hạo hơi kinh ngạc nhìn về phía nàng, nói, tình huống chiến tranh như thế nào a? Nữ tử áo vàng nói, tình huống cụ thể những bình dân chúng ta lại không biết, nhưng ít ra đế quốc Nhật Nguyệt chiếm lĩnh Long Thành về sau, ngược lại không đối với bình dân chúng ta làm cái gì, ngược lại là ra bố cáo triều an, nói là không sẽ cướp bóc, cũng sẽ không tùy ý giết người, muốn mọi người duy trì tốt trật tự, không nên tùy tiện rời nhà. Liền như vậy, trong lòng Hoắc Vũ Hạo hơi kinh ngạc, đế quốc Nhật Nguyệt có thể làm được không đụng đến cây kim sợi chỉ, quả thật là để càng ít cực khổ do chiến tranh mang tới giáng lâm trên người dân chúng bình thường, nếu là như vậy, cũng coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Nữ tử áo vàng nói, đúng vậy. Bọn hắn chiếm lĩnh Long Thành cũng đã hơn 10 ngày, chỉ là lưu lại một chút quân đội duy trì trật tự, sau đó liền bắt đầu có thương nhân tràn vào. Đại quân vào thành chỉ 2 ngày liền rút khỏi thành thị. Ngài lúc đến hẳn là thấy được Long Thành chúng ta cũng không bị phá hư gì cả. Chỉ là nghe nói, vài tông môn hồn sư trong nội thành đều bị đại quân đế quốc Nhật Nguyệt bức bách tạm thời rời đi Long Thành, nhưng đi nơi nào cũng không rõ ràng. Hoắc Vũ Hạo nhíu mày, lâm vào suy tư, từ lúc ban đầu từ thiên nhiên khởi xướng chiến tranh. Không tiếc cầm tù tinh anh các quốc gia tham gia đấu hồn đại tái ở cảnh nội đế quốc Nhật Nguyệt, hắn đã cảm thấy cuộc chiến tranh này một khi phát sinh tất nhiên là sinh linh đổ thán. Hơn nữa, bên phía đế quốc Nhật Nguyệt còn có thánh linh giáo tham dự, dưới tình huống này, bọn hắn có thể không đụng tới bình dân chút nào. Quả thật làm cho Hoắc Vũ Hạo nghĩ không ra. Nữ tử áo vàng không đợi Hoắc Vũ Hạo lại hỏi cái gì, bản thân cũng từ đằng sau quầy rượu bưng lên một chén rượu mạch uống một ngụm, nói, những thương nhân kia cũng thật kỳ quái. Sau khi tiến vào Long Thành, vậy mà không buôn bán thương phẩm, ngược lại là đưa tặng. Nghe nói, bọn hắn cho các quý tộc nội thành không ít thương phẩm kỳ kỳ quái quái đâu, nghe nói đều cùng hồn đạo khí có liên quan. Quốc gia của bọn hắn chiếm lĩnh chúng ta, lại muốn tặng đồ cho chúng ta, thật không rõ là đạo lý gì. Đừng nói nàng không rõ, Hoắc Vũ Hạo sau khi nghe cũng đồng dạng không hiểu ra sao, vì sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Đế quốc Nhật Nguyệt đến tột cùng là muốn làm cái gì chứ? Trong tử quán uống một chén rượu. Tin tức thăm dò được cũng chỉ có một chút, trong người nói của tử khách khác cũng không tiếp tục xuất hiện thứ gì hữu dụng. Hoắc Vũ Hạo hữu ý vô ý hỏi Long Thành phủ thành chủ vị trí về sau, uống xong ly kia liệt tử, mới ra khỏi tử quán. Lúc này, ngoài trời đã đen, dòng người trên đường phố rõ ràng giảm bớt, nhiệt độ không khí cũng lại hạ xuống không ít. Vì không để bản thân trở nên quá bắt mắt, Hoắc Vũ Hạo từ trong chữ vật hồn đạo khí của bản thân lấy ra một cái áo khoác mang lên người, chậm rãi đi trên đường phố. Hắn lúc đầu dự định trực tiếp tìm một chỗ ở lại, chờ Nam Thu Thu sau khi tỉnh lại liền đi địa Long Môn. Nhưng bây giờ lại có một chút ý nghĩ mới. Hắn rất hiếu kỳ, đế quốc Nhật Nguyệt sau khi xâm chiếm Long Thành chẳng những không có cướp bóc, ngược lại là không làm gì cả, đồng thời còn để thương nhân trong thành tặng đồ, là cái ý đồ gì? Đi phủ thành chủ nhìn xem, nơi đó chỉ ít có người phụ trách do đế quốc Nhật Nguyệt lưu lại, có lẽ có thể thám thính một chút tin tức. Nghĩ đến đây, mượn bóng đêm, Hoắc Vũ Hạo đi vào một đường ánh đèn lờ mờ, dưới tác dụng của hồn kỹ mô phỏng, lặng yên dung nhập trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Long Thành phủ thành chủ cùng đại đa số thành thị đều như nhau, tọa lạc ở trung ương thành thị, phủ thành chủ quy mô nhìn quả thực không nhỏ, ở rất xa liền có thể nhìn thấy. Ở cổng phủ thành chủ, hai tên binh sĩ đứng thẳng tắp, mặc trên người quần áo chống lạnh thật dày. Hoắc Vũ Hạo phóng người lên, lặng yên tiến vào trong phủ thành chủ. Giống như một mảnh lá rụng cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào. Trong phủ thành chủ lộ ra rất yên tĩnh, nửa ngày mới có thể nhìn thấy một đội binh lính tuần tra đi qua. Hoắc Vũ Hạo lặng yên hướng vào phía trong chui vào, lần theo ánh đèn, rất nhanh tìm được kiến trúc hạch tâm của phủ thành chủ. Cả người nhẹ nhàng bay lên, hướng một gian phòng tầng 2 có ánh đèn sáng lên lướt tới, đồng thời, tinh thần lực cũng toàn diện triển khai, bao trùm toàn bộ phủ thành chủ. Hắn cũng không tin tưởng ở đây sẽ có hồn đạo khí tham chắc tinh thần. Rất nhanh, hắn liền đã thăm dò rõ ràng tình huống trong phủ thành chủ. Trong này ước chừng chú đóng 150 binh lính, trong đó có 20 tên hồn đạo sư. Tu vi đều yếu kém, chỉ khoảng nhị, tam hoàn. Trong gian phòng hạch tâm của phủ thành chủ có một vị cường giả cấp hồn đế. Về phần có phải hồn đạo sư hay không, như vậy cũng chỉ có chính diện tiếp xúc qua mới có thể rõ ràng. Chỉ một hồn đế liền ở đây chủ trì một tòa thành thị lớn. Đế quốc Nhật Nguyệt ngược lại là rất yên tâm. Vừa nghĩ, Hoắc Vũ Hạo đứng lên, thẳng đến gian phòng của hồn đế lao đi. Rất nhanh, hắn đã ở ngoài cửa phòng. Hắn có lòng tin tuyệt đối lấy sức một mình liền có thể đem những người quét dọn sạch sẽ. Nhưng mà, hắn cũng không muốn đả thảo kinh xà, yên tĩnh đứng ngoài cửa sổ, tinh thần lực tập trung trong phòng, yên tĩnh lắng nghe cùng quan sát. Bên trong gian phòng, một tên hồn đế ước chừng ngũ tuần đang đọc lấy một chút văn kiện, ngẫu nhiên còn gật đầu. Hồn đế ở tuổi này, tương lai hiển nhiên là không có phát triển gì, hơn nữa Hoắc Vũ Hạo còn cảm nhận được sự tồn tại của hồn đạo khí trong phòng, không thể nghi ngờ, vị này hẳn là hồn đạo sư cấp 6. Có người đến. Hoắc Vũ Hạo tâm niệm vừa động, liền cảm nhận được có mấy người bên ngoài phủ thành chủ đi tới, từ trang phục nhìn đến, hẳn cũng là thương nhân, mà không phải quân nhân. Sau khi thông báo, mấy người rất mau tiến vào trong phủ thành chủ, thẳng đến gian phòng của vị hồn đế. Thành chủ đại nhân, người của Nhật Nguyệt Thương hội đến. Một tên lính truyền tin ngoài cửa phòng cung kính nói. Tốt, để bọn hắn vào đi. Hồn đế thản nhiên nói. Mấy tên thương nhân được lính truyền tin dẫn đầu đi vào trong phòng, đồng thời hướng hồn đế khom mình hành lễ. Như thế nào ba vị? Kế hoạch tiến hành như thế nào rồi? Hồn đế thành chủ hỏi, một thương nhân dáng người cao gầy nói, vừa mới bắt đầu có khó khăn, những quý tộc của đế quốc thiên hồn đối với chúng ta rất bài xích. Nhưng bởi vì ngài ban bố pháp lệnh, cũng không tịch thu thổ địa cùng tài sản của bọn hắn coi như vụng trộm đối với chúng ta trong lòng còn có hận ý, ngoài mặt cũng không dám biểu hiện ra, chỉ là âm thầm kháng cự mà thôi. Mấy ngày này chúng ta không ngừng thể hiện ra diệu dụng của hồn đạo khí, đã dần dần đả động bọn hắn. Nhất là hồn đạo nhiệt năng khí của chúng ta làm bọn hắn cảm thấy hứng thú nhất. Hồn đạo nhiệt năng khí có thể đại lượng tiết kiệm đốt than đá đắt đỏ, chỉ cần cách mỗi một tuần tìm hồn đạo sư chúng ta tiến hành rót vào hồn lực, liền có thể thỏa mãn một gia đình quý tộc diện tích không cao hơn 500 mét vuông sưởi ấm, còn không có mùi vị thiêu đốt than đá, bọn hắn cũng cảm thấy rất ngạc nhiên. Thành chủ hồn đế hài lòng nhẹ gật đầu, nói, tốt, tiếp tục mở rộng. Đồ vật cũng đưa cho bọn họ, không cần đau lòng. Nguyên soái nói qua, vài thứ này đưa cho bọn họ mặc dù nhất thời sẽ để cho chúng ta tổn thất tiền tài, nhưng mà, khi bọn hắn thích ứng cuộc sống của hồn đạo khí về sau, liền không thể rời khỏi chúng ta, sẽ không còn nguyện ý trở lại cuộc sống lạc hậu. Chờ chinh phục những quý tộc này, để bọn hắn vui lòng phục tùng bị nước ta sử dụng, tiếp xuống, chúng ta lại hướng bình dân thẩm thấu. Liền không tới mấy năm là có thể để dân chúng cả tòa thành quy tâm. Vâng, mấy tên thương nhân đồng thời cung kính nhẹ gật đầu. Sau đó lại tiến hành một loạt báo cáo. Nói đều là như thế nào đem hồn đạo khí đưa vào một chút nhà đại quý tộc trong nội thành, đồng thời dạy bảo bọn hắn sử dụng, như thế nào đả động quý tộc, trước mắt có bao nhiêu quý tộc bị đả động, lại có bao nhiêu bè lũ ngoan cố. Toàn bộ báo cáo liên tục lâu đến nửa canh giờ, mấy tên thương nhân mới rời đi. Đưa bọn họ tới cửa, thành chủ hồn đế một lần nữa quay ngược về phòng, một mặt tán thưởng tự nhủ, nguyên soái đại nhân, vẫn là ngài nhìn xa trông rộng. Cái phương pháp này so với giết chóc muốn tốt hơn nhiều. Đế quốc Nhật Nguyệt chúng ta muốn đem đại lục thống nhất, hoàn toàn dựa vào vũ lực khẳng định là không được. Phương pháp dùng hồn đạo khoa kỹ thâm nhập quả thực là không đánh mà thắng. Chút ít quân đội để bọn hắn buông lỏng cảnh giác, lại lấy hồn đạo khoa kỹ dung nhập trong cuộc sống của bọn hắn, kỹ thuật trọng yếu nhất lại nắm giữ trong tay mình. Cứ thế mãi, tương lai cũng chỉ có đế quốc Nhật Nguyệt, lại không tồn tại quốc gia khác. Buồn cười tàn quân đế quốc Thiên Hồn, đế quốc Tinh La cùng đế quốc Đấu Linh vẫn còn chống cự. Có lẽ, dùng không tới thời gian mấy năm, bọn hắn liền sẽ phát hiện, phàm là địa phương bị chúng ta chiếm lĩnh, trái tim của dân chúng liền sẽ không còn hướng về bọn hắn. Ha ha, cao, quả nhiên là cao. Nguyên soái thật là người mà ta cả đời bội phục nhất. Dụng binh không đánh mà thắng mới là thượng sách. Một canh giờ này, Hoắc Vũ Hạo vẫn đứng ở ngoài cửa yên lặng nghe ngóng, nghe tới đây, sắc mặt của hắn đã trở nên có chút tái nhợt. Quá lợi hại, vị nguyên soái trong miệng hồn đế, quả thực là quá lợi hại. Hồn đạo khoa kỹ thẩm thấu là tư tưởng kỳ diệu như thế nào? Không khí bên ngoài rét lạnh như thế, nhưng Hoắc Vũ Hạo lại cảm giác được sau lưng mình cũng đã đầy mồ hôi lạnh. Dương mưu, là dương mưu chân chính. Lấy lực lượng của bản thân, có lẽ có thể phá hư hết thảy trong Long Thành. Thế nhưng, đế quốc Nhật Nguyệt lại đều đang toàn bộ vận hành ở khắp địa phương khác đã chiếm lĩnh, Như vậy, trừ phi đem bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn đuổi đi, nếu không, ai cũng không có cách nào ngăn cản bọn hắn. Vị nguyên soái của đế quốc Nhật Nguyệt này đến tột cùng là ai? Vậy mà có thể chế định phương lược như thế, quả thực có thể dùng hùng tài đại lược để hình dung. Hoắc Vũ Hạo đã từng gặp qua Từ Thiên Nhiên, đối với Từ Thiên Nhiên, hắn cũng không có ấn tượng tốt gì. Không hề nghi ngờ, Từ Thiên Nhiên là một vị kiêu hùng, nhưng có lẽ là bởi vì nguyên nhân thân thể hắn tàn tật, hắn cho người ta một loại cảm giác âm độc rõ ràng, mà lúc này Hoắc Vũ Hạo nghe được phương pháp hồn đạo khoa kỹ thẩm thấu, cũng không phải một vị kiêu hùng có khả năng nghĩ ra được. Đây là dương mưu chân chính, đường đường chính chính, có lẽ nhìn qua hiệu quả chậm chạp, nhưng lại là phương pháp một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Một khi bọn hắn thành công, đế quốc Thiên Hồ muốn một lần nữa đoạt lại lãnh địa của mình liền quả thật quá khó. Lấy tình huống trước mắt của các quốc gia trên đại lục, vô luận là đế quốc Nhật Nguyệt hay là Tam quốc Đấu La đại lục, trên thực tế lập quốc căn bản đều là quý tộc giai tầng. Quý tộc giai tầng cơ hồ nắm giữ tất cả tài nguyên quốc gia, quý tộc lớn nhất chính là hoàng thất của các quốc gia, là căn bản của đế chế. Cho nên đế quốc Nhật Nguyệt lựa chọn mục tiêu rất chuẩn, bọn hắn đầu tiên tiến hành hồn đạo khoa kỹ thẩm thấu, chính là quý tộc của đế quốc Thiên Hồn, một khi giai tầng quý tộc dần dần đảo hướng đế quốc Nhật Nguyệt, lại trợ giúp bọn hắn ở trong nước phổ biến hồn đạo khoa kỹ, dưới tình huống không có kỹ thuật hạch tâm, kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể là mặc cho người định đoạt, hơn nữa cũng không còn cách nào thoát ly. Bị chiếm lĩnh thời gian càng dài, loại tình huống này cũng liền càng thêm rõ ràng. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Người chế định phương lược này khiến Hoắc Vũ Hạo cũng không khỏi dâng lên ý niệm khâm phục mãnh liệt. Không giết chóc, đơn thuần khoa kỹ thẩm thấu, liền đem ưu thế của bản thân hoàn mỹ phát huy ra. Hoắc Vũ Hạo trước hôm nay vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, đế quốc Nhật Nguyệt lại còn có thể sử dụng phương pháp như vậy tiến hành xâm lược. Bên mình như thế nào có thể thâm nhập bọn hắn đây? Hoắc Vũ Hạo lặng yên rời đi phủ thành chủ, tìm một tử điếm ở lại, một đêm này không ngủ. Mãi cho đến sắc trời bên ngoài đã sáng lên, Hoắc Vũ Hạo mới chán nản thu hồi suy nghĩ. Với hắn mà nói, một đêm không ngủ cũng không tính cái gì, chỉ là, một đêm thời gian hắn nghĩ rất nhiều, nhưng lại thế nào cũng nghĩ không ra một cách có thể nhằm vào sách lược này của đế quốc Nhật Nguyệt. Tốt một cái dương mưu để người ta không thể nào ứng đối. Cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào nhằm vào, phương thức đơn giản nhất liền là mau chóng đoạt lại thành thị bị chiếm lĩnh, đồng thời, tận khả năng không bị đế quốc Nhật Nguyệt lại chiếm lĩnh thổ địa, chỉ có như vậy mới có thể chống đỡ lâu một chút. Thế nhưng, về lâu dài thì sao? Cảnh nội của bản thân đế quốc Nhật Nguyệt đã hướng dân chúng bình thường phổ biến hồn đạo khoa kỹ. Mà bọn hắn đã chiếm lĩnh thổ địa đế quốc Thiên Hồn muốn đoạt lại là khó như lên trời. Phương diện hồn đạo khí của đế quốc Nhật Nguyệt dẫn trước nhiều lắm. Theo thời gian trôi qua, dù cho đế quốc Nhật Nguyệt không còn tiếp tục tiến công, chỉ cần bảo trì trạng thái trước mắt, không bao lâu, bộ phận đế quốc Thiên Hồn bị chiếm lĩnh liền sẽ chân chính thần phục bọn hắn, mà đế quốc Nhật Nguyệt có nhiều tài nguyên hơn. Phần lớn dân chúng ủng hộ, tốc độ phát triển hồn đạo khoa kỹ cũng sẽ càng lúc càng nhanh, càng thêm một bước kéo dài chênh lệch cùng Tam quốc Đấu La đại lục. Đỉnh phong hồn đạo khoa kỹ trước mắt chính là hồn đạo khí tử thần, nhưng hồn đạo khí tử thần không thể nghi ngờ là dị loại, nó khiến tất cả mọi người đều sợ hãi, cần sau khi giết người, sử dụng đại lượng oán linh đến khu động. Nhưng một kiện hồn đạo khí tử thần, Hoắc Vũ Hạo còn cho rằng chưa đủ gây sợ hãi, khi nó khủng bố đến mức khiến tướng sĩ đế quốc Nhật Nguyệt cũng vô pháp tiếp nhận, như vậy uy hiếp của nó cũng liền không còn. Thế nhưng, hồn đạo khoa kỹ có thể nói là biến chuyển từng ngày, nương theo không ngừng phát triển. Trong tương lai không lâu, luôn có một ngày hồn đạo khoa kỹ có thể đạt tới trình độ đủ để uy hiếp phong hào đấu la, thậm chí là cực hạn đấu la. Nếu là như thế, đế quốc Nhật Nguyệt thống nhất đại lục cơ hồ tiến trình lịch sử được chú định. Từ bản thân mà xem, Hoắc Vũ Hạo cũng không bài xích hồn đạo khoa kỹ, bản thân hắn cũng là hồn đạo sư. Hồn đạo khoa kỹ không ngừng phát triển, là xã hội tiến bộ, là toàn bộ đấu la đại lục tiến hóa. Thế nhưng, hắn cũng không muốn nhìn thấy đế quốc Nhật Nguyệt ngoại lai cuối cùng thống trị toàn bộ đấu la đại lục, trong lòng hắn không thể nào tiếp thu được. Thế nhưng, muốn cản cũng là không cản nổi. Trải qua mấy ngàn năm thời gian, Tam quốc đấu la đại lục đã dùng tình cảnh trước mắt nói cho hắn cái đáp án. Mù quáng bế quan tỏa cảng, không tiếp thu hiện thực xã hội phát triển, không cố gắng học tập ưu điểm của người ta, kết quả sau cùng cũng chỉ có thể là bị thời đại đào thái. Tam quốc đấu la đại lục cũng quá lớn, quý tộc nắm trong tay chính quyền, cho dù là hoàng thất muốn đại lực thôi động phát triển hồn đạo khí, cũng quyết không phải một lát liền có thể thấy hiệu quả, tuyệt đại đa số quý tộc cũng đều trong tình trạng bài xích hồn đạo khí. Có lẽ, hy vọng duy nhất liền là học viện đi. Thành Sử Lai Khắc chỉ là một tòa thành thị, người điều khiển nó là học viện Sử Lai Khắc. Trải qua 10 năm gần đây, từ khi Mục lão nhận thức đến tính tất yếu phát triển hồn đạo khí, lại đến về sau Huyền lão chủ trương gắng sức thực hiện, học viện Sử Lai Khắc hệ hồn đạo phát triển mạnh, đường môn thành lập, đều để Thành Sử Lai Khắc đi trên con đường phát triển tốc độ cao. Hơn nữa, thành Sử Lai Khắc cũng không có quý tộc. Có lẽ, tương lai, Sử Lai Khắc mới là thật hy vọng của Đấu La Đại Lục cũ. Nghĩ đến đây, Hoắc Vũ Hạo phẳng phất bắt lấy một chút gì đó, trong đầu cũng nhiều ra một thứ gì. Nhưng hắn trong lúc nhất thời còn không nói ra được. Thời điểm hắn dần dần làm rõ suy nghĩ, tinh thần hải khẽ nhúc nhích, Nam Thu Thu tỉnh. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đem Nam Thu Thu tử vong linh bán vị diện mang ra, cô nương lúc này một mặt phiền muộn. Thế nào, Thu Thu? Hoắc Vũ Hạo mỉm cười hỏi. Nam Thu Thu nhìn xem sắc trời bên ngoài, nói, sẽ không đã là ngày hôm sau đi. Hoắc Vũ Hạo nhún vai, Nam Thu Thu hừ một tiếng, nói, khi dễ ta có gì ghê gớm, ngươi không phải tinh thần lực mạnh một chút thôi sao? Hừ, một ngày nào đó ta sẽ vượt qua ngươi. Thời điểm nói ra câu cuối cùng, trong nội tâm nàng quả thực là không có lực lượng gì. Hoắc Vũ Hạo lại không có châm chọc nàng, nhếch miệng mỉm cười, nói, ta chờ mong ngày đó đến. Cảm giác như thế nào? Không có gì không thoải mái chứ. Nam Thu Thu hừ một tiếng, nói, không có, bản cô nương rất tốt. Ngươi cái loại người không biết thương hoa tiếc ngọc này, hừ. Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng không có đi giải thích cái gì. Hắn tin tưởng, tương lai không lâu, Nam Thu Thu nhất định sẽ minh bạch dụng ý của mình. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi tông môn chúng ta. Nói xong, Nam Thu Thu liền đi ra ngoài. Vẫn là Hoắc Vũ Hạo ngăn lại nàng, mang theo nàng đi trước ăn chút gì đó, hai người mới từ từ điếm trả phòng, đi trên đường phố Long Thành. Đối với Long Thành, Nam Thu Thu hiển nhiên là rất quen thuộc, trong thành thị đông quấn đầu gối quấn, liền đến ở giữa địa phương hướng Bắc Long Thành. Nàng thỉnh thoảng bên đường, góc tường nhìn xem. Trong lòng đối với Hoắc Vũ Hạo hiển nhiên còn có oán khí, cũng không để ý tới hắn. Hoắc Vũ Hạo vui lòng với sự yên tĩnh này, không xa không gần đi sau lưng nàng. Lại đi trong chốc lát, Nam Thu Thu đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, ngừng lại trước cửa một tiệm vải, quay đầu hướng Hoắc Vũ Hạo vẫy vẫy tay. Mau tới. Hoắc Vũ Hạo vội vàng tiến lên, theo Nam Thu Thu tiến vào tiệm vải. Bên trong tiệm vải có chút vắng vẻ, có lẽ bởi vì lúc này vẫn còn là sáng sớm, bên trong cũng vừa mở cửa. Sau quầy có một vị trưởng quỹ, bên ngoài có hai tên tiểu nhị. Nhìn thấy Nam Thu Thu, trưởng quỹ kia hiển nhiên là nhận biết nàng, nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng tiến lên đón, trước nhìn xem bên ngoài, sau đó mới thấp giọng nói, tiểu thư, ngài đến rồi. Nam Thu Thu cũng hạ giọng hỏi, mẹ ta đâu? Trưởng quỹ nói, môn chủ ở phía sau. Vị này là... Hắn mang theo nghi vấn nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. Nam Thu Thu nói, là bằng hữu của ta. Mẫu thân ta cũng biết hắn. Mang bọn ta đi tìm nàng đi. Vâng. Trưởng quỹ mới mang theo Hoắc Vũ Hạo cùng Nam Thu Thu tiến vào một cái cửa nhỏ, đi hướng hậu viện tiệm vải. Trong lòng Hoắc Vũ Hạo thầm nghĩ, Địa Long môn trong Long Thành căn cơ thâm hậu, bên phía đế quốc Nhật Nguyệt muốn đem bọn hắn nhổ tận gốc quả thật cũng không dễ dàng. Nam Thủy Thủy vừa ăn xong điểm tâm, tại hậu viện phơi nắng, nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo cùng Nam Thu Thu đến, không khỏi có chút kinh hỉ, mỉm cười tiến lên đón. Nam tiền bối. Hoắc Vũ Hạo khom mình hành lễ. Nam Thu Thu đứng ở một bên, nói, ngoan. Nam Thủy Thủy tức giận chừng nữ nhi một cái. Tiện nghi cũng có thể chiếm. Không nên tinh nghịch. Nam Thu Thu hì hì cười một tiếng, tựa hồ oán khí đối với Hoắc Vũ Hạo đã biến mất. Hoắc Vũ Hạo thấp giọng nói, tiền bối, trước mắt Long Thành như thế nào? Nghe nói, hồn sư cùng người trong tông môn ở Long Thành đều bị đế quốc Nhật Nguyệt mang đi rồi. Nam Thủy Thủy thở dài một tiếng, nói, quá nhanh. Mới mấy tháng thời gian. Đế quốc Nhật Nguyệt liền đã chiếm lĩnh Long Thành. Thực lực của bọn hắn, thật là vượt quá tưởng tượng rất nhiều. Người nói không sai. Trước mắt trong Long Thành, trừ chúng ta sớm liền di chuyển tới thành Sử Lai Khắc ra, hầu như các đại tông môn đều bị mang đi. Bên phía đế quốc Nhật Nguyệt đối với nội thành hồn sư tông môn tiến hành thanh tẩy, bất quá may mắn bọn hắn không xuống tay với dân chúng. Cho nên chúng ta mới có thể bảo tồn một chút sản nghiệp xuống. Tin tưởng Thiên Long môn bên kia hẳn là cũng có người lưu lại. Chỉ bất quá không dám lộ diện mà thôi. Hoắc Vũ Hạo nhíu mày, nói, không biết đế quốc Nhật Nguyệt mang đi những hồn sư tông môn này dự định làm cái gì? Nam Thủy Thủy cười lạnh một tiếng, nói, còn có thể làm cái gì? Lấy lợi dụ, lấy tình động. Thực không được, liền giết chết. Chỉ hai loại khả năng thôi. Chắc chắn sẽ có một chút đồ hèn nhát tham sống sợ chết. Nghe nói, sau khi đế quốc Nhật Nguyệt công chiếm mảng lớn thổ địa của đế quốc Thiên Hồn chúng ta, chẳng những quân đoàn hồn đạo sư chủ lực không bị suy yếu, còn gia tăng hai cái binh lực quân đoàn hồn đạo sư. Hai chi quân đoàn hồn đạo sư nào đều là sau khi bị đánh tan, phân phối vào những quân đoàn hồn đạo sư nguyên thuộc đế quốc Nhật Nguyệt, phối cấp một chút hồn đạo khí cơ bản, cũng trở thành sức chiến đấu của bọn hắn. Đế quốc Nhật Nguyệt thật rất âm hiểm. Còn có những tên nhu nhược bất tranh khí, thật là nên giết. Lấy chiến dưỡng chiến, tốt một chiêu lấy chiến dưỡng chiến. Hoắc Vũ Hạo nghe Nam Thủy Thủy, không khỏi cũng có chút cảm giác bất lực. Đế quốc Nhật Nguyệt sau khi phát động chiến tranh xâm lược về sau, hắn cảm giác chiến lược chiến thuật vậy mà không có chút lỗ hổng nào, trước mắt hoàn toàn chiếm thượng phong. Từ ban sơ đánh nghi binh đế quốc Tinh La tiến hành kiểm chế, đến đại cục xâm chiếm đế quốc Thiên Hồn, lại đến một loạt chiến thuật nhằm vào chính sách phía sau. Dùng thời gian ngắn nhất liền thu hoạch ưu thế thật lớn, nguyên soái, chẳng lẽ đều là nguyên soái trong miệng thành chủ hồn đế chế định phương lược. Không nghĩ tới, thủ hạ của Từ Thiên Nhiên lại còn có một người như thế. Không biết tương lai trên chiến trường, đối với hắn sẽ có va chạm như thế nào. Nam Thủy Thủy nói, các ngươi đã đến, chúng ta liền thừa dịp đế quốc Nhật Nguyệt binh lực không nhiều, nhanh đem chính sự xử lý. Đi thôi, ta mang các ngươi đi. Được. Nam Thủy Thủy hơi chút cải trang, mang lên một cái mũ rộng vành có mạng che mặt, mang theo hai người ra khỏi tiệm vải, hướng phía bắc đi đến. Nam Thu Thu bên cạnh Hoắc Vũ Hạo thấp giọng nói, trước thời điểm Long Thành không bị công chiếm, địa Long Môn chúng ta chiếm cứ lấy thành bắc, Thiên Long Môn thành nam, luôn luôn là nước giếng không phạm nước sông. Thế lực Thiên Long Môn phải càng lớn hơn một chút. Môn chủ của bọn hắn chính là Phong Hào Đấu La đây, không biết lần này gặp phải cái tình huống gì. Nam Thủy Thủy quay đầu nhìn Nam Thu Thu một cái, nói đến, ta ngược lại là rất bội phục Lão Thiên Long. Thời điểm đại quân của đế quốc Nhật Nguyệt đến, Lão Gia Hỏa dẫn theo trên dưới Thiên Long Môn trợ giúp thủ binh cố thủ Long Thành. Nghe nói đánh giết không ít địch nhân. Sau khi thành phá, Thiên Long Môn tổn thất nặng nề. Lão Thiên Long chiến tử. Nghe nói Ngọc Thiên Long biến mất, không biết đi địa phương gì. Nghe Nam Thủy Thủy vừa nói, Hoắc Vũ Hạo cùng Nam Thu Thu cũng không khỏi nổi lòng tôn kính. Thiên Long Môn cố thủ Long Thành tới một khắc cuối cùng, vô luận như thế nào cũng cực kỳ đáng giá tôn kính. Ngọc Thiên Long chạy được, Thiên Long Môn liền còn hậu duệ lưu lại. Nam Thủy Thủy buồn bã nói, ta cùng Lão Thiên Long đối kháng cả một đời, từ đầu đến cuối bị hắn áp chế. Không nghĩ tới, cuối cùng hắn lại so với ta đi trước một bước. Thiên Long Môn chiến tử gần nửa, còn lại cũng đều bị bắt đi. Đáng hận lúc ấy có mấy cái môn phái nhỏ, vậy mà lặng lẽ đầu hàng đế quốc Nhật Nguyệt, nếu như không phải bọn hắn mở cửa thành ra, cũng không đến nỗi. Nói đến đây, sắc mặt của Nam Thủy Thủy ảm đạm xuống. Nam Thu Thu vội vàng tiến lên mấy bước, giữ chặt tay nàng, mẫu thân, chúng ta về sau nhất định sẽ vì Thiên Long bá bá báo thù. Ngài làm là đúng, bằng vào lực lượng một cái tông môn chúng ta, không có khả năng cùng đế quốc Nhật Nguyệt chống lại. Chỉ trước sống sót xuống, mới có cơ hội báo thù rửa hận. Thiên Long bá bá lúc đó chính là rất cố chấp, hắn nếu chịu nghe ngài, cùng một chỗ dọn đi thành Sử Lai khác, cũng sẽ không. Im ngay. Nam Thủy Thủy gầm lên một tiếng. Dọa đến Nam Thu Thu dừng lại tại chỗ. Nam Thủy Thủy sắc mặt nghiêm khắc mà nói, Lão Thiên Long không phải cố chấp, hắn là có trái tim. Long Thành chính là nơi Thiên Long Môn, cùng địa Long Môn chúng ta thành lập tông môn. Ta không thể dẫn đầu địa Long Môn ở thời khắc cuối cùng. Cùng Thiên Long Môn chung một chỗ cùng chống chọi với cường địch chính là nhục nhã. Lão Thiên Long là anh hùng. Trừ phi có một ngày ta có thể vì hắn báo thù. Nếu không, địa Long Môn chúng ta trước mặt Thiên Long Môn vĩnh viễn không ngẩng đầu lên được. Người cũng đã biết vi nương hối hận. Sớm biết sẽ như thế, ta tình nguyện cùng Lão Thiên Long cùng một chỗ chiến tử Long Thành. Nói đến đây, trong mắt nàng đã đầy áp nước mắt, nắm chặt song quyền. Cảm thụ được khí tức sát phạt trên người Nam Thủy Thủy, trong lòng Hoắc Vũ Hạo thầm than. Mắt thấy thành thị thành lập tông môn bị địch quốc chiếm lĩnh, thấy người đã từng là đối thủ cùng đồng bạn vì cố thủ mà chiến tử, tâm tình của Nam Thủy Thủy có thể nghĩ. Nam tiền bối, chúng ta nhất định sẽ một lần nữa đoạt lại Long Thành. Thiên Long tiền bối là anh hùng Long Thành, ngài một dạng cũng thế. Hoắc Vũ Hạo khẩn thiết nói. Nam Thủy Thủy hơi cúi đầu xuống, khẽ lắc lắc, không còn nói cái gì, quay người tiếp tục đi về phía trước. Nam Thu Thu le lưỡi một cái, một bộ dáng sợ sệt, Nam Thủy Thủy bình thường đối với nàng vô cùng tốt. Rất ít hiện ra thần sắc nghiêm nghị như thế. Xuyên qua đường phố cùng ngõ hẻm, xa xa, một cái sân vườn chiếm diện tích cực lớn xuất hiện trong tầm mắt. Nhìn thấy cái sân này, vô luận là Nam Thủy Thủy hay là Nam Thu Thu, trong mắt đều toát ra thần sắc thất vọng mất mát. Không thể nghi ngờ, bên trong chính là Địa Long Môn. Đại môn của Địa Long Môn dán giấy niêm phong, nhưng lại cũng có không người thủ vệ bên trong. Mẫu thân, nội thành hẳn không có bao nhiêu thủ quân, vì sao chúng ta không đem bọn hắn giết chết, đem Long Thành đoạt lại? Nam Thu Thu hận hận nói. Nam Thủy Thủy chừng nàng một cái, nói, nào có dễ dàng như vậy. Đế quốc Nhật Nguyệt dám can đảm để lại ít thủ quân nội thành như vậy, tự nhiên bọn hắn có chỗ dựa. Bên cạnh bố cáo Chiêu An còn có một chương bố cáo khác, nếu như có hồn sư nội thành dám can đảm tạo phản, bọn hắn liền sẽ giết số lượng hồn sư Long Thành bị bắt đi tương ứng. Nếu không phải như thế, con cho rằng ta sẽ chờ đến bây giờ. Hỗn đản! Nam Thu Thu tức giận gầm nhẹ. Ánh mắt Nam Thủy Thủy trở nên lạnh đi, nhìn xung quanh không người chú ý, hướng hai người nhẹ gật đầu, sau đó bay lên, dẫn đầu đi vào Địa Long Môn. Hoắc Vũ Hạo kéo ống tay áo Nam Thu Thu, hai người cũng vọt người đuổi theo. Bên trong Địa Long Môn là một mảnh hỗn độn. Phòng ốc rất nhiều nơi đều tổn hại, khắp nơi đều là đổ nát thê lương. Hiển nhiên là bị kê biên tài sản qua. Nam Thu Thu đã thật lâu không trở về, nhìn lấy địa phương mình sinh trưởng vậy mà biến thành bộ dáng như thế, lập tức đỏ trong mắt, quay đầu liền muốn lao ra. Bị Nam Thủy Thủy kéo lại, thật vất vả mới áp chế được. Chính sự quan trọng, Vũ Hạo nói đúng, một ngày nào đó chúng ta sẽ trở về. Nam Thủy Thủy mang theo hai người đi thẳng tới hậu viện Địa Long Môn. Hậu viện là một khu đại hoa viên, lúc này, trong hoa viên đã là một mảnh tiêu điều. Thời điểm quân đội đế quốc Nhật Nguyệt lục soát, thực vật trong hoa viên đều bị đại lượng phá hư, đã khó hiện ra vẻ tịnh lệ ngày xưa. Nhìn lấy nơi này, Nam Thủy Thủy thống khổ nhắm lại hai mắt. Địa Long Môn truyền thừa vượt qua ngàn năm, tới đời nàng lại mất đi, nội tâm của nàng thống khổ có thể nghĩ. Bất quá, nàng cũng không dừng bước lại, mang theo hai người đi thẳng tới sâu trong hậu viện, tới bên cạnh một cái giếng nước. Cách giếng nước một khoảng, trong lòng Hoắc Vũ Hạo hơi động một chút, hắn mơ hồ cảm giác được, băng đế trong tinh thần hải dường như đột nhiên có động tĩnh. Mà vũ hồn băng bích đế hoàng hạt của bản thân cũng dường như muốn tự hành xuất ra. Dường như bên trong miệng giếng có đồ vật gì hấp dẫn bọn hắn. Chính là bên trong. Đây là một đầu hàn tuyền, bên trong ẩn chứa linh khí nồng nặc, bình thường uống vào có tác dụng tẩm bổ đối với thân thể hồn sư chúng ta. Nhưng mà, lịch đại Địa Long Môn chỉ có môn chủ mới biết được. Phía dưới hàn tuyền kỳ thật còn có một động phủ, chỉ bất quá bị chúng ta dùng cơ quan ngăn cách ra. Trong động phủ có rất nhiều khoáng thạch kỳ dị, chỉ là nhiệt độ trong động phủ quá thấp. Cho dù là tiên tổ cường giả cấp bậc phong hào đấu la đi vào cũng vô pháp ở lâu. Đã từng có một vị tiên tổ từ bên trong đào ra một khối khoáng thạch nhỏ, trong đó ẩn chứa khí tức băng thuộc tính nồng đậm. Bản thân khoáng thạch lại hiện ra đặc tính kim loại. Cho nên tiên tổ truyền thừa xuống, vẫn cho rằng trong động phủ là một chỗ khoáng mạch, một khoáng mạch có được kim loại hiếm băng thuộc tính. Về phần đến tột cùng có thể tới trình độ như thế nào, chúng ta cũng không rõ ràng. Nói đến đây, Nam Thủy Thủy nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, nói, Vũ Hạo, vũ hồn của ngươi chính là cực hạn băng, sinh tồn trong động quật cũng không thành vấn đề. Nếu như khoáng thạch phía dưới đối với ngươi hữu dụng, ngươi liền đem nó đào ra đi. Dù sao, chúng ta cũng không thể trở về bên này ngay được. Cũng coi như là chúng ta đối với đường môn làm ra một chút cống hiến. Mấy ngày này, đường môn tại thành Sử Lai Khắc đối với chúng ta chiếu cố có thừa, hy vọng tương lai chúng ta có thể càng thêm một bước hợp tác. Đa tạ tiền bối thành toàn. Hoắc Vũ Hạo không khách khí, mặc dù có hàn tuyển ngăn trở, hắn đều rõ ràng cảm thấy đồ vật phía dưới quả thật đối với bản thân hữu dụng. Nam Thủy Thủy đem phương pháp mở ra động quật cùng hắn kỹ càng giảng thuật một lần về sau, nói, ngươi đi xuống đi, ta cùng Thu Thu ở bên ngoài trông chừng. Không nên miễn cưỡng, ngươi mặc dù có được vũ hồn cực hạn băng, nhưng ta đã từng thử nghiệm tiến vào động quật, chỉ vài giây đã cảm thấy bản thân muốn bị đông cứng, nhiệt độ phía dưới thực quá thấp, hoàn toàn không phải nhân loại có thể tiếp nhận. Được. Hoắc Vũ Hạo đáp ứng một tiếng. Nam Thủy Thủy căn dặn sẽ không phải là nói nhảm, hắn tự nhiên tuyệt sẽ không chủ quan. Hơi điều tức một chút trạng thái của mình, lại lần nữa hướng mẹ con Nam Thủy Thủy, Nam Thu Thu ra hiệu, Hoắc Vũ Hạo đứng lên, hướng trong giếng rơi xuống. Vừa vào bên trong, một cỗ khí tức âm hàn lập tức tràn tới. Bất quá, những hàn ý này đối với Hoắc Vũ Hạo mà nói chỉ có tác dụng tăng phúc. Dù không mở ra vũ hồn, đối với hắn cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Nhưng để cho an toàn, trước khi rơi vào hàn tuyền, Hoắc Vũ Hạo vẫn là phóng ra vũ hồn băng bích đế hoàng hạt của bản thân, đồng thời thi triển ra băng hoàng hộ thể. Toàn thân bao trùm một tầng kim cương băng tinh, chìm vào trong hàn tuyền. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hàn tuyền băng lãnh chí ít cũng dưới không độ, nhưng kỳ dị là, nó lại cũng không ngưng kết. Tiến vào bên trong hàn tuyền, Hoắc Vũ Hạo rõ ràng cảm giác được một cỗ thiên địa nguyên lực mang theo hàn ý trong nước. Mặc dù với hắn mà nói, cỗ thiên địa nguyên lực băng thuộc tính này cũng không tính cái gì, nhưng hàn ý lại rất tinh khiết. Khó trách Nam Thủy Thủy nói bên trong nước suối có thể tẩm bổ cơ thể người. Hàn tuyền rất sâu, Hoắc Vũ Hạo vận chuyển hồn lực chìm xuống phía dưới, càng hướng xuống phía dưới, nhiệt độ cũng liền càng thấp. Đổi lại hồn sư bình thường ở đây, hồn lực cũng đã bắt đầu tiêu hao tốc độ cao. Nhưng đối với Hoắc Vũ Hạo mà nói cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Sẽ chỉ là tầm bổ vũ hồn của hắn, tia sáng xung quanh cũng dần ảm đạm xuống, bất quá, đối với Hoắc Vũ Hạo mà nói, bóng tối cùng rét lạnh đủ để ảnh hưởng đến hồn sư đồng cấp này, với hắn mà nói đều không là vấn đề. Tinh thần lực ở trong nước lan tràn mặc dù yếu kém, nhưng tinh thần lực của Hoắc Vũ Hạo cường đại cỡ nào, trừ tốc độ khuếch trương hơi chịu ảnh hưởng ra, cũng không có gì tiêu hao quá nhiều. Thân thể vừa chìm xuống dưới, tinh thần lực của hắn càng sớm một bước hướng phía dưới tìm kiếm. Bí cảnh ngay cả bản thân Địa Long Môn cũng không đặc biệt rõ ràng, hắn đương nhiên cũng muốn cẩn thận một chút để tránh xuất hiện nguy hiểm gì. Nam Thủy Thủy trước đó nói cho Hắc Vũ Hạo, nước suối sâu chừng 30 mét, phía dưới cùng nhất, ngay cả loại cường giả cấp bậc hồn đấu la như nàng cũng có chút không chống đỡ được, mà động phủ thì ở địa phương chừng 25 mét đến 30 mét của Hàn Tuyền. Thế nhưng, trong cảm giác tinh thần lực của Hắc Vũ Hạo, chiều sâu nước suối dường như còn không chỉ có 30 mét, sau khoảng cách 30 mét có hàn lưu mãnh liệt trào lên. Tuy những hàn lưu phía dưới cảm giác như đã chạm đáy, nhưng tinh thần lực tiếp tục thâm nhập sâu hơn liền sẽ phát hiện nơi đó dường như có một con suối. Con suối rất lớn, đủ để dung nạp một người thông qua, tinh thần lực thăm dò bên trong, Hoắc Vũ Hạo thậm chí cảm nhận được thật một màu xanh thẳm, có thể thấy được nó rét lạnh đến mức nào. Đối với con suối Hàn Tuyền, Hoắc Vũ Hạo cảm thấy rất hứng thú, càng là địa phương rét lạnh liền càng thích hợp hắn tu luyện hồn lực cực hạn băng. Trong cảm thụ của hắn, nhiệt độ của con suối Hàn Tuyền này đã cùng Hàn Cực Băng Tuyền trong Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn không sai biệt lắm. Quả thật là vạn lần không ngờ tới. Bất quá, Hoắc Vũ Hạo mặc dù có thể không chịu đến rét lạnh cùng hắc ám ảnh hưởng, nhưng hắn vẫn cần phải hô hấp, thời gian nín thở tuy dài, nhưng cũng không thể luôn luôn nín thở được. Vẫn là trước tìm được động quật lại nói. Vừa nghĩ, Hoắc Vũ Hạo tiếp tục lợi dụng hồn lực khống chế thân thể của mình hướng phía dưới chui vào. Rất nhanh, hắn liền đạt tới 25 mét chiều sâu. Cái chui vào tốc độ, nhưng là muốn so với địa long môn đám tiền bối nhanh nhiều, dù sao, hắn không cần chống lạnh. Hàn Tuyền xung quanh vách động băng lãnh trơn nhẵn, xúc tu như là vạn năm huyền băng, Hoắc Vũ Hạo vừa hướng phía dưới, vừa tìm kiếm cửa vào động quật. Cửa vào động quật nghe nói là thiên nhiên tạo thành, bên trong nguyên bản cũng không phải là giếng nước, mà là một con suối thiên nhiên, về sau địa long môn chiếm cứ mới chuyên môn vì nó chế tạo một cái giếng. Cho nên, lúc trước thời điểm chế tạo liền thiết trí cơ quan. Nếu như không phải địa long môn môn chủ, muốn tìm được cơ quan chính là khó càng thêm khó. Hoắc Vũ Hạo thuận theo vách đá không ngừng hướng phía dưới tìm tòi, dựa vào sự giúp đỡ của tinh thần lực, hắn rất nhanh tìm được một chỗ nhô lên nhỏ nhỏ. Bình thường người khác coi như sở đến chỗ này, nghĩ tới đều khẳng định là ấn xuống. Nhưng cơ quan địa long môn lại là phương pháp trái ngược. Hoắc Vũ Hạo nắm chỗ nhô lên, dùng sức rút lên. Trọn vẹn dùng vượt qua 4 thành hồn lực mới đưa nó rút lên một chút. Sau đó hắn quay người bơi về phía một bên vách đá khác, ở phía trên tìm tòi một vết lõm không đáng chú ý. Vết lõm này lúc trước thế nhưng không có, là sau khi hắn kéo chỗ nhô lên, vết lõm mới xuất hiện. Dùng sức đè xuống vết lõm, mơ hồ có đôi chút tiếng chát chát vang lên. Hoắc Vũ Hạo mới một lần nữa trở về tới chỗ nhô lên, dùng sức đưa nó ấn xuống, một mực ấn đến lúc chỗ nhô lên cùng vách đá hoàn toàn khảm vào nhau. Toàn bộ vách đá bắt đầu nhẹ nhẹ rung động. Hoắc Vũ Hạo quay người nhìn lại, liền thấy một môn hộ có thể dung nạp một người chui vào lặng lẽ mở ra. Kỳ dị là, thời điểm môn hộ mở ra, từ trong khe hở tuôn ra đại lượng hàn lưu, cho dù Hoắc Vũ Hạo có được vũ hồn cực hạn băng cũng cảm nhận được một điểm hàn ý, nhiệt độ thật thấp. Trong lòng Hoắc Vũ Hạo âm thầm tán thưởng một tiếng, ngưng thần nhìn lại. Môn hộ dần dần mở ra, Hoắc Vũ Hạo cấp tốc tiến lên, chui vào. Bên ngoài rõ ràng là Hàn Tuyền, thế nhưng, bên trong dường như có một cỗ lực lượng kỳ dị. Dĩ nhiên khiến Hàn Tuyền không có nửa điểm rót vào, cho dù là thời điểm Hoắc Vũ Hạo chui vào, trên người dính vào Hàn Tuyền vậy mà cũng tất cả đều bị lực lượng kỳ dị loại bỏ, cả người lập tức trở nên khô mát. Nương theo phần khô mát này, đồng thời còn có cực hạn hàn ý mãnh liệt. Một cỗ hàn lưu mang theo băng nguyên tố cơ hồ mắt trần có thể thấy được đánh thẳng vào thân thể của Hoắc Vũ Hạo. Đáng tiếc, bọn chúng cũng chỉ có thể dừng lại bên ngoài băng hoàng hộ thể của Hoắc Vũ Hạo, chẳng những không thể tạo thành tổn thương gì. Ngược lại khiến hồn lực cực hạn băng trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo lập tức liền trở nên sinh động. Dù bây giờ Hoắc Vũ Hạo sử dụng là vũ hồn băng đế, tinh thần lực của hắn tự nhiên phát ra cũng có thể cảm nhận được tình huống trong động quật. Động quật cũng không tính quá lớn, bên trong răng đầy khoáng thạch không biết tên, nhiệt độ cực thấp, cùng trước đó hắn cảm nhận được trong băng tuyền không sai biệt lắm, nhiệt độ đủ để cùng Hàn Cực Băng Tuyền so sánh. Không nóng lòng xâm nhập, Hoắc Vũ Hạo cẩn thận quan sát xung quanh cửa hang, đồng thời trong tinh thần hải hướng băng đế khởi xướng kêu gọi. Dù nói không biết ở đây có bảo bối băng thuộc tính gì, nhưng mà, loại hàn ý này cấp bậc tuyệt không phải có thể tùy ý hình thành. Dù là khu vực hạch tâm cực bắc chi địa cũng không có rét lạnh như thế. Bích quang lấp lóe, chiếu sáng hết thảy xung quanh, băng đế lặng yên không một tiếng động xuất hiện bên cạnh Hoắc Vũ Hạo. Hào quang trên người nàng lấp lóe, đem xung quanh chiếu sáng, Hoắc Vũ Hạo lập tức nhìn đến ngây người. Không chỉ là Hoắc Vũ Hạo, bản thân băng đế cũng đồng dạng có chút ngốc trệ. Hào quang màu bích lục trên người băng đế chiếu rọi xuống, khiến động quật có một loại ảo giác mỹ lệ. Hào quang màu bích lục lấp lóe, toàn bộ trong động quật hoàn toàn từ các loại tinh thể hình thành, những tinh thể này hiện lên màu xanh lam, trong đó màu xanh ngọc bích rất có thể là bởi vì bích quang trên người băng đế chiếu đến, bản thân nó hẳn là màu lam đậm. Những tinh thể óng ánh sáng long lanh, được bích quang chiếu rọi tràn ngập vẻ mỹ lệ như mộng ảo, loại mỹ lệ này khó mà dùng ngôn ngữ để hình dung. phảng phất khiến Hoắc Vũ Hạo cùng băng đế đều đã đặt mình vào tiên cảnh. Mặt đất, vách tường, đỉnh chóp, khắp nơi đều là loại tinh thể này, có lớn có nhỏ, hình dáng không đồng nhất, cao thấp không đều, tỏa ra ánh sáng lung linh, màu xanh lam chiếu rọi trong huyệt động rõ ràng rành mạch. Băng đế, đây là cái gì? Hoắc Vũ Hạo than thở hỏi. Băng đế có chút đờ đẫn nhìn lấy hết thảy bên trong, sau đó thân hình lóe lên, liền tung bay ra ngoài. Nàng mặc dù là hồn linh chi thể, bản thân càng là tinh thần thể, nhưng lực tương tác đối với băng thuộc tính vẫn như cũ là cực kỳ cường đại. Có thể cảm giác được, sau khi nàng bay ra, hàn lưu trong động quật lập tức hướng nàng hội tụ tới, xoay tròn vây quanh nàng. Đây, giống như là, vạn năm huyền băng quật trong truyền thuyết. Sao có thể? Ở đây sao có thể có một cái sự tồn tại của vạn năm huyền băng quật? Trời ạ! Quả thực là quá bất khả tư nghị. Thanh âm băng đế cơ hồ lập tức trở nên cuồng loạn, phần chấn kinh này vẫn là Hoắc Vũ Hạo lần đầu nhìn thấy. Không, không đúng, bên trong còn không phải vạn năm huyền băng quật. Là vạn năm huyền băng quật xen lẫn băng cực thần tinh, nhiều băng cực thần tinh như vậy, nhất định có vạn năm huyền băng quật tồn tại. Quả thật quá bất khả tư nghị, trong thế giới nhân loại bọn đệ, vậy mà lại có địa phương như vậy xuất hiện, sao có thể, sao có thể. Băng đế có chút gần như điên cuồng không ngừng bay múa trong động quật, hào quang trên người nàng cũng đã đem toàn bộ động quật chiếu sáng. Động quật cũng không tính quá lớn, hướng vào phía trong kéo dài lớn ước chừng chỉ khoảng 30 mét. Nhưng mà, Hoắc Vũ Hạo có thể thấy rõ ràng. Trong quá trình băng đế phi hành, trong động quật rõ ràng có một cỗ lam quang vụ xoay quanh nàng, những quang vụ này nhiệt độ siêu thấp, ngay cả hắn cũng không khỏi có chút nhìn mà than thở. Nhiệt độ thấp như thế, quả thực là không thể tin được. Băng đế trọn vẹn bay múa gần một khắc đồng hồ mới dần dần ngừng lại. Hoắc Vũ Hạo hô hấp lấy không khí, đã cảm thấy bản thân cũng nhất định phải thôi động hồn lực cực hạn băng, mới có thể đem hàn ý trong đó hóa đi. Nói cách khác, nhiệt độ thấp nhất thậm chí càng vượt qua cực hạn băng của hắn, vô hạn tiếp cận với độ không tuyệt đối. Vũ Hạo, đệ là thế nào tìm được cái địa phương này? Đệ thế nào tìm được? Băng đế rốt cục khôi phục mấy phần ý thức, một lần nữa trở lại trước mặt Hoắc Vũ Hạo, hai tay bắt lấy bả vai hắn, trên kiều nhan trừ hưng phấn ra còn có thần sắc sầu não mãnh liệt. Là một vị trưởng bối dẫn ta tới, là địa phương đặt tông môn của bọn hắn. Băng đế, tỷ đến cùng là thế nào rồi? Vạn năm huyền băng quật là cái gì? Băng cực thần tinh lại là cái gì? Băng đế hít sâu một cái, miễn cưỡng bình phục tâm tình của mình. Trầm giọng nói, vạn năm huyền băng quật, vạn năm huyền băng quật chính là băng thuộc tính cực hạn chi địa, cực hạn trong cực hạn. Ta lấy một ví dụ là đệ liền minh bạch. Nếu như ta cùng Tuyết Đế có thể trước khi trở thành hồn linh của đệ tìm được một chỗ vạn năm huyền băng quật, như vậy, chúng ta căn bản cũng không cần tìm kiếm phương pháp đột phá gì, thực lực của chúng ta tất nhiên có thể đột phá bình cảnh ngay lúc đó. Tương lai không lâu tất nhiên có thể cùng thú thần đế thiên so sánh hơn thua. Ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nói trắng ra, vạn năm huyền băng quật, đối với chúng ta những người tu luyện năng lực băng thuộc tính mà nói chính là chí bảo chi địa. Thần thú vì sao có thể trước sau 8 lần đột phá bình cảnh, một mực đạt tới thú trung chi vương, không người có thể địch. Cũng là bởi vì hắn nắm giữ một địa phương chí bảo chi địa như vậy, cũng chính là khu vực hạch tâm nhất tinh đấu đại xâm lâm, sinh mệnh chi hồ, bằng vào sinh mệnh lực khổng lồ nơi đó tầm bổ, hắn mới có thành tựu hôm nay. Thế nhưng, trên thực tế sinh mệnh chi hồ có thể tầm bổ hồn thú bất kỳ thuộc tính nào. Chứ không chỉ là hắn, bởi vì nó chính là sinh mệnh thuộc tính. Ngược lại, sinh mệnh thuộc tính cùng thuộc tính hắc ám của bản thân hắn cũng không hoàn toàn phù hợp. Dù dưới tình huống như vậy, hắn đều có thể tu luyện tới trình độ bây giờ. Mà vạn năm huyền băng quật lại cùng băng thuộc tính hồn thú chúng ta hoàn toàn sự phù hợp. Trình độ quý giá của nó không có chút nào kém hơn so với sinh mệnh chi hồ. Nghe nàng vừa nói, Hoắc Vũ Hạo cũng lập tức chấn kinh. Sinh mệnh chi hồ hắn là tận mắt thấy qua. Trong hạch tâm của sinh mệnh chi hồ thế nhưng có sinh linh kim tồn tại, hơn nữa số lượng tuyệt đối không ít, cơ hồ là địa phương mệnh mạch ngưng tụ toàn bộ sinh mệnh lực của tinh đấu đại xâm lâm. Mà vạn năm huyền băng quật trong miệng băng đế nói tới, lại có thể cùng sinh mệnh chi hồ so sánh, quả thực là không thể tin được. Băng đế, chẳng lẽ khu vực hạch tâm của cực bắc chi địa không có vạn năm huyền băng quật? Hoắc Vũ Hạo hỏi, ánh mắt băng đế có chút ngốc trệ, dường như còn đắm chìm trong nội tâm không thể tưởng tượng nổi. Một thanh âm khác lại lúc này vang lên, có, chỉ ít có một cái. Quang ảnh lóe lên, thiên mộng băng tầm xuất hiện bên người băng đế, đồng dạng cũng một vẻ mặt cảm khái. Hoắc Vũ Hạo nghi ngờ nhìn về phía thiên mộng băng tầm. Băng đế cũng đồng dạng đưa ánh mắt về phía hắn, nhưng ánh mắt lại rất là quái dị. Thiên mộng băng tầm nói, Vũ Hạo, đệ quên ta từng nói cho đệ biết ta vì sao có thể sống lâu đến thế sao? Thân thể Hoắc Vũ Hạo chấn động, ca từng nói, ca phần lớn thời gian đều ngủ qua, ngủ đến trăm vạn năm. Ta nhớ tới, ca nói là mình ăn băng tủy gì, sau đó ngủ say. Chẳng lẽ nói, Thiên Mộng nhẹ gật đầu, nói, không sai, ta ăn vạn năm huyền băng tủy chính là sinh ra từ vạn năm huyền băng quật. Ta cũng trong lúc vô tình phát hiện nơi đó, địa phương quật tinh hoa nhất của vạn năm huyền băng chính là vạn năm huyền băng tủy. Ta từ một con băng tầm bình thường, bằng vào vạn năm huyền băng tủy mang tới chỗ tốt đều có thể tu luyện thành bách vạn niên hồn thú. Lúc trước băng băng cũng chính là vì điểm này mới truy sát ta. Hừ, băng đế hừ lạnh một tiếng, nếu như năm đó để ta được đến vạn năm huyền băng tủy, danh xưng thần thú chưa hẳn là đế thiên, tuyết đế cũng sẽ không. Thiên Mộng băng tầm thoải mái nhàn nhã mà nói, băng băng, không nên oán trời trách đất nha, đó cũng là vận mệnh cùng may mắn. Ngươi muốn bị đánh đúng không? Băng đế tức giận hừ một tiếng, Thiên Mộng băng tầm lập tức không lên tiếng. Băng đế nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, nói, ta cũng không nghĩ tới. Trên thế gian vậy mà lại có tòa vạn năm huyền băng quật thứ hai, vận khí của đệ quả thật quá tốt. Hơn nữa, tòa vạn năm huyền băng quật này cùng lúc trước gia hỏa Thiên Mộng gặp phải còn có khác biệt. Hoắc Vũ Hạo lúc này trong lòng đã là đại hỉ, từ dáng vẻ kích động của băng đế, cùng tình huống Thiên Mộng băng tầm giảng thuật mà xem. Bản thân lần này hẳn là trúng đậm. Vô luận tòa vạn năm huyền băng quật cùng lúc trước Thiên Mộng băng tầm gặp phải có khác biệt gì, đối với bản thân mà nói cũng đều có lợi thật lớn mới đúng. Băng đế nói, lúc trước Thiên Mộng gặp phải vạn năm huyền băng quật, bên trong có đại lượng vạn năm huyền băng tủy, vật kia đối với chúng ta băng thuộc tính hồn thú mà nói là tuyệt đối đại bổ, là chân chính thiên tài địa bảo, là cùng phẩm cấp với sinh linh kim của đệ. Nhưng mà, ở nơi đó, ta cũng không có nhìn thấy bóng dáng băng cực thần tinh. Vạn năm huyền băng quật trên thực tế chính là huyền băng thâm tàng dưới mặt đất vượt qua vạn năm, tiếp nhận áp lực khổng lồ, từng chút diễn hóa mà tới. Nói là vạn năm, trên thực tế, vạn năm chỉ là điểm xuất phát mà thôi. Ít nhất phải kinh lịch mấy chục, thậm chí là trên trăm vạn năm, còn phải dưới tình huống cơ duyên xảo hợp mới có khả năng thành hình. Tòa vạn năm huyền băng quật này xen lẫn nhiều băng cực thần tinh như thế, tương đối mà nói, năng lượng bản thân liền bị phân tán rất nhiều, về phần có thể sản xuất ít nhiều vạn năm huyền băng tủy sẽ rất khó nói. Nhưng nhất định là có, vừa rồi ta nhìn bên trong một chút, bên trong không có vậy hẳn chính là trong giếng. Dựa theo cảm giác của ta, tòa vạn năm huyền băng quật này quy mô so với lúc trước Thiên Mộng đụng phải, dù có nhỏ cũng không nhỏ hơn quá nhiều. Nếu có một chút vạn năm huyền băng tủy, đối với bốn người chúng ta cùng bản thân đệ đều có lợi thật lớn. Nói đến đây, trong mắt băng đế lại lần nữa toát ra vẻ buồn bã, nàng là đang ước ao chính mình lúc trước không từ bỏ nhục thân đụng phải vạn năm huyền băng quật. Nếu là như vậy, hết thảy đều sẽ khác biệt. Thiên Mộng băng tầm nói, được rồi, băng băng, nàng đừng suy nghĩ nhiều. Thực ra mà nói, muốn đụng phải loại tầng thứ thiên tài địa bảo như vạn năm huyền băng quật, đầu tiên bản thân liền phải có đại khí vận. Ta nói không sợ nàng không thích nghe, nàng cũng tốt, tuyết đế cũng được, các ngươi cũng không có loại khí vận này tồn tại. Nàng là theo chân Vũ Hạo được nhờ, mới có thể đi tới đây. Nếu như lúc trước nàng không lựa chọn cùng Vũ Hạo dung hợp, cả một đời cũng không thể đụng phải chuyện tốt này, cho nên, nàng liền chớ tự tìm phiền não. Vượt quá Hoắc Vũ Hạo dự kiến là... Nghe Thiên Mộng băng tầm nói như vậy, băng đế cũng không nổi giận, ngược lại là nhẹ gật đầu, tự giễu cười cười. Đúng vậy, ta quả thật là tự tìm phiền não. Không nói những thứ này nữa. Vũ Hạo, đã đụng phải chuyện tốt như vậy, liền nhất định không thể bỏ qua, chúng ta phải lợi dụng tài nguyên bên trong một cách hữu hiệu nhất. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, nói, băng đế, băng cực thần tinh là đồ vật gì? Đối với chúng ta mà nói lại dùng làm gì? Băng đế nói, băng cực thần tinh mặc dù bản thân giá trị không bằng vạn năm huyền băng tủy, nhưng cũng là đồ tốt hiếm có. Nó là băng thuộc tính kim loại cứng rắn nhất, cũng là băng thuộc tính kim loại mềm dẻo nhất. Nhìn qua là tinh thể, nhưng bản thân cũng đã có thuộc tính như kim loại. Dùng thuyết pháp nhân loại bọn đệ chính là đỉnh cấp kim loại hiếm. Về phần như thế nào lợi dụng đặc tính này, như vậy liền phải nhìn bản thân bọn đệ. Hoắc Vũ Hạo vui mừng quá đỗi. Nói, xem ra, Nam Thủy Thủy tiền bối phán đoán không sai, băng cực thần tinh trong này quả nhiên thích hợp ta. Vừa nói, hắn nâng lên tay phải, ám kim khủng chảo bắn ra ám kim sắc lợi nhận dài hơn một xích, hướng băng cực thần tinh bên cạnh vạch tới. Tiếng cọ sát chói tai vang lên, năm đạo hỏa tinh hiện ra, trên băng cực thần tinh lại chỉ lưu lại một đạo ấn ký nhàn nhạt mà thôi. Kim loại hiếm thật cứng rắn. Phải biết, thời điểm Hoắc Vũ Hạo chế tác hồn đạo khí, thường xuyên sẽ lợi dụng ám kim khủng chảo tiến hành trực tiếp điêu khắc. Trình độ cứng rắn cùng sắc bén của ám kim khủng chảo trong hồn thú công kích cơ hồ là đệ nhất, nhưng lại vẫn như cũ không đủ để phá hư băng cực thần tinh, có thể thấy được trình độ cứng cáp của nó. Hoắc Vũ Hạo nghi ngờ nhìn về phía băng đế, nói, băng cực thần tinh cứng như vậy, muốn thế nào đào xuống? Băng đế mỉm cười, nói, vạn vật tương khắc, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Đệ yên tâm, đối với người khác mà nói chỉ sợ không có cách, nhưng đối với chúng ta mà nói, muốn lấy đi băng cực thần tinh lại cũng không khó khăn. Không thể dùng sinh linh thủ vọng của đệ, như thế sẽ phá hư kết cấu bên trong của băng cực thần tinh. Bản thân băng cực thần tinh là vật dẫn cùng Khuếch Đại Băng thuộc tính hồn lực tốt nhất, đệ thử nghiệm đem hồn lực cực hạn băng thử rót vào một chút. Ừm. Hoắc Vũ Hạo đáp ứng một tiếng, thu hồi ám kim khủng trảo, đem tay phải dán vào băng cực thần tinh bên cạnh. Làm hắn hơi kinh ngạc là, dưới tình huống nhiệt độ trong động quật thấp như vậy, cảm giác băng cực thần tinh lại cũng không băng lãnh, dường như hết thảy hàn ý đều nội ẩn trong nó. Hồn lực cực hạn băng chậm rãi rót vào, thân thể Hoắc Vũ Hạo chấn động, trong mắt lộ ra vẻ giật mình. Hắn rõ ràng cảm giác được, khi hồn lực của bản thân rót vào trong băng cực thần tinh trước mặt, bên trong nó vậy mà sinh ra một cỗ lực tương tác thân thiện, đúng vậy, chính là thân thiện. Rõ ràng là kim loại, nhưng lại phảng phất có được cảm xúc, đối với hồn lực của hắn có tình cảm ba động 10 phần thân thiết. Sau đó Hoắc Vũ Hạo liền cảm giác được băng cực thần tinh thế mà hơi mềm hóa một chút. Năm ngón tay giữ chặt, dùng sức kéo về sau, một khối lớn băng cực thần tinh liền bị hắn kéo xuống. Khi băng cực thần tinh rời khỏi động quật, rơi vào trong tay hắn, bản thân lập tức phóng ra quang đoàn màu lam đậm, quang mang như ẩn như hiện, giống như có sinh mệnh. Cảm nhận được chưa? Băng đế nói, băng cực thần tinh sở dĩ được xưng là thần tinh, cũng là bởi vì bản thân nó đã tiến hóa có được sinh mệnh lực cảnh giới nhất định. Động vật, thực vật cũng có sinh mệnh, khoáng vật, kim loại, bản thân phẩm chất đạt tới trình độ nhất định về sau, cũng đồng dạng sẽ dựng dục ra khí tức sinh mệnh cùng cảm xúc nhất định. Chỉ bất quá so với động thực vật, bọn nó muốn dựng dục ra loại tình huống này liền muốn khó khăn hơn nhiều. Để cảm thụ một điểm cũng không sai, hết thảy đều là thật. Muốn đào xuống băng cực thần tinh, chỉ có một khả năng, chính là bằng vào hồn lực cực hạn băng. Đệ, ta, Tuyết Đế đều có thể làm được. Cho dù là Thiên Mộng cũng làm không được, Bát Giác còn hơi kém một chút. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, nói, ta lúc đầu vận dụng đều là lực lượng của tỷ. Ta thế nào cảm thấy, nó dường như không còn cứng rắn, ngược lại có loại cảm giác mềm dẻo, giống như... Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, mới nghĩ tới phương thức hình dung, nhìn lấy băng cực thần tinh màu lam đậm trong tay, nói, giống như một khối thủy tinh đông lạnh, thật là quá thần kỳ. Băng đế nhẹ gật đầu, nói, có hồn lực cực hạn băng rót vào, đệ nên thử nghiệm cùng khí tức sinh mệnh bên trong tiến hành câu thông. Loại khí tức sinh mệnh này được cực bắc chi địa chúng ta xưng là băng linh. Đệ bây giờ cũng chỉ có thể đưa nó đào xuống, nhưng chỉ khi đệ có thể cùng nó hoàn toàn câu thông về sau, mới có thể làm nó vì đệ sử dụng. Đệ đừng nhìn băng cực thần tinh trong này không ít, nhưng thật có thể dựng dục ra băng linh lại không tính quá nhiều. Băng cực thần tinh còn lại mặc dù cũng có thể bị hồn lực cực hạn băng hái xuống, nhưng không có băng linh, cũng liền thiếu đi một phần linh hồn. Đệ vận khí không tệ, khối trong tay chính là dựng dục ra băng linh.